ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 32 tới chương 63. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chết tiệt, chiếc xe này là của anh ta à, tôi còn tưởng anh ta cũng đến chụp ảnh chứ. Nhưng mà anh bạn này tốt tính thật, chẳng có chút kiêu ngạo nào của nhà giàu cả, thảo nào anh ta lái được chiếc xe như vậy. Mẹ kiếp, người so với người đúng là tức chết mà, tôi ngay cả cái lốp xe cũng mua không nổi, vậy mà người ta tuổi còn nhỏ hơn tôi đã lái chiếc xe 30 triệu. Đúng là đầu thai cũng là cả một nghệ thuật, đám đông vây xem sau khi hoàng hồn liền lập tức sôi trào, xôn xao bàn tán. Chiếc Mercedes-Benz lao đi rất nhanh, công suất hơn 700 mã lực, tăng tốc từ không lên 100 cây số giờ chưa đến 3,2 giây. Nhưng trong thành phố, xe có nhanh đến mấy cũng không thể chạy quá tốc độ, càng không thể vượt đèn đỏ. Vì vậy, Tô Tầm lái xe cực kỳ ổn định, trên đường đi đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái. Nếu có người quan sát kỹ sẽ phát hiện, xung quanh chiếc Mercedes-Benz này luôn có 7 chiếc xe khác thay nhau đi theo. 7 chiếc xe, 30 vệ sĩ trang bị súng lục, cộng thêm sức chiến đấu của chính anh. Với đội hình này, Tô Tầm không tin còn có kẻ thù nào có thể hạ gục mình trong một nốt nhạc. Hoan đã. Sau khi cẩn thận phân tích khả năng tự vệ của mình, Tô Tầm đột nhiên nhận ra một điều. Thành phố Giang Nam là địa bàn của mình, bản thân mình đã lợi hại như vậy, tại sao cứ phải lo lắng đề phòng, chờ đợi kẻ thù tìm đến cửa? Cách tốt nhất để giải quyết phiền phức, chẳng phải là giải quyết kẻ tạo ra phiền phức sao? Cho nên, mình không nên bị động chờ người ta tới cửa, mà phải chủ động ra tay để nắm quyền kiểm soát tình hình, tránh bị dắt mũi đi. Một khi đã thông suốt, trước đây anh chỉ bị rơi vào lối mòn tư duy, bây giờ tỉnh táo lại, anh cảm thấy những kẻ ngốc từ nước ngoài xa xôi tìm đến báo thù cũng không đáng sợ như vậy. Bạn bè quốc tế đến thăm, Tô Tầm đương nhiên phải chủ động dùng loại đạn tốt nhất để chiêu đãi, sao có thể phiền người ta tự tìm đến mình được chứ? Chúng ta là người Long Quốc, vốn nổi tiếng nhiệt tình hiếu khách mà. Tô Tầm linh quang chợt lóe, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh đã nghĩ ra một ý tưởng không tồi. Giăng lưới bắt cá. Lấy bản thân làm mồi nhử, bố trí mai phục xung quanh, dụ kẻ thù đến giết mình, sau đó một lưới tóm gọn, giải quyết dứt điểm một lần. Vừa hay hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ, anh phải về quê một chuyến, núi sâu rừng già chẳng phải là một nơi lý tưởng để ra tay sao? Nghĩ là làm, hơn nữa chỉ còn lại hai ngày, nhất định phải sắp xếp từ sớm. Anh một tay lái xe, một tay cầm điện thoại gọi cho A Hổ, làm một việc, đưa 50 người đến thôn Tô Gia, huyện Vũ Điền trước tối nay quốc tế Thanh Vân có công ty bảo an riêng, thiếu gì thì thiếu, chứ không thiếu vệ sĩ bán mạng vì tiền. Vừa cúp máy, anh lại nhận được điện thoại của Liêu Du. Tiểu Du, có chuyện gì vậy? Ban đầu Tô Tầm gọi cô là chị Du, nhưng Liêu Du luôn cảm thấy bị gọi già đi, nên anh đổi thành Tiểu Du. Giọng nói ngọt ngào của Liêu Du truyền ra từ ống nghe, Tô Đổng, có người đến công ty muốn gặp anh, nói là đến để xin lỗi anh. Xin lỗi tôi. Tô Tầm ngẩn ra, sau đó thấy đèn đỏ bật lên, anh nói, được, tôi đến ngay đây. Tô Tầm có chút tò mò, anh thay đổi ý định đến trường tìm An Tử Câm, rẽ trái ở ngã tư để đến công ty. 20 phút sau, tại trụ sở quốc tế Thanh Vân, Tô Tầm xuống xe, sải bước vào công ty, đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Vừa ra khỏi thang máy, Liêu Du ở quầy lễ tân đã nhận được tin và chờ sẵn, cô bước tới đón, Tô Đổng, người đang đợi ở phòng khách ạ. Mặc dù hai người đã trải qua mấy đêm mặn nồng, riêng tư thì gọi nhau là anh em, nhưng ở công ty, thái độ của Liêu Du vẫn vô cùng nghiêm túc. Đi thôi. Tô Tầm gật đầu, đi về phía phòng khách. Liêu Du đi giày cao gót phía trước, đi trước một bước mở cửa phòng khách cho anh. Đợi Tô Tầm vào rồi, cô mới bước theo sau. Trong phòng khách, trên ghế sofa có hai người đang ngồi, một thanh niên và một người trung niên. Khoảnh khắc Tô Tầm bước vào, cả hai đều đồng loạt đứng dậy. Hai vị, đây là Tô Đổng của chúng tôi. Liêu Du đứng bên cạnh Tô Tầm, chỉ vào anh và giới thiệu với hai người kia. Người thanh niên bước lên một bước, mặt cười niềm nở chìa tay ra, chào Tô Đổng, hân hạnh, đường đột đến thăm mong anh thứ lỗi, tại hạ là Hứa Gia Cần. Mặc dù giọng điệu ôn hòa, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sắc bén. Tô Tầm nghi ngờ bắt tay hắn, anh Hứa đây, hình như tôi không quen biết anh xin lỗi tôi chuyện gì. Tô Đổng không biết tôi không sao, nhưng hẳn là biết ông ta. Hứa Gia Cần chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh. Lúc này, ánh mắt Tô Tầm mới rơi vào người đàn ông trung niên không mấy nổi bật đó, rồi chợt bừng tỉnh, nhận ra ông ta. Gã này chính là quản lý nhà hàng mà lần trước Tô Tầm dẫn An Tử Câm đi ăn cùng bạn cùng phòng đã gặp phải, kẻ đã cố gắng nịnh bợ Trần Chu. Hứa Gia Cần nói tiếp, thứ không biết sống chết này dám đắc tội với anh, hôm nay tôi cố ý đưa hắn đến để tạ lỗi với anh. Phịch. Người quản lý nhà hàng quỳ xuống trước mặt Tô Tầm, mặt mày trắng bệch, khóc lóc nói, Tô Đổng, là tôi có mắt không tròng, là tôi mắt chó coi thường người khác, cầu xin ngài coi tôi như cái rắm mà tha cho. Nói xong, hắn liền liên tục dập đầu mấy cái với Tô Tầm. Bảo hắn cút đi, nhìn ngứa mắt. Tô Tầm nói với Hứa Gia Cần. Hứa Gia Cần cười ha hả, đá một cước vào người quản lý đang quỳ trên đất, ngẩn ra đó làm gì, còn không mau cảm ơn Tô Đổng đã tha cho cái mạng chó của mày. Cảm ơn Tô Đổng, cảm ơn đại ân của Tô Đổng. Người quản lý mừng như điên, lại dập đầu với Tô Tầm mấy cái nữa, rồi lồm cồm bò dậy chạy khỏi phòng khách. Tô Tầm nhìn Hứa Gia Cần, anh hôm nay đến đây không chỉ đơn giản là để xin lỗi tôi đâu nhỉ. Tô Đổng quả là có mắt tinh tường. Không sai, tôi muốn tìm Tô Đổng để bàn một vụ làm ăn. Hứa Gia Cần dường như rất thích cười, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười nhàn nhạt. Tô Tầm đi đến ghế sofa ngồi xuống, vắt chéo chân rồi nói với Liêu Du, pha cho tôi một tách trà. Vâng. Liêu Du đáp, rồi xoay người rời đi. Hứa Gia Cần đi đến ngồi cạnh Tô Tầm, Tô Đổng, trong tay tôi có một lô vật liệu xây dựng trị giá 500 triệu, tôi muốn xử lý giá rẻ cho Quốc tế Thanh Vân, xem như là kết một người bạn với Tô Đổng. Lô vật liệu xây dựng này e là có vấn đề nhỉ? Tô Tầm cười như không cười nhìn hắn, anh chưa bao giờ tin trên trời lại có bánh ngon rơi xuống. Hứa Gia Cần cũng không hề ngượng ngùng, nói thẳng, không giấu gì Tô Đổng, lô vật liệu này đúng là có một chút vấn đề nhỏ về chất lượng, nhưng sử dụng bình thường thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Ha ha! Tô Tầm cười lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống, vật liệu xây dựng không đạt chất lượng sẽ gây chết người đấy. Vụ làm ăn này chúng ta không bàn được, mời anh Hứa đi cho. Dứt lời, anh đứng dậy đi ra ngoài. Vật liệu xây dựng không đạt chuẩn mà đem đi xây nhà thì chính là công trình đậu hũ, một khi xảy ra chuyện, sẽ cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người. Loại tiền thất đức này, Tô Tầm không kiếm. Loại người như Hứa Gia Cần sớm đã mục rửa lương tâm, loại này có sinh con cũng không có hậu môn. Nhìn bóng lưng của Tô Tầm, nụ cười trên mặt Hứa Gia Cần lần đầu tiên biến mất, Tô Đổng, tôi đã đích thân đến cửa xin lỗi anh, nhà hàng kia tôi cũng đã cho đóng cửa, xem như là đã rất nể mặt anh rồi đấy. Ngụ ý là, tôi nể mặt anh lại không nể mặt tôi, có phải là không biết điều rồi không? Tô Tầm dừng bước, quay đầu lại nhìn Hứa Gia Cần từ trên cao, nói từng chữ một, anh là cái thá gì, mà tôi, Tô Tầm này, lại cần anh nể mặt. Thương nhân trọng lợi, bản thân điều này không sai. Rốt cuộc làm ăn, nói trắng ra là để kiếm tiền, biến tiền của người khác thành của mình. Nhưng vì kiếm tiền mà dùng vật liệu xây dựng có vấn đề để xây nhà hại người thì đúng là đáng bị trời đánh. Tô Tầm từ trong thâm tâm khinh bỉ loại người kiếm tiền thất đức này. Hứa Gia Cần đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi Tô Tầm quát lớn, Tô Tầm, tao có ý tốt muốn rủ mày cùng phát tài mới tìm đến mày, không ngờ mày lại không biết điều như vậy. Mày thật sự cho rằng không có mày thì lô vật liệu này của tao không bán được chắc. Tô Tầm nhếch mép cười khinh bỉ, rủ tôi phát tài ư, vậy thì ngại quá, thứ tiền thất đức này, tôi không kiếm nổi. Người khác làm chuyện xấu anh không quản được, nhưng Tô Tầm anh tuyệt đối sẽ không làm. Mày đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Sắc mặt Hứa Gia Cần âm trầm đến đáng sợ, hắn cảm thấy mình đã cho Tô Tầm đủ mặt mũi rồi, không ngờ thằng nhóc ranh này lại không biết điều đến vậy. Lô vật liệu xây dựng trong tay hắn số lượng quá lớn, ở tỉnh Giang Châu này, ngoài Quốc tế Thanh Vân ra, thật sự không có công ty nào nuốt trôi nổi. Nếu không, hắn cũng chẳng thèm tìm đến Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười nhìn Hứa Gia Cần, giang hai tay ra, thản nhiên nói, phải thì sao nào? Anh làm gì được tôi? Nhìn nụ cười đầy khiêu khích của đối phương, lửa giận trong lòng Hứa Gia Cần bùng cháy, nhưng hắn lại cố nén xuống, nghiến răng nói, Tô Tầm, lô vật liệu này có nhiều người góp vốn, không chỉ mình tao. Mày mua giá hời, chúng ta kết giao bạn bè, sau này hợp tác sâu hơn, cùng nhau phát tài. Mày không muốn, vậy mày có tin sau này vật liệu xây dựng của Quốc tế Thanh Vân sẽ không ra khỏi được tỉnh Giang Châu không? Lô vật liệu này nhất định phải bán đi, nếu không giữ trong tay thì chính là mấy trăm triệu đấy. Để vật liệu xây dựng của Quốc tế Thanh Vân không ra khỏi được tỉnh Giang Châu. Lời này khiến Tô Tầm bật cười, anh nhìn Hứa Gia Cần như nhìn một thằng ngốc, đưa tay vỗ vỗ lên mặt hắn, cậu bạn nhỏ, cậu có biết không, Quốc tế Thanh Vân của tôi chỉ cần ngừng hoạt động một ngày, thì công trường xây dựng của bao nhiêu thành phố trên cả nước cũng phải đình công theo. Trách nhiệm này cậu gánh nổi không? Lần sau muốn dọa người, nhớ tra cứu thông tin trước, kẻo ra vẻ ta đây lại thành ra ngu ngốc, mất mặt lắm. Bốp. Cảm nhận bàn tay đang vỗ nhẹ lên mặt mình, Hứa Gia Cần gạt tay Tô Tầm ra, mắt đỏ ngầu, thằng họ Tô, mày khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng ư, Tô Tầm lắc đầu, chân thành nhìn hắn, anh cũng được tính là người sao. Trong mắt tôi, anh còn không bằng một con chó. Chó còn không giết đồng loại, nhưng loại người như Hứa Gia Cần vì kiếm tiền mà không coi mạng người ra gì. Đúng lúc này, Liêu Du bưng một tách trà nóng đến đưa cho Tô Tầm, Tô Đổng, trà của anh đây. Tô Tầm nhận lấy tách trà, không thèm nhìn, tiện tay hất thẳng vào mặt Hứa Gia Cần. Á, nước trà nóng bỗng tạt vào mặt, Hứa Gia Cần đau đớn hét lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy mặt. Đưa tách trà cho Liêu Du đang có chút sững sờ bên cạnh, Tô Tầm nhìn Hứa Gia Cần lạnh lùng nói, vốn dĩ anh kiếm tiền thất đức của anh, không liên quan gì đến tôi. Nhưng anh không nên uy hiếp tôi ghét nhất là bị mấy kẻ ngu xuẩn tự cho là đúng uy hiếp. Cho nên, bây giờ tôi chính thức thông báo cho anh biết, lô vật liệu xây dựng có vấn đề của anh cứ chuẩn bị mà ôm lấy đi, đừng hòng bán đi hại người. À, nhân tiện, lúc đi nhớ lau sạch vũng trà trên sàn giúp tôi. Dứt lời, Tô Tầm nở một nụ cười khinh miệt, quay người sải bước rời khỏi văn phòng. Liêu Du liếc nhìn Hứa Gia Cần, sau đó vội vàng chạy theo Tô Tầm. Thằng họ Tô, mày sẽ phải hối hận. Gương mặt Hứa Gia Cần trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt đôi tay nổi đầy gân xanh, dường như muốn nghiến nát cả hàm răng. Chỉ là một thằng nhóc ranh may mắn thừa hưởng di sản của Triệu Thừa Minh mà thôi, cho thể diện mà không biết hưởng, lại dám sỉ nhục hắn như vậy. Thù này không báo, hắn, Hứa Gia Cần, thề không làm người. Rầm. Hắn tức giận đá vào bàn một cái rồi bước ra ngoài. Nhưng hắn vừa đi được hai bước, bốn vệ sĩ cao lớn vạm vỡ đã tiến đến. Các người muốn làm gì? Thấy bốn người này, Hứa Gia Cần biến sắc, trong lòng có chút chột dạ. Một vệ sĩ lạnh lùng nói, anh chủ đã dặn, bảo anh lau sạch vũng trà trên sàn mới được rời đi. Nói xong, ánh mắt anh ta lướt qua chiếc bàn bị Hứa Gia Cần đá lệch. Ngoài ra, anh ấy còn nói, trong phòng khách có đồ vật gì hư hỏng, tất cả đều phải bồi thường gấp trăm lần. Quá đáng. Hứa Gia Cần tức đến méo mặt. Thằng Tô Tầm đó hất trà vào mặt hắn, bây giờ còn bắt hắn phải lau sạch. Sỉ nhục, đây là sự sỉ nhục trần trụi. Hắn thở hổn hển, quả quyết nói, bắt tao lau sàn cho nó ư, đúng là mơ mộng hão huyền. Tao, Hứa Gia Cần, tuyệt không khuất phục. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, sau này hắn còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa. Phản ứng của Hứa Gia Cần dường như đã nằm trong dự liệu của người vệ sĩ, anh ta thản nhiên nói một câu, anh chủ còn nói, nếu anh không chịu, thì để chúng tôi dùng phương pháp mà chúng tôi giỏi nhất để thuyết phục anh. Ha ha ha ha, Hứa Gia Cần nghe vậy bật cười ha hả, tiếng cười đầy khinh thường, cười chết mất, để chúng mày thuyết phục tao à, tao nên nói thằng Tô Tầm đó ngây thơ, hay là ngu xuẩn đây. Bốn vệ sĩ nhìn nhau, rồi cùng tiến về phía Hứa Gia Cần. Các người muốn làm gì? Hứa Gia Cần thấy vậy biến sắc, theo bản năng lùi lại mấy bước. 10 phút sau, Hứa Gia Cần mặt mày bầm dập, bị đánh rụng ba cái răng, ngoan ngoãn bò trên đất dùng bộ vest đắt tiền của mình để lau sàn. Vừa lau, hắn vừa thầm rủa xả 18 đời tổ tông nhà Tô Tầm, và thề không biết bao nhiêu lần rằng thù này nhất định phải báo. Đây chính là phương pháp thuyết phục mà các vệ sĩ giỏi nhất, thuyết phục bằng vật lý. 15 phút sau, Hứa Gia Cần cả nhắc bước ra khỏi tòa nhà Thanh Vân. Thiếu gia, cậu sao thế này? Bên lề đường, tài xế trên một chiếc xe thấy cảnh này thì kinh hãi, vội vàng xuống xe chạy tới đỡ. Hứa Gia Cần mặt mày âm trầm không nói một lời, mở cửa xe, chật vật leo lên. Sau đó, hắn lấy điện thoại ra bấm một số, nghiến răng nói, bên quốc tế Thanh Vân thằng Tô Tầm từ chối rồi, phải cho nó biết tay một chút, để nó nhận ra thực lực của chúng ta, nếu không nó không chịu nhận thì lô hàng này coi như hỏng trong tay chúng ta rồi. Hắn không nói chuyện mình bị đánh, vì quá mất mặt. Cúp điện thoại, hắn nói với tài xế, mày đã thấy gì? Tôi thấy mặt cậu, tài xế buộc miệng trả lời, nhưng vừa nói được mấy chữ đã kịp phản ứng, vội vàng đổi lời, tôi không thấy bất cứ thứ gì. Hừ, giữ mồm giữ miệng vào. Lái xe, đưa tao đến bệnh viện. Hứa Gia Cần hừ lạnh một tiếng, đưa tay cẩn thận sờ lên khóe miệng sưng vù, lại đau đến nghe răng trợn mắt. Tô Tầm, tao nhất định phải bắt mày nợ máu trả bằng máu. Người vừa rồi là ai vậy? Sao anh lại nổi giận đến thế, làm em sợ hết hồn. Trong văn phòng chủ tịch, Liêu Du ngồi trong lòng Tô Tầm, mở to đôi mắt long lanh như nước, đầy vẻ thắc mắc. Tô Tầm vùi đầu vào mái tóc xanh của cô, hít hà mùi hương thoang thoảng, thuận miệng đáp. Chỉ là một gã có chút bối cảnh, lương tâm một rửa lại còn tự cho là đúng thôi. Hứa Gia Cần có lẽ có thế lực không nhỏ đứng sau, nếu không cũng chẳng kiêu ngạo đến vậy, nhưng hắn không nên chọc vào Tô Tầm, một người đàn ông được bút tận nóc. Anh nói ôm một lát thôi là được rồi, nên buông ra đi, không thì có người vào thấy thì phải làm sao? Liêu Du giãy giụa trong lòng Tô Tầm. Ăn quen bén mùi, mấy ngày nay cô sắp bị Tô Tầm giày vò đến mức không còn tinh thần làm việc. Ai nói trên đời chỉ có trâu mệt chết chứ không có ruộng cày hư? Liêu Du chính là minh chứng sống cho thấy đó là do trâu chưa đủ mạnh mà thôi. Tô Tầm không buông cô ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, coi thường nỗi lo của Liêu Du, lo hảo, ở tòa nhà Thanh Vân này, ai vào văn phòng của tôi mà dám không gõ cửa trước. Cạch. Anh vừa dứt lời, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra. An Tử Câm trong bộ váy liền màu hồng, mái tóc đen buông xõa, xách chiếc túi nhỏ, dáng vẻ thanh tú động lòng người đứng ngay ở cửa. Ba người, sáu mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, không khí dường như ngưng động. An An tiểu thư. Liêu Du lập tức đứng bật dậy từ đùi Tô Tâm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vẻ mặt hoảng hốt, luống cuống không biết phải làm sao. Là thư ký Liêu phải không, phiền cô ra ngoài một lát. An Tử Câm mỉm cười với Liêu Du, thản nhiên nói một câu, rồi xách túi đi đến trước bàn làm việc. Mới gần 19 tuổi nhưng cô đã tỏ ra vô cùng phóng khoáng, đoan trang, khí chất lúc này áp đảo khiến Liêu Du cảm thấy xấu hổ và tự ti. Liêu Du do dự một lát, rồi đỏ mặt cúi đầu chạy nhanh ra khỏi văn phòng. Lúc này, ánh mắt An Tử Câm mới rơi vào người Tô Tầm, nụ cười như có như không. Tô Tầm mím môi, nhìn An Tử Câm chớp chớp mắt, anh có cần giải thích không? Em không muốn nghe những lời giải thích nhàm chán đó. An Tử Câm bĩu môi, tiện tay đặt chiếc túi lên bàn làm việc, thản nhiên nói. Dường như vừa rồi cô hoàn toàn không nhìn thấy bạn trai mình đang ôm người phụ nữ khác trong lòng. Thái độ thờ ơ này ngược lại khiến Tô Tầm có chút khó chịu, em không ghen sao? Cho nên, đàn ông đôi khi thật là tiện. Ghen thì lần sau anh sẽ không làm nữa, An Tử Câm hỏi lại. Tô Tầm lập tức cứng họng. An Tử Câm thấy vậy liếc anh một cái, thế thì em ghen làm gì? Chẳng phải là tự làm mình khó chịu sao? Đối với loại người như Liêu Du, người chắc chắn không thể uy hiếp được vị trí của mình, cô rất rộng lượng. Hay nói đúng hơn, với sự kiêu ngạo của cô hoàn toàn không đặt Liêu Du vào mắt. Trong mắt cô, chỉ có mình mới là người vợ tương lai được Tô Tầm cưới hỏi đàng hoàng. Còn những tiểu tam, tiểu tứ kia, cứ ngoan ngoãn phát huy tác dụng của mình, phục vụ tốt cho Tô Tầm, an phận đừng gây thêm phiền phức cho cô là được rồi. Mặc dù em nói rất có lý, nhưng vẻ mặt bình tĩnh này của em lại khiến anh cảm thấy khó chịu. Đối mặt với An Tử Câm, Tô Tầm luôn có gì nói đó, không cần phải suy nghĩ những chuyện vòng vo. An Tử Câm xoay người véo má Tô Tầm, nghiến chặt hàm răng trắng ngà nói, đây chính là cái thói gia trưởng của đàn ông các anh đang tác quay tác quái đấy. Đến tìm anh có chuyện gì? Tô Tầm một tay bắt lấy tay An Tử Câm, kéo cô vào lòng, hai tay vòng qua eo thon của cô. Vẻ đẹp của An Tử Câm và Liêu Du hoàn toàn khác nhau. Liêu Du là vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ, mang đậm khí chất công sở, một người chị gái phong tình vạn chủng, dịu dàng như nước. Còn An Tử Câm lại như một đóa sen tinh khiết chớm nở, thanh thuần, mỹ lệ, toàn thân toát lên hơi thở thanh xuân. Một bên là mối tình đầu ngây ngô ngọt ngào, một bên là người có thể thỏa mãn những ảo tưởng thời niên thiếu của anh. Là một người đàn ông trưởng thành, Tô Tầm đương nhiên chọn cả hai. An Tử Câm yếu ớt nói, hôm nay là sinh nhật em. Hả? Sao không nói sớm? Tô Tầm nghe vậy lập tức biến sắc, sinh nhật bạn gái đâu phải chuyện nhỏ. An Tử Câm nghe vậy có chút tức giận véo đùi anh một cái, còn dám hỏi em sao không nói sớm. Anh không thể tự nhớ được à, thôi được rồi, là lỗi của anh. Tô Tầm không giải thích, vì anh thật sự không nghĩ đến chuyện này. An Tử Câm đứng dậy từ lòng anh, kéo tay anh đi ra ngoài, em không cần biết, anh không nhớ sinh nhật em giận rồi, anh phải đền bù cho em. Đền bù thế nào? Tô Tầm đứng dậy đi theo, nhìn dáng vẻ nửa nũng nịu nửa dỗi hờn của An Tử Câm, cảm thấy vô cùng thú vị. An Tử Câm cầm chiếc túi trên bàn làm việc, vẫy vẫy đôi tay trắng nõn trước mặt anh, em muốn đi mua sắm, tiêu sạch ví tiền của anh. Tiêu sạch ví tiền của anh? Tô Tầm bị câu nói này chọc cười, lắc đầu nói, trông cậy vào việc đó, em thà trông cậy vào việc vắt kiệt sức lực của anh còn hơn, ít nhất còn có khả năng thực hiện. Bây giờ chính anh cũng không biết mình có bao nhiêu tiền, ngày nào cũng có doanh thu, dù có phá của cũng không hết. An Tử Câm đỏ mặt hờn dỗi, có thể đừng mở miệng ra là lái xe được không? Em giây lát đã hiểu, chứng tỏ tư tưởng của em cũng không trong sáng gì. Đâu có, em rõ ràng là không hiểu gì hết mà. Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi văn phòng. Tô Đổng, An Tiểu Thư. Liêu Du vẫn đứng đợi bên ngoài, thấy hai người ra, cô đỏ mặt rụt rè bước tới. Thư ký Liêu, Tô Tầm là người hay sơ ý, tôi thì lại không thể ngày nào cũng đến đây, sau này ở công ty phiền cô chăm sóc anh ấy thật tốt. An Tử Câm nhìn Liêu Du mỉm cười, khí chất tao nhã, ung dung, hoàn toàn khác với dáng vẻ hoạt bát trước mặt Tô Tầm lúc nãy. À, Liêu Du ngẩn ra, cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của An Tử Câm, không ngờ An Tử Câm lại nói một câu như vậy. Một lúc sau, khi đã hoàn hồn, cô vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, lắp bắp nói, An Tiểu Thư yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Tô Đổng thật tốt. An Tử Câm không cố ý làm khó Liêu Du, Tô Tầm cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn, không can thiệp vào cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ. Vậy chúng tôi đi trước, có thời gian chúng ta cùng ăn một bữa cơm. An Tử Câm mỉm cười với Liêu Du, sau đó khoác tay Tô Tầm đi về phía thang máy. Liêu Du vội nói, tạm biệt An Tiểu Thư. Nhìn cửa thang máy đóng lại, Liêu Du cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói rõ là buồn hay vui. Thái độ của An Tử Câm nằm ngoài dự đoán của cô, lại có thể thừa nhận sự tồn tại của cô, không hề làm khó dễ. Nhưng từ nay về sau, cô cũng thật sự không còn một tia ảo tưởng nào nữa, hoàn toàn hết hy vọng trở thành người tình của Tô Tầm. Bởi vì An Tử Câm rõ ràng nhỏ hơn cô rất nhiều, nhưng khi đứng trước mặt An Tử Câm, cô luôn cảm thấy mình không bằng đối phương. An Tử Câm đối với cô rất khoan dung và ôn hòa, nhưng trong cách xưng hô lại lộ ra cảm giác xa cách nhàn nhạt, chỉ đơn giản là để cô tự biết vị trí của mình. Con gái nhà quyền quý, đều lợi hại như vậy sao? Một lúc lâu sau, Liêu Du khẽ thở dài. Có lẽ, thật sự chỉ có người phụ nữ xuất sắc như An Tử Câm mới xứng với Tô Tầm. Tô Tầm và An Tử Câm đi vào một trung tâm thương mại. Vừa xuống xe, An Tử Câm đã kéo Tô Tầm đi thẳng đến một cửa hàng thời trang nữ. Em đã nhắm trúng một chiếc váy, hôm nay anh mua cho em làm quà sinh nhật nhé. Vừa bước vào cửa hàng, một nữ nhân viên bán hàng đã tiến đến tiếp đón với nụ cười nhiệt tình trên môi. Chào mừng quý khách, chào anh chị. Ở những cửa hàng hiệu xa xỉ này, nhân viên luôn đối xử rất nhiệt tình với mọi khách hàng, bất kể họ đến mua sắm hay chỉ xem qua. Họ sẽ nhiệt tình đến mức khiến bạn cảm thấy không mua một món đồ nào đó thì thật ngại khi rời đi. Nhìn kìa, chính là chiếc này. An Tử Câm nắm tay Tô Tầm đi đến trước một tủ kính, bên trong là một mannequin nhựa đang mặc một chiếc váy liền thân lụa đen cạp cao. Nữ nhân viên liền khen ngợi An Tử Câm hết lời, thưa chị, phải nói mắt nhìn của chị thật tốt. Chiếc váy này là mẫu mới nhất của mùa hè năm nay, cả thành phố Giang Nam này ngoài cửa hàng chúng tôi ra không tìm được chiếc thứ hai đâu. Dáng người chị lại đẹp, chiếc váy này mặc lên người chị nhất định sẽ rất xinh. Cô ta khen từ ánh mắt đến vóc dáng, tóm lại một câu, chiếc váy này cực kỳ hợp với cô. Em vào thử đi. Tô Tầm không nhìn giá cả. Bây giờ anh không thiếu tiền, chỉ cần An Tử Câm thích thì không thành vấn đề. Huống hồ, cô mặc lên người chẳng phải là để cho anh ngắm sao. Nữ nhân viên lấy chiếc váy xuống, dẫn An Tử Câm vào phòng thử đồ. Vài phút sau, An Tử Câm từ phòng thử đồ bước ra, đẹp đến lộng lẫy, khiến Tô Tầm và những người khác trong cửa hàng đều ngẩn ngơ. Phải công nhận rằng, chiếc váy này thật sự rất đẹp, và mặc trên người An Tử Câm lại càng đẹp hơn. Dù là váy dài cũng không che giấu được thân hình mềm mại, đầy đặn của cô, những đường cong cần có vẫn uốn lượn quyến rũ. Một đoạn bắp chân trắng nõn lộ ra ngoài, tương phản rõ rệt với màu đen của chiếc váy, trông càng thêm gợi cảm. Thấy Tô Tầm cứ nhìn mình chằm chằm, An Tử Câm vừa ngại ngùng lại có chút đắc ý, cô xoay một vòng tại chỗ, đẹp không anh? Nữ nhân viên bán hàng cũng tấm tắc khen ngợi từ đáy lòng, thưa chị, chiếc váy này cứ như là được nhà thiết kế Donny đóng giày cho chị vậy. Nàng là vì người mình yêu mà trang điểm. Cô ăn mặc xinh đẹp như vậy chẳng phải cũng là để làm vui lòng Tô Tầm sao? Cô đi đến bên cạnh Tô Tầm, khoác tay anh, ghé sát vào tai nũng nịu, anh có thích không? Những người đàn ông khác trong tiệm đang đi cùng vợ hoặc bạn gái chọn quần áo thấy cảnh này đều ghen tị. Một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại là hoa đã có chủ rồi? Rất đẹp. Tô Tầm đưa tay ôm lấy eo cô, nói với nữ nhân viên, quẹt thẻ đi. Ở tòa nhà đối diện, hai bóng người đang cầm ống nhòm quan sát Tô Tầm. Một thanh niên tóc vàng mắt xanh hạ ống nhòm xuống, nói với người đồng đội bên cạnh với vẻ coi thường, hắn ta thật sự là vua sát thủ thượng đế sao? Trông cũng bình thường thôi mà, có cần phải làm rùm beng lên như vậy không? Người đồng đội lại có vẻ mặt nghiêm trọng, John, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng xem thường hắn. Tôi đã tận mắt thấy hắn ra tay, hắn chính là ác quỷ, tùy ý thu hoạch sinh mệnh của người khác. Nếu không phải có chủ nhân che chở, giờ này tôi đã không có cơ hội đứng đây rồi. Chỉ là một tên sát thủ không thể lên được mặt bàn mà thôi. Dung lạnh lùng nói, miệng nhai kẹo cao su, lần này chúng ta đến đây 20 người, ai cũng là cao thủ chém giết, chỉ cần hắn dám đi một mình, hắn chắc chắn sẽ chết. Người đồng đội nhíu mày, Dung, lần này đến Long Quốc để cậu dẫn đội, tôi cảm thấy có lẽ là một sai lầm, cậu quá tự phụ. Đừng như vậy chứ anh bạn. Dung vỗ vai người đồng đội, cười nói, không phải còn có cậu sao? Dốc giờ cẩn thận như một ông già. Ra khỏi cửa hàng thời trang nữ, Tô Tầm luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, gần như theo bản năng, anh liếc nhìn sang tòa nhà đối diện. Dốc giờ vừa lúc đó qua ống nhòm bắt gặp ánh mắt của Tô Tầm, cả người lập tức kinh hãi toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi thụt xuống nấp sau bức tường. Cậu sao thế? Dung có chút khó hiểu hỏi. Dốc giờ nuốt nước bọt, tôi cảm thấy, hình như hắn đã phát hiện ra chúng ta. Trò đùa này không vui chút nào, Dốc giờ, cậu không phải là thật sự bị hắn dọa sợ mất mật rồi chứ? Dung cảm thấy Dốc giờ nói quá khoa trương, cách xa như vậy, làm sao Tô Tầm có thể phát hiện được. Dốc giờ hít sâu một hơi, có lẽ vậy, nhưng trong lòng tôi luôn có một dự cảm không lành. Cậu nên học tôi đi tìm phụ nữ Long Quốc để giải tỏa đi. Hắn chắc chắn chưa biết chúng ta đã đến tìm hắn báo thù, nếu không hắn đã không có tâm trạng đi dạo phố với mỹ nữ. Đợi xử lý xong hắn, chúng ta có thể mang theo vinh quang và công trạng trở về gia tộc. Dung không hề cho rằng chuyến đi đến Long Quốc lần này có gì khó khăn. Theo hắn nghĩ, địch ngoài sáng ta trong tối, lấy nhiều đánh ít, xuất kỳ bất ý, đây hoàn toàn là một thế cục tất thắng. Đáng tiếc, hắn không biết ở Long Quốc có một câu cửa miệng trên mạng gọi là đừng gáy sớm. Giống như trong phim truyền hình, nhân vật nào nói đánh xong trận này sẽ về nhà cưới vợ, thì cuối cùng người đó thường chết trận. Lời nói của Dôn vừa rồi cũng có hiệu quả tương tự. Tại cửa hàng thời trang nữ, An Tử Câm đi theo ánh mắt của Tô Tầm nhìn sang tòa nhà đối diện, nhưng lại không thấy gì cả, anh nhìn gì vậy? Tô Tầm mỉm cười, không có gì, đi thôi. Giác quan thứ 6 của vua sát thủ vô cùng nhạy bén, anh chắc chắn cảm giác của mình không sai, vừa rồi ở phía đối diện chắc chắn có người đang nhìn anh. Là những người bạn nước ngoài đã đến rồi sao? Hay là Hứa Gia Cần đang cho người theo dõi anh? Tại bệnh viện, sắc mặt Hứa Gia Cần âm trầm đến đáng sợ, hắn tức giận chửi một câu, một lũ nhát gan. Hắn tức giận như vậy là vì vừa rồi mấy đối tác của hắn gọi điện đến, nói rằng sau khi bàn bạc, họ cảm thấy không cần thiết phải kết thù với Tô Tầm. Lô hàng trong tay họ có thể tìm cách bán ra nước ngoài, cùng lắm thì phiền phức hơn một chút, kiếm ít đi một chút mà thôi. Tóm lại, họ cảm thấy vì chuyện này mà trở mặt hoàn toàn với Tô Tầm là không đáng. Nhưng đối với Hứa Gia Cần bây giờ, đây không còn là vấn đề kiếm tiền hay không nữa, mà là hắn không thể nuốt trôi cục tức này. Hắn từ nhỏ đã ngậm thì vàng, lớn lên chưa từng chịu bất kỳ sự tủi nhục nào, huống hồ là sự sỉ nhục tột cùng như hôm nay. Người càng sống trong nhung lụa, khi chịu một chút ấm ức lại càng dễ trở nên cực đoan. Điều này khiến hắn hận không thể băm vằm Tô Tầm ra thành trăm mảnh. Không trả thù Tô Tầm, ý niệm trong đầu hắn không thông suốt. Nhưng không có sự ủng hộ của các đối tác, sức một mình hắn quá mỏng manh, đối đầu trực diện với Tô Tầm sẽ bị nghiền thành tro bụi. Vì vậy, hắn chỉ có thể đi đường vòng. Hắn thông qua một người bạn ở nước ngoài, tìm được phương thức liên lạc của một người đại diện sát thủ, chuẩn bị chi một khoản tiền lớn để thuê vua sát thủ Thượng Đế ra tay trả thù Tô Tầm giúp hắn. Hắn sẽ không để Tô Tầm chết, hắn muốn biến Tô Tầm thành một kẻ tàn phế, cả đời này chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Đến lúc đó, hắn sẽ ở ngay trước mặt Tô Tầm, tùy ý đùa giỡn với cô thư ký quyến rũ của hắn, dẫm đạp lên lòng tự trọng của hắn, để hắn phải trả lại gấp trăm lần nỗi nhục mà hắn phải chịu hôm nay. Cách trả thù này thật sự là, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi. Hứa Gia Cần càng nghĩ càng kích động, không thể kiềm chế được, gần như là run rẩy bấm số điện thoại của người đại diện sát thủ kia. Tô Tầm đã đặt chỗ để tối nay mời An Tử Câm ăn tối, hơn nữa còn chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn. Tại trang viên Ngọc Lương, Tô Tầm ăn mặc chỉnh tề, thay một bộ vest đen đặc may riêng, nghĩ ngợi một lát rồi lại lấy hai cái bao cao su bỏ vào ví. Biết đâu tối nay An Tử Câm bị bất ngờ anh chuẩn bị cho làm cảm động đến tột cùng, thì hai cái bao này sẽ có đất dụng võ. Ren ren ren, đột nhiên, điện thoại di động của anh vang lên. Anh cầm lên xem, là một số lạ từ nước ngoài, nhíu mày bắt máy, ai vậy? Thượng Đế, lại được nghe thấy giọng nói quen thuộc của ngài thật khiến tôi vui mừng, điều đó chứng tỏ ngài vẫn còn sống. Bạn của tôi, dạo này ngài vẫn ổn chứ? Trong điện thoại truyền ra một giọng nói tiếng Việt lơ lớ, dựa vào ký ức của thân phận vua sát thủ, tôi tầm nhớ ra người gọi điện này là ai. Đó là Tony, người đại diện của anh khi còn làm sát thủ ở nước ngoài. Tuy nhiên, từ khi Tô Tầm về nước, hai người đã lâu không liên lạc. Rất nhiều sát thủ đều có người đại diện sẽ giúp sát thủ tìm nhiệm vụ, sau đó sát thủ sẽ tự quyết định nhận hay không. Sau khi hoàn thành mỗi đơn hàng, người đại diện sẽ nhận 1/10 tiền hoa hồng. Mối quan hệ giữa người đại diện và sát thủ vô cùng thân thiết, bởi vì cả hai cùng có lợi, đều dựa vào nhau để kiếm tiền. Ông gọi điện chắc không phải chỉ để hỏi tôi dạo này thế nào đâu nhỉ? Tô Tầm thản nhiên đáp lại, có chút tò mò không biết gã này đột nhiên tìm mình làm gì. Thôi được, ngài vẫn thẳng thắn như vậy. Vừa hay ngài là người Long Quốc, tôi có một nhiệm vụ ở Long Quốc đây, lần này không cần giết người, chỉ cần làm tàn phế mục tiêu là được. Tin rằng ngài sẽ không ngại tiện tay về quê kiếm chút tiền lẻ đâu nhỉ? Tô Tầm nghe vậy cảm thấy năng lực của mình bị sỉ nhục. Tony, ông đang đùa tôi đấy à? Anh là vua sát thủ, vua của giới sát thủ, người được mệnh danh là Thượng Đế. Lại có người thuê anh đi làm cái việc của bọn du côn này, đây không phải là sỉ nhục anh sao? Đừng như vậy chứ anh bạn, tôi nghĩ ngài nên lịch sự với tôi một chút. Đây là một mối ngon đấy, đối với ngài thì rất đơn giản, nhưng tiền thù lao lại cực kỳ cao. Tô Tầm nghe vậy nhướng mày, bao nhiêu? 13 triệu. Tony nói ra một con số, sau đó chậm rãi phun ra đơn vị, đô la Mỹ. Thôi được, Tô Tầm vốn không muốn nhận loại việc làm hạ cấp này, nhưng đối phương trả tiền thật sự quá nhiều. Dù bây giờ anh có giá trị con người không nhỏ, nhưng cũng không ngại tiền của mình ngày càng nhiều thêm. Nói cho tôi nghe tình hình mục tiêu đi. Tô Tầm định tìm hiểu trước một chút, nếu mục tiêu không ở xa mình thì tiện tay kiếm một khoản. Anh bạn, tôi biết ngay là ngài sẽ không từ chối tiền mà. Khách hàng đã gửi tài liệu của mục tiêu cho tôi rồi, tôi đã gửi hết vào hòm thư của ngài. Ngài có thể xem qua, nếu quyết định nhận thì liên lạc với tôi. Ok. Tô Tầm nói xong liền cúp máy, sau đó dùng điện thoại đăng nhập vào một hòm thư rất ít người biết, bên trong có một email mới. Mở email ra, nhìn vào tài liệu của mục tiêu, sắc mặt Tô Tầm trở nên vô cùng đặc sắc. Bởi vì, mục tiêu này, chính là anh. Anh không ngờ trong đời mình, lại có thể nhận được một đơn hàng mà mục tiêu hành động chính là bản thân mình. E rằng, ngay cả người thuê cũng không ngờ đến điều này. Tô Tầm lấy điện thoại ra gọi lại cho Tony. Thế nào, Thượng Đế, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tô Tầm liếc nhìn bức ảnh tuấn tú của mình trong tài liệu, trầm giọng nói cho tôi biết, thân phận của người thuê. Thượng Đế, ngài biết quy tắc của nghề chúng ta rồi đấy, thân phận của khách hàng là tuyệt mật, tôi là người có đạo đức nghề nghiệp. Thật sao? Tô Tầm cười lạnh, thản nhiên nói, súng của tôi cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, ông có muốn thử không? Tony im lặng một lát, sau đó giọng điệu lại trở nên vui vẻ, đạo đức nghề nghiệp là để nói với người lạ, chúng ta là bạn bè hợp tác nhiều năm, không cần phải khách sáo như vậy. Tôi sẽ gửi thông tin của khách hàng vào hòm thư của ngài. Tô Tầm nhếch miệng cười trêu chọc, ông nói đúng, tình bạn vạn tuế. Dứt lời, anh cúp máy, anh đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng tức tối chửi bới của đối phương sau khi bị mình uy hiếp. Tony là người nói được làm được, rất nhanh liền dùng một tài khoản ẩn danh gửi cho anh một email khác. Mở email ra, nhìn thấy ba chữ Hứa Gia Cần, ánh mắt Tô Tầm lạnh đến đáng sợ. 13 triệu đô la Mỹ, thật đúng là một khoản tiền lớn. Anh đã nghĩ Hứa Gia Cần sẽ không nuốt trôi cục tức này, nhưng không ngờ đối phương lại dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy để báo thù anh. Tô Tầm luôn là người có qua có lại, đã Hứa Gia Cần nhiệt tình như vậy, anh tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi đối phương. Cho nên, anh chuẩn bị dành thời gian đi thăm hỏi vị Hứa tiên sinh này, đồng thời chu đáo để hắn cả đời này đều phải sống trên xe lăn. Trước đó, vẫn là chuyên tâm chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay với An Tử Câm. Dù sao, hôm nay cũng là sinh nhật của cô. 9 giờ tối, đèn hoa đã lên. Cả thành phố Giang Nam chìm trong ánh đèn neon đủ màu sắc, tựa như một giấc mơ. Nhà hàng Hoa Hồng, nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà trung tâm thành phố, là nhà hàng tình nhân nổi tiếng ở Giang Nam. Phong cách trang trí lãng mạn, ngay cả giá cả món ăn cũng rất lãng mạn. Ví dụ như 520, 1414, 3344. Nhưng cũng chính vì những mức giá lãng mạn này, lại khiến nhiều người cảm thấy nơi này không hề lãng mạn, bởi vì họ không đủ khả năng chi trả. Nhưng thành phố này chưa bao giờ thiếu người có tiền, cho nên mỗi tối nơi đây đều không còn một chỗ trống. Tại một vị trí gần cửa sổ, Tô Tầm và An Tử Câm ngồi đối diện nhau, trên bàn bày những món ăn được trang trí tinh xảo. Tô Tầm và An Tử Câm, một người tuấn tú, một người xinh đẹp, quả thực như kim đồng ngọc nữ, thu hút không ít ánh mắt. Từ rất lâu em đã muốn đến đây rồi, nhưng vì vẫn chỉ có một mình nên chưa làm được. Hôm nay coi như là đã toại nguyện. An Tử Câm nhìn những cặp đôi trong nhà hàng, mỉm cười nói với Tô Tầm. Sau này chúng ta có thể đến mỗi ngày. Tô Tầm giơ tay nhẹ nhàng lau vết rượu trên khóe miệng cô. An Tử Câm mặt đỏ ửng, gật đầu, vâng. Đúng lúc này, một phục vụ viên đột nhiên ôm một bó hoa hồng đỏ thật to đến bàn bên cạnh. Một thanh niên đứng dậy nhận lấy bó hoa, hai tay đưa cho bạn gái, em thích không, anh chuẩn bị cho em đấy. Ừm, thích lắm, cảm ơn chồng. Cô gái cảm động vô cùng, nhào tới ôm lấy chàng trai. Thấy cảnh này, không ít cô gái trong nhà hàng đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Ngay cả An Tử Câm cũng vậy, đôi mắt to ngấn nước của cô tràn đầy ước ao. Tô Tầm nhìn An Tử Câm, em rất thích hoa hồng à, cũng bình thường thôi, chỉ là anh không thấy họ như vậy rất lãng mạn sao? An Tử Câm giọng có chút oán trách, dường như cảm thấy Tô Tầm không hiểu phong tình. Tô Tầm mỉm cười, nói, nếu đã vậy, anh sẽ tặng em một trận mưa hoa. Dứt lời, anh đứng dậy đi về phía cây đàn piano đặt giữa nhà hàng, ngồi xuống trước đàn. Bụp. Đèn trong nhà hàng lập tức tắt tối, chỉ còn hai luồng sáng chiếu vào Tô Tầm và An Tử Câm, khiến họ trở nên vô cùng nổi bật. Điều này khiến mọi người đều theo bản năng nhìn về phía họ. Ngay sau đó, ngón tay Tô Tầm lướt trên phím đàn, tiếng đàn du dương vang lên, từng cánh hoa hồng đỏ như mưa rơi từ trên cao xuống. Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho ngẩn ngơ. An Tử Câm cũng hé môi, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không thể tin. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng rít, mọi người nhìn theo tiếng động, chỉ thấy hai chiếc trực thăng màu đỏ đang lượn vòng bên ngoài. Hai chiếc máy bay kéo một dải băng rôn huỳnh quang rất lớn, trên đó viết, chúc Tử Câm yêu dấu của anh sinh nhật 20 tuổi vui vẻ. Đồng thời, những tấm biển quảng cáo siêu lớn trên nóc mấy tòa nhà đối diện không còn phát quảng cáo nữa, mà chuyển thành một bức ảnh An Tử Câm cười rạng rỡ như hoa. Đêm nay, gần một nửa thành phố Giang Nam đều nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của An Tử Câm. Một lúc lâu sau, tiếng đàn dứt, đèn trong nhà hàng lại sáng lên, lúc này mặt đất đã phủ đầy cánh hoa hồng. Nhưng mọi người trong nhà hàng vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác chưa hoàn hồn. Tô Tầm đứng dậy, ôm một bó hoa hồng thật lớn đi đến trước mặt An Tử Câm, mỉm cười, sinh nhật vui vẻ, em có thích món quà anh chuẩn bị cho em không? An Tử Câm cắn chặt môi đỏ không nói lời nào, trực tiếp đứng dậy ôm chặt lấy Tô Tầm, miệng lẩm bẩm như nói, đồ xấu xa, trước đây sao không thấy anh biết dỗ con gái như vậy, người ta bây giờ cảm động đến muốn khóc rồi, có bao nhiêu người đang nhìn kìa. Đây tuyệt đối là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà cô từng nhận được. Không cần phải ngưỡng mộ người khác, anh sẽ chỉ làm cho người khác mãi mãi ngưỡng mộ em. Tô Tầm vuốt ve mái tóc của cô, dịu dàng nói. Tất cả phụ nữ trong nhà hàng đều ngưỡng mộ nhìn An Tử Câm, hận không thể thay thế cô nhào vào lòng Tô Tầm. Ai cũng không ngờ kịch bản chỉ có trong tiểu thuyết, lại thật sự diễn ra trước mắt họ. Lãng mạn quá đi, cô gái kia chắc chắn rất hạnh phúc. Đúng vậy, tình yêu như vậy thật đáng ngưỡng mộ, mắt tôi đỏ lên rồi. Đó là lời bàn tán của các cô gái, còn các chàng trai chỉ muốn nói một câu, có tiền thật tốt. Tình yêu của người có tiền, thường giản dị, tự nhiên và cảm động như vậy. Hôn đi. Trong nhà hàng không biết ai đã hô lên một tiếng, ngay sau đó mọi người đều hùa theo. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Bà xã. Tô Tầm nhìn về phía An Tử Câm. An Tử Câm đỏ mặt lườm anh một cái, sau đó hai tay ôm lấy cổ anh, nhón chân chủ động đưa đôi môi đỏ mọng, ẩm ướt của mình tới. Hai người ôm hôn nhau trong sự chứng kiến của mọi người. Bốp bốp bốp bốp trong nhà hàng vang lên những tràng pháo tay liên tiếp, gửi đến họ lời chúc phúc. Một nụ hôn sâu đậm. Mãi cho đến khi An Tử Câm cảm thấy hơi thở của mình có chút không thông, cô mới giãy dụa đẩy Tô Tầm ra. Gương mặt vốn trắng nõn dưới ánh đèn càng thêm kiều diễm. Vừa rồi nhất thời xúc động chủ động hôn Tô Tầm, bây giờ tỉnh táo lại, bị nhiều người nhìn chằm chằm, cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Nhìn An Tử Câm thẹn thùng, Tô Tầm cười, sờ lên môi mình, quay lại nhìn đám đông trong nhà hàng lớn tiếng nói, xin lỗi mọi người, tối nay bạn gái tôi sinh nhật, tôi chuẩn bị cho cô ấy một bất ngờ nên đã làm phiền mọi người dùng bữa. Để bày tỏ lời xin lỗi, hóa đơn tối nay của mọi người cứ để tôi thanh toán, cứ ăn uống thoải mái nhé. Vừa rồi có bao nhiêu cánh hoa rơi vào thức ăn của họ, Tô Tầm cảm thấy mình nên bồi thường. Lời này vừa dứt, nhà hàng lập tức vang lên tiếng hoan hô. Hay! Anh bạn hào phóng, thảo nào tán được cô gái xinh đẹp như vậy. Đúng thế, không uổng công tôi vỗ tay mạnh như vậy, tay đỏ cả lên rồi. Đại ca, anh còn thiếu chân sai vặt không mọi người nhao nhao tán thưởng. Họ có thể đến đây ăn tối cũng không thiếu tiền bữa cơm này, nhưng thái độ hào phóng của Tô Tầm khiến họ cảm thấy rất thoải mái và nể phục. 10 giờ tối, Tô Tầm thanh toán hóa đơn xong mới ôm An Tử Câm ra khỏi nhà hàng Hoa Hồng. Tối nay em vui không? Gió đêm thổi nhẹ, vì vừa uống chút rượu, cảm nhận được hơi ấm mềm mại trong lòng, Tô Tầm cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy. An Tử Câm cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Tô Tầm có chút nặng nề, cô nào có khác gì, gật đầu nói, rất vui, đây là sinh nhật vui nhất của em. Vậy tối nay em có về không? Tô Tầm lấy hết can đảm hỏi, ánh mắt sáng rực nhìn An Tử Câm. Chiếc váy trên người cô là do Tô Tầm tặng, tối nay Tô Tầm đã không thể chờ đợi được nữa muốn tự tay giúp cô cởi nó ra. Đương nhiên là phải về rồi. An Tử Câm nói. Tô Tầm không khỏi lộ vẻ thất vọng, xem ra hai thứ nhỏ trong ví tối nay chắc chắn không có đất dụng võ rồi. Đúng lúc này, An Tử Câm lại đỏ mặt thấp giọng nói, nhưng, anh có thể về cùng em, tối nay ba mẹ em không có ở nhà. Thật không? Tâm trạng thay đổi chóng mặt, Tô Tầm mừng rỡ nhìn chằm chằm An Tử Câm. An Tử Câm bật cười, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên trán Tô Tầm, nũng nịu nói, nhìn bộ dạng không thể chờ đợi được của anh kìa, tối nay đã có ý đồ này rồi phải không? Không kịp giải thích nữa, mau lên xe. Tô Tầm vui mừng khôn xiết, lái xe đưa An Tử Câm về nhà họ An. Mười mấy phút sau, xe đến nhà họ An. Thấy phòng khách rộng lớn tối om, quả nhiên không có ai, Tô Tầm yên tâm hơn nhiều. Anh thậm chí còn không bật đèn, mượn ánh trăng đã vội vàng đè An Tử Câm xuống sofa. Anh chậm một chút, a, anh đè lên tóc em rồi. Chết tiệt, cái váy quái quỷ gì thế này? Đừng xé, khóa kéo ở đằng sau hai người lăn lộn trên sofa, làm cho chiếc sofa vốn gọn gàng trở nên hỗn loạn. Tắt. Đúng lúc này, tiếng công tắc vang lên, đèn trong phòng khách sáng bừng, chiếu sáng căn phòng tối om như ba ngày. Tô Tầm và An Tử Câm trên sofa cũng dừng lại, hai người gần như cùng lúc nhìn về phía cửa. Vừa vặn đối diện với ba cặp mắt đang trợn tròn. An Nam Thiên, An Kiếm Vân và Lý Tú. Ba mẹ, hai người không phải nói tối nay không về sao? An Tử Câm kinh hãi chỉnh lại chiếc váy dài xộc xịch, mặt đỏ bừng, tiện tay túm lấy một chiếc gối ôm che mặt, xấu hổ muốn động thổ. Trời ơi, trời à, sau này mình còn mặt mũi nào ở nhà này nữa? Hu hu hu, lần này thật sự xấu hổ chết mất. Sắc mặt An Nam Thiên từ kinh ngạc lúc mới vào cửa dần dần chuyển sang đen sạm, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một con lợn rừng đang định ủi con gái cưng của ông ngay trên sofa nhà mình, làm sao ông có thể không tức giận? Cái đó chú An, dì Lý, hai người về rồi à, vậy cháu đi trước nhé, không cần tiễn đâu. Tô Tầm cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đang khóa chặt mình, rùng mình một cái. Anh vội vàng cài lại thắt lưng vừa cởi, nói một câu rồi gần như chạy trối chết. An Kiếm Vân lén giơ ngón tay cái với bóng lưng của anh. Ngay cả hắn cũng chưa từng dám đưa phụ nữ bên ngoài về nhà làm bậy. Tô Tầm lại dám ngay tại phòng khách nhà hắn đè em gái mà ba hắn coi như bảo bối trong lòng bàn tay, đúng là đàn ông đích thực. Ba, mẹ. Sau khi Tô Tầm đi, An Tử Câm thở phào nhẹ nhõm, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn An Nam Thiên và Lý Tú. Con đó, sao có thể làm bậy trong nhà như vậy, thật là quá đáng, mẹ đã bảo con gái phải giữ mình rồi mà. Lý Tú chỉ vào An Tử Câm, có chút tức giận vì con gái không biết giữ mình, không ngờ con gái mình lại dễ dàng hiến thân như vậy. May mà mình về kịp, nếu không có khi qua hai tháng nữa bụng đã to lên rồi. An Tử Câm nghe vậy bĩu môi, cảm thấy mẹ mình thật sự là đứng nói chuyện không đau lưng. Tối nay bất ngờ lớn như vậy, làm sao người ta nỡ lòng từ chối anh ấy chứ? Huống hồ, đó còn là anh Tô Tầm mà mình thích nhất. Trước khi kết hôn, ba không cho phép con và nó phát sinh quan hệ, nếu không ba tuyệt đối không đồng ý cho hai đứa qua lại. An Nam Thiên lạnh lùng nói một câu, sau đó tức giận lên lầu, hận không thể bóp chết thằng nhãi Tô Tầm đó. Đây là tiểu áo bông của ông mà. Thằng nhóc đó lại dám bắt nạt nó trên sofa, thật là quá đáng. Ba con ghen đấy. Lý Tú nhỏ giọng nói với An Tử Câm. An Tử Câm nghe vậy có chút muốn cười, sự xấu hổ vừa rồi cũng vơi đi không ít. Ở một bên khác, Tô Tầm rời khỏi nhà họ An, lái xe lang thang không mục đích trên đường. Ngọn lửa nhiệt tình trong lòng đã sớm bị ánh mắt của An Nam Thiên dập tắt không còn một mảnh. Vốn dĩ sắp được ăn rồi, ai ngờ cả nhà An Nam Thiên đột nhiên trở về, Tô Tầm trong lòng bực bội không cần phải nói. Ren ren ren đột nhiên, một hồi chung điện thoại di động cắt đứt suy nghĩ rối bời của anh. Anh cầm lên xem là điện thoại của Tony, tiện tay bắt máy, có gì nói mau, tôi đang không vui. Thượng đế thân mến, sáng nay ngài muốn thông tin khách hàng nhưng không trả lời tôi, đơn hàng này rốt cuộc ngài có nhận hay không? Vừa rồi bên khách hàng lại thúc giục. Đơn hàng này ông không cần quan tâm nữa, cứ coi như chưa từng có. Dứt lời, Tô Tầm trực tiếp cúp máy, nháy đèn pha hai lần. Một chiếc Passat màu đen phía sau thấy vậy liền tăng tốc lái lên song song với Tô Tầm, sau đó cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng. Cương nghị của A Hổ, ông chủ, ngài có dặn dò gì ạ? Điều tra xem Hứa Gia Cần đang ở đâu, trong vòng 20 phút, tôi muốn biết địa chỉ. Tô Tầm thản nhiên nói một câu, đạp ga, chiếc Mercedes gầm lên rồi lao đi. Tối nay bị nhà vợ tương lai phá hỏng chuyện tốt, tâm trạng anh không được tốt cho lắm, mà lại không thể nổi giận với ba vợ tương lai. Đã vậy, chỉ có thể trút giận lên đầu người khác. Cho nên, anh, vua sát thủ được thuê, quyết định đêm nay phải tìm khách hàng để nói chuyện về vấn đề mục tiêu hành động. Tại một khách sạn ở thành phố Giang Nam, trong một phòng tổng thống. Mẹ kiếp. Gọi điện lần thứ ba không có người nghe máy, Hứa Gia Cần chửi thề một tiếng, tức giận ném điện thoại lên giường, mắng chửi ầm ĩ, cái thằng đại diện sát thủ chó má gì thế này, tao chỉ thúc giục tiến độ một chút thôi mà nó còn không thèm nghe điện thoại. Bọn Tây đúng là không đáng tin. Sau khi liên lạc với đối phương vào ba ngày, hắn vẫn luôn mong đợi. Nhưng mãi không có hồi âm, vừa rồi hắn không nhận được gọi điện thúc giục, đối phương nói sẽ sớm cho hắn kết quả. Kết quả là, chưa đầy 10 phút sau, hắn gọi lại thì người ta không thèm bắt máy. Vốn đã đang bực mình, lại gặp phải chuyện này, khiến hắn tức không chịu nổi. Sau khi xả giận một trận, chửi rủa 18 đời tổ tông của đối phương, hắn cảm thấy hơi khát nước, bèn ra khỏi phòng ngủ đi vào phòng khách uống nước. Hắn mò mẫm trong bóng tối đến bên máy lọc nước, nhưng đang rót nước thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì hắn thấy trên sofa dường như có một bóng người. Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy miệng mình càng khô hơn, vội vàng sờ lên tường tìm công tắc bật đèn. Phòng khách lập tức sáng bừng. Lúc này hắn mới nhìn rõ, không phải hắn hoa mắt, mà trên sofa thật sự có một người đang ngồi. Một người ngồi quay lưng về phía hắn, từ góc nhìn của hắn, chỉ có thể thấy được một bên vai và gáy. Mày là ai? Mày muốn làm gì? Hứa Gia Cần hoảng sợ, dựa sát vào tường, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng không tránh khỏi có chút run rẩy. Dù sao thì, giữa đêm hôm khuya khoắt, trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một người không một tiếng động, hắn không sợ cũng khó. Còn la hét ư, xin lỗi, hắn có gào rách họng cũng không ai nghe thấy. Bởi vì hiệu quả cách âm của phòng tổng thống chính là tốt như vậy đấy. Tôi có rất nhiều tên gọi, không biết anh hỏi cái nào. Tô Tầm quay lưng về phía Hứa Gia Cần, thản nhiên nói, rồi nhấp một ngụm rượu vang đỏ mình vừa rót. Gu của gã này cũng không tệ, rượu vang rất ngon. Hứa Gia Cần mím môi, mày đừng có giả thần giả quỷ, mày rốt cuộc là ai? Nếu anh đã muốn biết như vậy, anh có thể gọi tôi là Thượng Đế. Tô Tầm lắc ly rượu trong tay, giọng điệu thản nhiên. Thượng Đế. Ban đầu Hứa Gia Cần còn thấy nực cười, ai lại lấy cái tên như vậy? Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trợn to hai mắt, Thượng Đế. Vua sát thủ Thượng Đế. Có thể lẳng lặng không một tiếng động vào phòng tổng thống của khách sạn 5 sao mà hắn không hề hay biết, hắn chắc chắn đây chính là vua sát thủ Thượng Đế trong truyền thuyết. Tô Tầm cười có chút trêu chọc, không sai, là anh đã thuê tôi. Nghe đối phương đích thân thừa nhận, Hứa Gia Cần mừng như điên. Hắn vốn tưởng đơn hàng này đã hỏng bét. Không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy, không hổ là dân chuyên nghiệp. Về phần tại sao đối phương không đi tìm Tô Tầm mà lại đến tìm hắn trước, điều này hắn lại không nghĩ đến. Hứa Gia Cần vội vàng nói, không sai, chính là tao. Mày giúp tao làm tàn phế thằng Tô Tầm, 13 triệu đô la Mỹ có thể chuyển thẳng vào bất kỳ tài khoản nào mày chỉ định. Tô Tầm à Tô Tầm, đúng là trời muốn diệt mày, mày cứ chờ mà sống nốt phần đời còn lại trên xe lăn đi. Nghĩ đến cuộc sống thê thảm sau này của Tô Tầm, hắn lại trở nên kích động. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, Hứa Gia Cần thậm chí còn muốn bật cười ha hả. Anh hận tôi đến vậy sao? Tô Tầm nói một câu, từ trên sofa đứng dậy chậm rãi quay người lại, cười như không cười nhìn Hứa Gia Cần. Cái gì? Hứa Gia Cần ban đầu còn đang chìm trong ảo tưởng sắp trả thù được Tô Tầm nên không kịp phản ứng. Khi nhìn rõ mặt Tô Tầm, sắc mặt hắn lập tức đại biến, Tô Tầm. Là mày, sao có thể là mày? Không phải là vua sát thủ Thượng Đế sao? Sao lại là Tô Tầm? Tại sao mày lại ở đây? Tô Tầm bất đắc dĩ nhún vai, ngay cả tôi cũng không ngờ lại là chính mình. Trong đời tôi, đây là lần đầu tiên nhận được một đơn hàng như thế này. Có bất ngờ không, có ngạc nhiên không? Rầm. Nghe câu nói này, đầu óc Hứa Gia Cần nổ tung, trống rỗng, mặt đầy vẻ không thể tin. Vua sát thủ Thượng Đế lại chính là Tô Tầm. Hắn lại bỏ ra 13 triệu đô la Mỹ để thuê Tô Tầm đi phế chính hắn. Trong khoảnh khắc, đầu hắn ong ong, sắc mặt càng thêm đặc sắc, trong lòng có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không. 13 triệu đô la Mỹ thật sự rất nhiều, nhưng bảo tôi tự đánh gãy hai chân của mình, chật chật, tôi thật sự không xuống tay được. Xem ra số tiền đó tôi không kiếm được rồi. Tô Tầm nhìn Hứa Gia Cần lắc đầu, dùng giọng điệu tiếc nuối nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ nghiền ngẫm. Bây giờ anh nhìn Hứa Gia Cần, cứ như đang nhìn một con khỉ trong vườn thú. Sắc mặt Hứa Gia Cần dần trở nên trắng bệch, trán đổ mồ hôi hột, Tô Tầm, hiểu lầm tất cả đều là hiểu lầm thôi. Bây giờ mới nói là hiểu lầm à Tô Tầm cười, sau đó lắc đầu tiếc nuối nói, tiếc là, muộn rồi. Dứt lời, anh từng bước một tiến lại gần Hứa Gia Cần. Hứa Gia Cần kinh hãi, mày muốn làm gì, mày đừng qua đây. Làm gì ư, đương nhiên là anh muốn làm gì tôi, thì tôi sẽ làm cái đó với anh. Có qua có lại, con người tôi trước nay luôn rất sòng phẳng. Tô Tầm nở nụ cười ấm áp, nói xong, liền giơ chân đá tới. Rầm. Á, cơ thể Hứa Gia Cần va mạnh vào tường, rồi ngã xuống đất. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, không phải là kết thúc. Tô Tầm đi tới, từ trên cao nhìn xuống hắn, cười khẩy, rồi giơ chân dẫm lên bàn chân phải của hắn. Đình. Hứa Gia Cần trợn trừng mắt. Rắc, cùng với một tiếng động giòn tan, cẳng chân phải của Hứa Gia Cần bị đạp gãy. A a, Hứa Gia Cần mặt mày méo mó, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng. Tâm lý của Tô Tầm quá vững, mặt không đổi sắc, anh lại làm y như cũ, đạp gãy nốt cẳng chân trái của hắn. Lúc này Hứa Gia Cần đã không kêu được nữa, vì hắn đã đau đến ngất đi. Tô Tầm chép miệng, hóa ra, sức một chân của mình lại lớn đến vậy sao? Thật là đáng mừng. Tô Tầm lấy điện thoại ra bấm một số. Một lát sau, cửa phòng mở ra, A Long dẫn theo một người đàn ông trung niên mặt mày tái mét, lo lắng đi vào. Người đàn ông này chính là tài xế của Hứa Gia Cần. Thiếu gia. Nhìn thấy Hứa Gia Cần bất tỉnh trên đất, người đàn ông trung niên kinh hãi kêu lên. Tô Tầm vẫy tay. A Long dẫn người đàn ông trung niên đi thêm vài bước, đến trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm nhìn người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói, mang nó cút khỏi thành phố Giang Nam, về nói với ông chủ của ông, nói là tôi bảo, sau này trông chừng con trai ông ta cho kỹ vào. Còn dám thả nó ra ngoài cắn người bừa bãi, tôi sẽ cho nó vĩnh viễn chôn thây ở thành phố Giang Nam này. À đúng rồi, chiếc xe lăn ở cửa là đặc sản Giang Nam tôi đặc biệt tặng cho nó, bảo nó đừng khách sáo. Nói xong, anh cười vỗ vai người đàn ông trung niên, rồi hai tay đút túi, sải bước ra khỏi phòng. Theo thông tin Tô Tầm biết được, Hứa Gia Cần không phải người bản địa ở Giang Nam, nhà hàng ở đây chỉ là một điểm dừng chân của hắn mà thôi. Tin rằng sau này hắn sẽ có ám ảnh tâm lý với nơi này, bài học sâu sắc này đủ để hắn sau này không dám đến gây sự với mình nữa. Tô Tầm chính là như vậy, ăn miếng trả miếng, không chịu nổi một chút thiệt thòi nào. Dù sao thì thời đại này, ai mà không phải là bảo bối chứ. Nói trắng ra, tôi cũng chẳng phải cha anh, dựa vào đâu mà phải nuông chiều anh. Lúc rời khách sạn của Hứa Gia Cần, trời đã hơn 11 giờ khuya. Tô Tầm không muốn về trang viên Ngọc Lương Sơn, đường về còn xa, anh cũng lười lái xe. Anh quyết định lái thẳng đến nhà Liêu Du. Dưới lầu, Tô Tầm thấy đèn phòng khách nhà Liêu Du vẫn còn sáng, biết ngay là cô chưa ngủ. Anh đi thang máy lên, đến trước cửa rồi nhấn chuông. Len keng Một lát sau, cửa phòng mở ra. Liêu Du xuất hiện trước mắt, cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa trắng. Thấy Tô Tầm, Liêu Du vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sao anh lại đến đây? Sao thế, không chào đón à? Tô Tầm cười hỏi. Không phải. Liêu Du vội vàng xua tay, nói năng có chút lắp bắp, anh không cần ở bên cô An sao? Đừng nhắc nữa, Tô Tầm chán nản kể lại mọi chuyện. Phục. Nghe xong, Liêu Du không nhịn được bật cười, cả người rung lên như cành hoa trong gió. Cười chán chê, Liêu Du mới nũng nịu nói, vậy là, anh tìm em để dập lửa à? Em nghĩ mình là lính cứu hỏa chắc, còn dập lửa. Tô Tầm liếc cô một cái. Đêm nay anh chẳng có hứng thú gì cả. Anh đi vào phòng khách, thuận miệng hỏi, em đang bận gì thế, muộn vậy rồi còn chưa ngủ. Liêu Du đang đóng cửa nghe vậy thì giật mình, vội vàng đóng sập cửa rồi chạy tới thu dọn đồ đạc trên ghế sofa, không có gì, chỉ là làm nốt chút việc thôi. Giấu cái gì đấy? Cho anh xem nào. Tô Tầm chìa tay ra. Liêu Du vô cùng căng thẳng, giấu chặt món đồ sau lưng, không cho xem. Ủa, cái gì kia? Tô Tầm đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Liêu Du bất giác nhìn theo ánh mắt của anh. Chính trong khoảnh khắc đó, Tô Tầm nhanh như chớp ra tay, giật lấy thứ cô đang giấu. Sắc mặt Liêu Du đại biến, lo lắng nói, đừng nhìn, anh trả lại cho em đi. Tô Tầm lùi lại, nhìn thứ trong tay, phát hiện đó là một chiếc áo len màu đen vẫn chưa đan xong. Anh nhìn Liêu Du, cho anh à? Vâng. Liêu Du cúi đầu đáp, má đỏ bừng, rồi lại hơi giận dỗi nói, có phải xấu lắm không? Em cũng mới đang lần đầu. Đã bảo anh đừng xem rồi mà cứ đòi xem. Xấu đâu mà xấu. Tuy chưa xong nhưng anh đã thấy đây là một chiếc áo len rất đẹp rồi, hàng hiệu nào cũng không sánh bằng. Cầm trên tay bán thành phẩm, Tô Tầm nghiêm túc khen ngợi. Phục. Liêu Du bị anh chọc cho bật cười, rồi nhanh tay giật lại chiếc áo len. Tô Tầm tò mò hỏi, nhưng giờ là mùa hè, em đang áo len cho anh làm gì? Cái này Liêu Du hơi ngượng ngùng, do dự một lúc lâu mới ấp úng nói. Vì em mới học, đang chậm lắm, đợi đến lúc đang xong chắc cũng vừa đến mùa mặc áo len rồi. Tiểu Du. Tô Tầm đột nhiên gọi. Hả? Liêu Du nghi ngờ ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh, sao thế? Tô Tầm nghiêm túc nói, lớn từng này rồi, ngoài mẹ anh ra, em là người phụ nữ đầu tiên đang áo len cho anh đấy. Anh không chê nó xấu là được rồi. Liêu Du mím môi cười, trong lòng ngọt ngào như mật, cảm thấy bao vất vả của mình đều xứng đáng. Đêm đó, Tô Tầm và Liêu Du ôm nhau ngủ. Hai người không làm gì cả, chỉ yên lặng chìm vào giấc ngủ. Tô Tầm không ngủ được, mà mỗi khi không ngủ được anh lại hay suy nghĩ miên man. Anh đang nghĩ về hệ thống. Cái hệ thống này rốt cuộc từ đâu ra? Là công nghệ ngoài hành tinh? Hay là pháp khí của thần tiên? Ai đã tạo ra nó? Và mục đích tạo ra nó là gì? Anh cũng đã thử giao tiếp với hệ thống, nhưng phát hiện thứ này giống như một chương trình được cài đặt sẵn. Hoàn toàn không có ý thức tự chủ. Tô Tầm trăm mối không có lời giải, nghĩ mãi rồi cũng thiếp đi. Tại thành phố Giang Đông, thành phố kinh tế lớn thứ hai của tỉnh Giang Châu, chỉ sau Giang Nam. Nhà họ Hứa ở Giang Đông tuy chưa đến mức một tay che trời, nhưng cũng có gốc rễ sâu dày. Hứa Gia Cần là con trai độc nhất của nhà họ Hứa, bị người ta phế cả hai chân, nhà họ Hứa sao có thể không tức giận. Trong phòng bệnh, Hứa Gia Cần mặt mày trắng bệch nằm trên giường, hai chân đã được phẫu thuật xong. Thương Thanh, Cần Nhi bị người ta bắt nạt đến thế này, chân cũng bị phế rồi, nhất định phải báo thù cho nó. Mẹ của Hứa Gia Cần, Triệu Tuyết, nước mắt lưng tròng, nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể xé xác Tô Tầm. Hứa Thương Thanh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, bà yên tâm, đừng nói nó là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, dù là thiên vương lão tử, tôi cũng phải tìm nó đòi lại công bằng. Đừng báo thù. Hứa Gia Cần vừa mở mắt đã mơ mà nghe thấy những lời này, gần như buộc miệng theo bản năng. Tỉnh rồi. Cần Nhi con tỉnh rồi, có ba mẹ ở đây này. Cần Nhi, con thấy ngoài chân ra còn chỗ nào khó chịu không? Nói với ba, ba gọi bác sĩ cho con. Triệu Tuyết và Hứa Thương Thanh thấy con trai tỉnh lại, cả hai vội vàng chạy tới hỏi han quan tâm. Hứa Gia Cần chẳng nghe lọt tai được gì, chỉ lo lắng và sợ hãi nói, ba, mẹ, đừng báo thù, con chịu rồi, hai người tuyệt đối đừng đi tìm Tô Tầm báo thù. Hắn đã bị dọa cho mất mật. Nếu chỉ là thân phận chủ tịch Thanh Vân Quốc tế, tuy đáng kiêng dè nhưng cũng không đến mức khiến hắn sợ hãi thế này. Nhưng cộng thêm thân phận sát thủ chi vương của Tô Tầm, hắn không thể không sợ, thậm chí không dám nhen nhóm dũng khí trả thù. Bởi vì, hắn sợ mình chỉ vừa có ý nghĩ đó thôi, đã chết không minh bạch rồi. Cái này, thái độ của Hứa Gia Cần khiến vợ chồng Hứa Thương Thanh ngơ ngác. Họ đều biết con trai mình ngang ngược quen thói, không chịu nổi nửa điểm ấm ức. Lần này chịu thiệt thòi lớn như vậy, đến hai chân cũng bị phế, sao lại không muốn báo thù chứ? Hứa Thương Thanh hít sâu một hơi, nói, Cần Nhi, con đừng sợ, ba sẽ làm chủ cho con, chúng ta không cần sợ nó. Ba không hiểu đâu, ba không biết hắn đáng sợ thế nào đâu, đừng báo thù, cứ cho qua đi, con nhận thua được chưa ba? Thấy ba không nghe mình, Hứa Gia Cần gấp đến sắp khóc, cả đời này hắn thật sự không muốn dính dáng gì đến Tô Tầm nữa. Hứa Thương Thanh còn định nói, nhưng Triệu Tuyết đã hít nhẹ ông một cái rồi nói, thôi được rồi, con trai nói sao thì là vậy, nghe lời nó đi. Được, vậy cứ theo lời Cần Nhi mà làm. Hứa Thương Thanh gật đầu, nuốt lại những lời định nói. Hứa Gia Cần thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa từ quỷ môn qua nhặt về một mạng. Cần Nhi, con vừa tỉnh, nghỉ ngơi cho khỏe đi, ba mẹ đi tìm bác sĩ đến kiểm tra lại cho con. Triệu Tuyết dịu dàng nói với Hứa Gia Cần, rồi liếc mắt ra hiệu cho Hứa Thương Thanh. Hai người lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi cửa, Hứa Thương Thanh liền hỏi, vừa rồi bà cản tôi làm gì? Không thấy con trai bị thương thế kia, đừng để nó xúc động quá. Triệu Tuyết bực bội liếc ông một cái, rồi lạnh lùng nói, ngoài mặt thì cứ đồng ý với nó, sau lưng chúng ta âm thầm đến Giang Nam đòi lại công bằng là được. Hứa Thương Thanh cũng là do quan tâm quá nên rối trí, giờ đã hiểu ra, ông nghiến răng nói, tôi chỉ có một đứa con trai mà nó cũng dám phế đi. Nếu không cho tôi một lời giải thích, sau này đừng hòng nó sống yên ổn. Ngày 30 tháng 4, chỉ còn một đêm nữa là đến kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Tô Tầm họp cả ngày. Họp trước kỳ nghỉ, họp sau ngày đầu đi làm, đó là chuyện thường tình của các doanh nghiệp. Từ phòng họp ra, anh vào văn phòng thì thấy An Tử Câm đã ở trong đó. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn hai dây màu xanh nhạt. Gương mặt tuyệt mỹ, bờ vai trắng ngần cùng đôi chân dài thẳng tắp, tất cả đều khiến người ta say đắm. An Tử Câm đang cầm một cuốn sách, mãi mê đọc đến nỗi không nhận ra Tô Tầm đã vào. Lúc thì cô nhíu mày, lúc lại khẽ mỉm cười, vẻ đẹp ấy không từ ngữ nào tả xiết. Có được sự yêu mến của một mỹ nhân như vậy, Tô Tầm cảm thấy kiếp trước mình chắc chắn đã cứu cả giải ngân hà. Em xem gì mà say sưa thế, anh vào mà cũng không biết. Tô Tầm lên tiếng. An Tử Câm ngẩng đầu, đặt cuốn sách xuống, anh học xong rồi à, xong rồi, hôm nay học lớn học nhỏ suốt, mệt chết đi được. Tô Tầm vừa nói vừa vươn vai, rồi ngồi xuống bên cạnh An Tử Câm. An Tử Câm đưa cho anh ly nước trên bàn, nói, cô Liễu bảo tối nay lớp tổ chức tiệc mừng lễ, bảo em đến báo cho anh một tiếng, anh cũng lâu rồi không đến trường. Trên ly nước có một vệt son môi đỏ nhạt, rõ ràng là của An Tử Câm đã uống. Tô Tầm không để tâm, cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch. Tổ chức ở đâu thế? Uống xong, Tô Tầm hỏi. An Tử Câm lấy hai tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau vệt nước trên khóe miệng anh, tất nhiên là ở lớp học rồi. Thế thì chán lắm, để anh sắp xếp địa điểm. Tô Tầm nói rồi nắm lấy tay An Tử Câm. An Tử Câm muốn gỡ tay ra, anh làm gì đấy, đừng quậy nữa. Chuyện tối qua, mình tiếp tục được không? Tô Tầm ánh mắt đầy mong đợi nhìn cô. Gò má An Tử Câm ửng hồng, cô tinh nghịch chớp mắt, ba em nói, nếu trước hôn nhân mà em với anh làm chuyện đó, ông ấy sẽ không đồng ý cho chúng mình ở bên nhau. À, nghe vậy, Tô Tầm ngay lập tức trông như thể cuộc đời không còn gì luyến tiếc, anh buông tay cô ra. An Tử Câm thấy thế thì buồn cười, cô rướn người đến gần, hơi thở thơm tho phả vào ngực anh, nhưng mà, không để ông ấy phát hiện là được mà. Bà xã, anh yêu em. Tô Tầm lại lập tức tràn đầy năng lượng. An Tử Câm đứng dậy thoát khỏi móng vuốt của anh, xách túi đi ra ngoài, em có nói là hôm nay đâu, đợi lúc nào tâm trạng tốt rồi tính. Thế hôm nào em mới có tâm trạng tốt đây? Tô Tầm hỏi với. An Tử Câm quay đầu lại cười, cái đó còn phải xem biểu hiện của anh đã. Nói xong, cô mang theo một làn hương thơm rời khỏi văn phòng của Tô Tầm. Buổi tối, tại hội sở Ngọc Đình, An Tử Câm dẫn theo cả lớp đến. Hội sở Ngọc Đình là nơi ăn chơi nổi tiếng bậc nhất Giang Nam, tập trung đủ cả ẩm thực, nghỉ dưỡng và giải trí. Những người đến đây đều là kẻ có tiền. Tối nay, Tô Tầm đã bao trọn nơi này. Trời ơi, Tô Tầm đỉnh thật, đúng là ông chủ lớn, ra tay hào phóng quá, bao cả hội sở Ngọc Đình luôn. Đúng thế, mấy lớp khác mà biết chắc ghen tị chết mất. Đây chắc là bữa tiệc mùng 1 tháng 5 hoành tráng nhất trường rồi. Nghe nói chi tiêu tối thiểu ở đây cũng phải mấy nghìn, bao lần muốn vào mà không dám. Sau khi vào hội sở, mọi người đều thì thầm bàn tán, trong mắt ánh lên vẻ tò mò, kích động, gượng gạo và cả phấn khích. Trừ một vài người có gia thế tốt, những người khác thì cứ như người nhà quê lần đầu lên tỉnh. Họ đều biết Tô Tầm giàu, nhưng con số chục tỷ, trăm tỷ đối với họ cũng chỉ là những con số, không có khái niệm cụ thể. Nhưng bây giờ, khi được tự mình trải nghiệm, họ mới thực sự cảm nhận được thế nào là giàu có. Vì phòng riêng quá nhỏ không chứa đủ người, Tô Tầm đã cho trang trí lại cả sảnh lớn để làm nơi tổ chức tiệc. Lúc mọi người vào, anh đang trò chuyện và trao đổi danh thiếp với ông chủ hội sở. Cô Liễu, mọi người đến rồi. Tô Tầm chào Liễu Vận trước. Tối nay cô vẫn mặc bộ đồ quen thuộc khi lên lớp, áo vest nhỏ và chân váy công sở. Dù bộ đồ rất tôn dáng và có nét quyến rũ riêng, nhưng có vẻ không hợp với không khí tối nay cho lắm. Liễu Vận dường như cũng nhận ra trang phục của mình không phù hợp, cô ngại ngùng gật đầu, Tô Tầm, thật ra mọi người tụ tập ăn một bữa cơm là được rồi, không cần phải tốn kém như vậy đâu. Không sao đâu cô Liễu, quan trọng nhất là mọi người vui vẻ. Tô Tầm nói rồi nhìn sang những người khác, mọi người nói có phải không? Đúng. Tầm ca đỉnh quá, em đang vui lắm đây. Mọi người đồng loạt hưởng ứng, ai nấy nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy sùng kính. Tô Đổng, tôi xin phép đi trước, không làm phiền mọi người. Có việc gì cứ dặn dò quản lý là được, tôi đã dặn họ tối nay không kinh doanh rồi. Ông chủ đứng dậy cáo từ. Sau khi ông ta đi, cả sảnh lớn ngoài nhân viên phục vụ ra chỉ còn lại nhóm của Tô Tầm. Tô Tầm, An Tử Câm và Liễu Vận ngồi chung một bàn, những người khác cũng ý tứ không chen vào. Khi rượu được mang lên, mọi người lại được một phen trầm trồ, bởi không có chai nào giá dưới 4 con số. Phải biết rằng tiền sinh hoạt phí một tháng của nhiều người còn chẳng mua nổi một chai rượu ở đây. Không ít người vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, cơ hội khoe mẽ tốt thế này sao có thể bỏ qua được. Có một người bạn học đại gia là trải nghiệm thế nào? Rượu 4.888 một chai, cảm ơn Tầm ca của tôi. Hội sở Ngọc Đình cũng thường thôi nhỉ. Tóm lại, tiêu đề bài đăng nào cũng ra vẻ ta đây. Cái này có phải đắt quá không? Nhìn chai rượu vang đỏ 5.800 đặt trước mặt, Liễu Vận nói năng cũng trở nên lắp bắp. Đây bằng mấy tháng lương của cô rồi. An Tử Câm cười nói, cô Liễu, đừng khách sáo với cậu ấy, cứ coi như là đang chặt chém đại gia đi. Nói rồi, cô rót cho Liễu Vận một ly. Liễu Vận mím đôi môi đỏ mọng, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Rượu vừa qua cổ họng, gò má thanh tú của cô đã ửng lên một vệt hồng quyến rũ. Cô không nói được rượu này ngon ở đâu, chỉ biết nó ngon hơn hẳn những loại rượu rẻ tiền cô từng uống. Cô Liễu, em mời cô một ly. Tô Tầm nâng ly nói. Liễu Vận nâng ly chạm với Tô Tầm. Thấy anh uống cạn, cô cũng cắn răng uống hết. Uống xong, mặt cô càng đỏ hơn, ánh mắt cũng có chút mơ màng, rõ ràng là tửu lượng không tốt. Một lát sau, tiếng nhạc du dương vang lên. Sau vài ly rượu, mọi người đã thoải mái hơn, nhiều người bắt đầu nhảy múa ca hát. Chúng ta cũng ra khiêu vũ đi. Tô Tầm nói với An Tử Câm. An Tử Câm xoa xoa thái dương, lắc đầu, để cô Liễu nhảy với anh đi, em hình như hơi say rồi. Tôi không biết nhảy. Liễu Vận cũng đã ngà ngà say, nói năng không còn rành mạch. Tô Tầm liền nắm lấy tay Liễu Vận, không sao đâu cô Liễu, đơn giản lắm, em dạy cô. Nhìn Tô Tầm dìu cô Liễu ra sàn nhảy, mọi người đều thầm kính nể. Quả đúng là tấm gương của chúng ta. Chỉ cần gan lớn, giáo viên cũng cho nghỉ sinh. Tô Tầm đã làm điều mà biết bao nhiêu người muốn làm mà không dám làm. Anh ôm vòng eo thon của Liễu Vận, hương thơm từ người cô tỏa ra khiến anh có chút xao xuyến, cảm giác như chính mình cũng hơi say. Liễu Vận năm nay 27 tuổi, không quá cao, đi giày cao gót vẫn thấp hơn Tô Tầm một cái đầu. Nhưng tỷ lệ cơ thể cô lại cực kỳ hoàn hảo, nhỏ nhắn mà đầy đặn, dáng người lồi lõm có thừa, đặc biệt là bộ ngực vô cùng nổi bật. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tô Tầm, Liễu Vận ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ có thể mơ màng theo từng bước nhảy của anh. Cô cảm thấy không khí giữa hai người có chút không ổn, những tiếp xúc cơ thể ngày càng nhiều, nhưng lại không nỡ đẩy anh ra, sợ làm anh mất mặt trước mọi người. Cuối cùng, bản nhạc kết thúc. Thấy Tô Tầm buông mình ra, Liễu Vận mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Liễu, cô có năng khiếu lắm đấy, lần đầu nhảy mà đã theo kịp nhịp của em. Khi nào có thời gian mình lại cùng nhau khiêu vũ nhé. Tô Tầm cười nói với Liễu Vận. Liễu Vận nghe vậy thầm liếc anh một cái, còn dám khiêu vũ với cậu nữa à, nhảy nữa có khi nhảy đi đâu mất không biết chừng. Tên nhóc xấu xa, tưởng ta không biết tâm tư của mấy đứa nhóc các cậu chắc. Cậu cứ lo mà nghĩ xem làm thế nào để không trượt môn trong kỳ thi cuối kỳ đi. Liễu Vận lấy lại vẻ uy nghiêm của một giáo viên, mặt lạnh như tiền. Tô Tầm, cô Liễu à, nói chuyện này vào lúc này có hợp không? Với lại, không nhắc đến thi cử, chúng ta vẫn là bạn tốt. Ngày mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Trường học nghỉ, công ty cũng nghỉ. Sau khi sắp xếp xong công việc ở công ty, Tô Tầm chào An Tử Câm và Lưu Du rồi một mình bắt tàu hỏa về quê ở thôn Tô Gia, huyện Vũ Điền. An Tử Câm vốn muốn đi cùng anh, nhưng đã bị Tô Tầm tìm cớ từ chối. Lần này anh về quê, mục đích quan trọng nhất là để đi câu cá, mà lại là câu mấy con cá nhập khẩu từ nước ngoài. Lưới và mồi câu đã được dăng sẵn từ mấy ngày trước, chính anh sẽ làm mồi nhử, dụ bầy cá chui vào lưới. Đến lúc đó, chỉ cần một mẻ hốt gọn là xong. Còn tại sao lại đi tàu hỏa mà không tự lái xe? Tất nhiên là vì sợ đám súc sinh kia không chui vào bẫy mà ra tay với anh ngay giữa đường. Phải biết rằng, để dụ cá, lần này bên cạnh anh không có lấy một vệ sĩ nào. Anh không tin, mình đơn thương độc mã trở về một vùng quê hẻo lánh, cơ hội tốt như vậy mà đám người nước ngoài kia lại không hành động. Sự thật đúng như anh dự đoán. John và đồng bọn đã tốn không ít công sức để nắm được lịch trình mà Tô Tầm cố tình để lộ ra. Vì vậy, John và George giờ đã cải trang đơn giản rồi lên cùng chuyến tàu với anh. Hai người họ ngồi cùng toa với Tô Tầm, chỉ cách khoảng 7-8 hàng ghế. Tôi thật muốn xông lên tóm lấy hắn ngay bây giờ, đỡ phải lãng phí thời gian. John tay cầm một cuốn sách, mắt vẫn dán vào bóng lưng Tô Tầm, khẽ nói bằng tiếng Anh với George giờ ngồi bên cạnh. George giờ nhíu mày, tuyệt đối đừng làm bừa, ở đây quá đông người. Phải đợi đến nơi vắng vẻ mới được, đây là Long Quốc. Dĩ nhiên, nên tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Dù sao thì hắn cũng không sống được bao lâu nữa. John nhún vai, thản nhiên nói, như thể mạng sống của Tô Tầm đã là vật trong túi của hắn. Đối mặt với một John rõ ràng đang tự mãn, dốc giờ có chút bất đắc dĩ. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, mọi chuyện dường như quá suôn sẻ. Trong lòng hắn có vài điểm nghi vấn. Ví dụ, Tô Tầm rõ ràng không thiếu tiền, tại sao lại khăng khăng đi tàu hỏa về quê? Lại ví dụ, Tô Tầm dù gì cũng là sát thủ chi vương, liệu cảnh giác của hắn có quá yếu không? Thôi nào, cậu đừng đánh giá hắn quá cao. John vỗ vai dốc giờ, khinh khỉnh nói, đừng quên, hắn bây giờ không còn là sát thủ bước đi trong bóng tối, bầu bạn với tử thần nữa. Hắn bây giờ là một nhà tư bản, một gã nhà giàu. Có lẽ hắn đã sớm sa đọa trong cuộc sống xa hoa, quên mất bản năng của một sát thủ. Hắn không còn lúc nào cũng cảnh giác, ý chí của hắn đã bị tiền bạc và mỹ nhân ăn mòn rồi. Dốc giờ nghe vậy, suy nghĩ một lúc, cảm thấy John nói cũng có lý, có lẽ đúng là mình đã nghĩ nhiều rồi. Chúng ta nói chuyện khác đi. John gấp sách lại, nhìn George giờ nói, cha đến Long Quốc khảo sát, sau khi xử lý xong gã này, chúng ta khoan hãy về nước, có thể đến ra mắt cha một chút. Cậu điên rồi à, George giờ nghe vậy bất giác cao giọng, rồi vội hạ thấp xuống, cắt, cảnh sát Long Quốc không phải để trưng đâu. Chết một nhà giàu Long Quốc, họ sẽ bám riết chúng ta không tha, sớm muộn gì cũng tra ra chân tướng. Cậu muốn bị bắt ở Long Quốc à, thôi được, vậy nghe cậu. John chán nản nhếch miệng, cảm thấy đồng bọn của mình thật quá nhát gan. Tô Tầm trông như đang mải mê chơi điện thoại, nhưng thực chất anh chỉ đang dùng màn hình để quan sát John và dốc giờ ở phía sau. Trong mắt anh, đó là hai con cá hoàng kim nhập khẩu sắp cắn câu. 2 giờ chiều, Tô Tầm xuống tàu ở ga huyện Vũ Điền, sau đó chuyển sang xe buýt tuyến. John và người của hắn chia nhau lên mấy chiếc xe con, bám theo xe buýt của Tô Tầm từ xa. Những chiếc xe này đã được John sắp xếp từ đêm hôm trước, người của hắn mang theo vũ khí đợi sẵn ở đây, phụ trách dò xét địa hình và lên kế hoạch rút lui từ trước. Xe buýt chạy chồng chành rồi dừng lại ở một ngã rẽ trên con đường quê. Tô Tầm đeo túi xách xuống xe, đi vào một con đường đất dẫn sâu vào trong núi. Thôn Tô Gia nằm sâu trong núi, lối ra vào hoàn toàn dựa vào con đường đất chỉ vừa một xe đi này. Sau khi thấy Tô Tầm đi vào con đường đất khoảng 5 phút, John tự mình lái xe dẫn đầu, phóng vào con đường đất đuổi theo Tô Tầm, rồi phanh gấp chặn trước mặt anh. Ngay sau đó, cửa của mấy chiếc xe còn lại mở ra, một đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh nhảy xuống, bao vây lấy Tô Tầm. Thượng đế, còn nhớ ta không? John và dốc giờ sóng vai đứng cùng nhau. Người lên tiếng chính là John. Tô Tầm liếc hắn một cái, rồi lắc đầu, xin lỗi, có lẽ tôi đã gặp anh, nhưng thật sự không nhớ. Vì tôi sẽ không lãng phí dung lượng não của mình để nhớ những nhân vật cỏn con. Chết tiệt. John nghe vậy cảm thấy mình bị coi thường, tức điên lên, nghiến răng nói, vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ, 2 năm trước, tại câu lạc bộ đua ngựa ở San Francisco. Các người là người của gia tộc Wilson. Tô Tầm nheo mắt. Nhắc đến câu lạc bộ đua ngựa ở San Francisco 2 năm trước, anh lập tức nhớ ra. Tại câu lạc bộ đó, anh đã dùng một con dao găm, dễ dàng lấy mạng một thành viên cốt cán của gia tộc Wilson. Xem ra anh và gia tộc Wilson đúng là có duyên phận sâu nặng. Nghĩ đến đây, Tô Tầm lắc đầu, có chút cảm khái nói, không ngờ đã 2 năm trôi qua mà các người vẫn nhớ mãi không quên, thật khiến tôi cảm động quá. Vì vậy, tôi quyết định sẽ tiễn các người đi gặp Thượng Đế, để tỏ lòng cảm tạ. Người ta thường nói oan gia nên cởi không nên buộc. Nhưng với Tô Tầm, chỉ cần kẻ thù của mình chết hết, chẳng phải là đã cởi rồi sao? Hắn thật là một con quỷ nhỏ lanh lợi. Thượng Đế, có thời gian võ mồm, ngươi nên nghĩ xem làm thế nào để sống sót rời khỏi đây thì hơn. Dung lạnh lùng nói, tiếng Long Quốc của hắn rất khá, thậm chí còn biết dùng cả thành ngữ. Dứt lời, 20 tên thuộc hạ của hắn đều rút ra một con dao găm sắc lẹm từ sau lưng. Việc kiểm tra khi vào Long Quốc rất nghiêm ngặt, bọn họ không thể mang súng vào. Mà ở Long Quốc họ lại không có cách nào kiếm được súng, nên chỉ đành dùng dao găm. Nhưng với thế lấy đông hiếp yếu, lại có vũ khí trong tay, bọn họ tin rằng mình có thể giết chết Tô Tầm trong thời gian ngắn nhất. Tô Tầm đột nhiên cười, nhìn Dôn và Giót Giờ hỏi, các người thấy phong cảnh ở đây thế nào? Dôn và Giót Giờ đều ngẩn ra, không ngờ sắp chết đến nơi mà Tô Tầm vẫn còn tâm trạng nói chuyện này. Không đợi hai người trả lời, Tô Tầm tự hỏi tự đáp, nơi này non xanh nước biếc, dùng làm nơi chôn cất cho các người, cũng coi như hời cho các người rồi. Ha ha ha ha, Giót Giờ nghe vậy phá lên cười, vẻ mặt đầy khinh bỉ, Thượng Đế, lão già Long Quốc ngu muội, ngươi thật sự nghĩ mình là Thượng Đế sao? Ở đây có 20 con dao, ngươi nghĩ mình có cơ hội thắng không? Dao của các người quả thật rất nhiều. Tô Tầm nói xong, dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười rạng rỡ hơn, nhưng mà, thời đại thay đổi rồi, thưa các ngài. Dứt lời, anh giơ tay phải lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một tín hiệu. Rầm rập rầm rập. Ngay sau đó, cùng với tiếng bước chân dồn dập, một đám người mặc vest đen, đi giày da, tay lăm lăm súng từ 4 phương 8 hướng trong rừng lao ra, vây chặt lấy đám người của Dôn. Tình thế hai bên lập tức đảo ngược. Chết tiệt! Cái này sao có thể như vậy? Khốn kiếp! Dôn, Giót Giờ và đám thuộc hạ đều bị dọa cho ngây người, nhìn những họng súng đen ngòm mà lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Bọn họ không tài nào ngờ được, một sát thủ từng đơn độc lai vãng, nay lại cũng bày mưu tính kế, chơi trò biển người và dùng hỏa lực áp đảo. Quả nhiên, bất kể trước đây là thân phận gì, chỉ cần biến thành nhà tư bản vạn ác, lòng dạ cũng trở nên thâm hiểm theo. Tô Tầm giang tay, mỉm cười nhìn Dôn và Giót Giờ, bây giờ, đến lượt các người nghĩ xem làm thế nào để sống sót rời khỏi đây. Nhưng các người cũng không cần nghĩ đâu, vì tôi vốn không định để các người sống sót rời đi. Tình thế đảo ngược, giờ đây Dôn và Giót Giờ kinh ngạc, còn Tô Tầm thì vui mừng. Văn hóa Long Quốc quả là bác đại tinh thâm. Chúng ta có thể nói chuyện, Giót Giờ nhìn Tô Tầm, giọng khàn đi, trán rịn đầy mồ hôi. Tô Tầm lắc đầu ngắt lời hắn, vẻ mặt đầy trêu tức, xin lỗi, nhưng lão già Long Quốc ngu muội này không muốn nói chuyện với các người. Giót Giờ nghe vậy mặt lúc xanh lúc trắng, vừa rồi chính hắn đã dùng cách xưng hô đó để sỉ nhục Tô Tầm. Lũ rác rưởi các người được chôn cất ở non sông gấm vóc của Long Quốc chúng tôi đã là ân huệ lớn nhất của Thượng Đế rồi, làm chó thì phải biết thỏa mãn. Tô Tầm nở nụ cười ấm áp như gió xuân, thản nhiên nói. Đôi mắt Dôn đỏ ngầu, hắn nghiến răng nghiến lợi, Thượng Đế, gia tộc Wilson sẽ không tha cho ngươi đâu. Yên tâm, bọn họ đến tìm ta sẽ gửi bọn họ xuống bầu bạn với các người, để các người đoàn tụ trên thiên đường. Dù sao ở Long Quốc chúng tôi có câu, người một nhà thì nên đông đủ sum vầy. Ta trời sinh lương thiện, không nỡ thấy cảnh máu chảy, nên ta không nhìn nữa. Tiễn bọn họ lên đường đi. Dứt lời, Tô Tầm quay người bỏ đi, vai đeo ba lô, miệng ngân nga một điệu dân ca không tên, bước chân nhẹ nhàng đi về phía thôn Tô Gia. Đi được vài trăm mét, phía sau vang lên một tràng tiếng súng nổ, xen lẫn vài tiếng kêu thảm thiết, dọa cho chim chóc trong rừng bay tán loạn. Một phút sau, mọi thứ lại trở về yên tĩnh, trên thế giới này đã bớt đi vài tên rác rưởi không đáng kể. Tô Tầm dừng bước, nhắm mắt mặc niệm 3 giây, cầu cho thiên đường không có đạn, amen. Chính anh cũng cảm thấy mình thật quá lương thiện, nhân từ như Thượng Đế. Cùng lúc đó, người đứng đầu huyện Vũ Điền, Lý Triều Viên, từ một người bạn ở thành phố biết được tin chủ tịch Thanh Vân Quốc tế, Tô Tầm, đã lặng lẽ về quê. Ông cảm thấy đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ, lập tức dẫn theo các cán bộ huyện ngồi xe đến thôn Tô Gia để gặp Tô Tầm. Dù sao chỉ cần Tô Tầm chịu chi một chút tiền từ kẻ tay, đối với huyện Vũ Điền đã là một khoản đầu tư không nhỏ. Huyện Vũ Điền quá nghèo, mời gọi đầu tư chẳng ai thèm đến. Theo họ nghĩ, Tô Tầm là người sinh ra và lớn lên ở đây, ít nhiều gì cũng sẵn lòng đóng góp cho quê hương. Dù không đầu tư phát triển doanh nghiệp, quyên góp xây trường, làm đường cũng tốt. Bên kia, Tô Tầm đi bộ khoảng 20 phút, đã thấy bóng dáng thôn Tô Gia ở phía xa, hai bên ruộng đồng có không ít người đang làm lụng. Này, Tiểu Tầm về đấy à, được nghỉ lễ mùng 1 hả con? Dạ, ông ba, sức khỏe ông vẫn tốt chứ ạ? Tiểu Tầm về rồi, sinh viên có khác, quần áo trên người đẹp quá. Trên đường đi, không ít người chào hỏi Tô Tầm. Gặp người lớn tuổi, Tô Tầm cũng chủ động chào hỏi. Thôn Tô gia chỉ có khoảng 4-50 hộ, tất cả đều họ Tô, ít nhiều đều có quan hệ họ hàng. Nhà Tô Tầm ở cuối thôn, tương đối hẻo lánh, phía sau là một rừng trúc lớn, phong cảnh rất đẹp. Anh cả, các anh làm vậy quá đáng lắm. Lúc ba mất các anh không ai lo, là vợ chồng tôi đứng ra lo hậu sự. Các anh cũng nói căn nhà cũ của ba để lại cho chúng tôi, giờ lại đòi chia đều, đây không phải là bắt nạt người ta sao? Vừa đến cổng nhà, Tô Tầm đã nghe thấy tiếng mẹ mình, Trương Yến, đang bực bội. Cả người anh sững lại. Tiểu Yến, em không thể nói vậy được. Lúc trước ai mà ngờ có ông chủ đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm trang trại chăn nuôi chứ. Nhà cũ của ba được đền bù giải tỏa, chúng tôi thế nào cũng phải được chia một phần chứ. Đúng vậy, phải chia đều. Ngay sau đó là một tràng cãi vã ồn ào. Tô Tầm nhíu mày, đẩy cửa sân bước vào. Chỉ thấy trong nhà chính ngồi đầy người, có cha mẹ anh, và cả nhà của bác cả và bác hai. Lúc này, một đám người đang tranh cãi đỏ mặt tía tai. Thấy Tô Tầm vào, tất cả đều bất giác im bặt. Tiểu Tầm, con về sao không gọi điện trước, xem kì mẹ còn chưa nấu cơm. Đúng thế, thằng nhóc này sao không báo trước một tiếng, để ba ra thị trấn mua ít đồ ăn ngon. Cha mẹ Tô Tầm phản ứng nhanh nhất, cả hai vui mừng không xiết chạy ra khỏi nhà chính, đỡ lấy đồ đạc trên tay anh. Ồ, sinh viên về rồi à, đi học đại học đúng là có khác, ít nhất ăn mặc cũng ra dáng con người. Đúng lúc này, một giọng nói châm chọc chua ngoa vang lên, phá vỡ niềm vui đoàn tụ của cả nhà. Tô Tầm nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, người nói là con trai của bác cả Tô Hưởng, cũng là anh họ của anh, Tô Đông. Tô Đông học xong tiểu học đã ra ngoài làm thuê, tự mình là một cai thầu nhỏ ở huyện, thu nhập một năm cũng không tồi. Ha ha, anh cả, nhìn cái đồng hồ trên tay nó đẹp ghê, hàng giả mua ngoài vỉa hè phải không? Thành phố lớn có khác, hàng giả cũng đẹp thế. Tô Tầm, anh cho mày 10 đồng, lần sau về mua cho anh một cái giống vậy nhé. Một thanh niên khác trẻ hơn cũng hùa theo, nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy khinh thường và giễu cợt. Hắn là con trai của bác hai Tô Viễn, cũng là anh họ của Tô Tầm, tên là Tô Chiêu, trông thì bảnh bao nhưng thực chất là đi bán bảo hiểm ở huyện. Cả Tô Chiêu và Tô Đông đều coi thường Tô Tầm. Thật ra Tô Tầm biết bọn họ đang ghen tị vì anh thi đỗ đại học, mà còn là trường đại học tốt nhất tỉnh. Có những người như vậy, bản thân không làm được thì cũng không muốn người khác làm được. Người khác làm được thì họ lại ghen ăn tức ở, hai đứa bay nói cái gì đấy, nói lại câu nữa xem. Tô lập mặt xa sầm quát lớn. Tính ông hiền lành không thích so đo, nhưng lại đặc biệt bên vực con trai mình. Hừ. Tô Viễn hừ lạnh một tiếng, khinh khỉnh nói, chú ba, chú nóng tính làm gì? Tiểu Đông và Tiểu Chiêu nói không đúng à, học đại học thì có ích gì, tốn tiền vô ích. Xem chúng nó kìa, đã bắt đầu gửi tiền về nhà rồi. Đúng thế, Tiểu Đông nhà tôi một năm kiếm được mười mấy vạn đấy, Tô Tầm nhà các người thì sao? Bác cả dâu của Tô Tầm hất mặt lên trời, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Tô Hưởng cũng đắc ý nói, Tiểu Đông nhà chúng tôi còn được ăn cơm cùng với lãnh đạo huyện đấy, Tô Tầm nhà các người có bản lĩnh đó không? Anh cả, Tô Tầm nhà họ đừng nói là kiếm tiền, vẫn còn đang tiêu tiền đấy chứ. Chẳng biết học đại học được cái của nợ gì. Bác hai dâu của Tô Tầm vắt chéo chân, miệng cắn hạt dưa, nói một câu nửa đùa nửa thật. Tô Lập và Trương Yến đều bị những lời này làm cho tức đến xanh mặt. Họ luôn coi Tô Tầm là niềm tự hào của mình. Tô Tầm không thèm để ý đến mấy người họ hàng thiển cận này, mà quay sang hỏi cha mẹ, ba, mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Trương Yến thở dài, tức giận kể lại cho Tô Tầm nghe. Khi ông nội Tô Tầm qua đời, Tô Hưởng và Tô Viễn đều đùng đẩy nhau, không chịu bỏ tiền ra lo hậu sự. Cuối cùng, cha của Tô Tầm, Tô Lập, không nhìn được nữa, tức giận tự mình bỏ tiền ra lo liệu. Căn nhà cũ của ông nội để lại cũng thuộc về ông. Điều này đều do Tô Hưởng và Tô Viễn đã tự miệng thừa nhận, dù sao căn nhà rách nát đó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Không ngờ năm nay lại có một ông chủ trong thành phố muốn đến đây làm trang trại chăn nuôi. Căn nhà cũ đó lại chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, nên đối phương đồng ý bỏ tiền ra để giải tỏa. Số tiền không nhiều, nhưng cũng được mấy vạn, số tiền này chẳng khác nào nhặt được. Thế là Tô Hưởng và Tô Viễn đứng ngồi không yên, ba ngày hai bữa lại đến nhà gây sự đòi chia đều. Hôm nay còn gọi cả con trai từ huyện về để chống lưng cho mình, nên mới có cảnh tượng mà Tô Tầm vừa thấy khi bước vào cửa. Bác cả, bác hai, lúc ông nội mất hai bác không lo, giờ có lợi thì lại súng vào, có phải là không hợp lý lắm không? Tô Tầm nhìn Tô Hưởng và Tô Viễn, giọng nói nhàn nhạt mang theo vài phần giễu cợt. Nói thật, với gia sản hiện tại của anh, chút tiền lẻ này chẳng đáng bận tâm. nhưng không bận tâm không có nghĩa là phải cho không hai con sói mắt trắng này. Anh không nuốt trôi được cục tức này. Đồ của tôi có thể cho anh, nhưng anh không thể đến cửa mà cướp trắng trợn. Đó chính là thái độ của Tô Tầm. Tô Hưởng nghe vậy lập tức đập bàn đứng dậy, chỉ vào mặt Tô Tầm mắng xối xả, thằng nhóc mày nói gì đấy, cút sang một bên. Chuyện người lớn có chỗ cho mày xen vào, lông còn chưa mọc đủ mà đã biết gì. Mắng xong, hắn lại chỉ mũi dùi vào Tô Lập và Trương Yến, chú ba, hai người các người dạy con kiểu gì thế? Một chút giáo dưỡng cũng không có ai nói chuyện với trưởng bối như vậy không? Tô Viễn và những người khác cũng hùa theo, châm chọc khiêu khích gia đình ba người của Tô Tầm. Đúng thế, cũng công là sinh viên đại học, sách vở đọc hết vào bụng chó rồi. Tốn bao nhiêu tiền học đại học để làm gì, tốt nghiệp xong có kiếm được nhiều bằng tiểu đông nhà tôi không? Chú ba, cả nhà các người thật chẳng ra gì, trong mắt còn có hai người anh này không? Cả hai gia đình Tô Hưởng và Tô Viễn mặt mày chua ngoa, nước bọt văng tứ tung, như thể gia đình Tô Tầm đã làm chuyện gì tày trời lắm. Tô Lập và Trương Yến đều tức đến xanh mặt. Bản thân họ bị mắng vài câu cũng không sao. Nhưng họ không thể chịu đựng được khi người khác sỉ nhục đứa con trai quý tử của mình. Tất cả im miệng cho tôi. Trương Yến quát lớn, như gà mái xù lông che chở cho Tô Tầm, đối đầu với đám người Tô Hưởng, con trai các người bất tài thi không đỗ đại học nên ghen tị với Tiểu Tầm nhà tôi chứ gì. Kiếm được hai đồng tiền bẩn thì ghê gớm lắm mà, Tiểu Tầm nhà tôi giỏi giang hơn con trai các người nhiều. Xì Tô Đông khinh khỉnh cười nhạo, nhìn Trương Yến với vẻ mặt đầy mỉa mai, thím ba, cháu một năm kiếm được mười mấy vạn cần gì phải ghen tị với Tô Tầm. Bây giờ sinh viên đầy rẫy, chẳng phải cũng chỉ nhận lương vài nghìn một tháng thôi sao? Nói đến đây, hắn dừng lại, rồi nhìn Tô Tầm đầy trêu tức, bây giờ sinh viên đại học nhiều vô kể, sau này Tô Tầm mà không tìm được việc, để tình họ hàng, cháu có thể cho nó đến công trường phụ hồ cho cháu. Ha ha ha ha, Tô Chiêu nghe vậy phá lên cười, hả hê nói với Tô Tầm, anh cả có lòng tốt, cậu còn không mau cảm ơn anh ấy đi, ít nhất sau này tốt nghiệp không phải lo tìm việc làm. Hai người một lời qua một tiếng lại, kẻ sướng người họa, dở cợt Tô Tầm không còn gì, lời nói toát ra một cảm giác tự mãn. Vợ chồng Tô Hưởng và Tô Viễn đều mỉm cười nhìn cảnh này, cảm thấy con trai mình thật giỏi giang, là mình nở mày nở mặt. Tô Tầm đối với những lời này chỉ coi như không nghe thấy. Với tầm nhìn của anh bây giờ, anh sớm đã không để những con tôm con tép này vào mắt, tự nhiên cũng không thể tức giận với họ. Trong mắt Tô Tầm, họ chỉ là bùn đất, còn anh là đồ sứ tinh xảo, đồ sứ sao có thể hạ mình so đo với bùn đất được. Nhưng anh không tức giận, mẹ anh lại tức giận. Trương Yến nổi trận lôi đình, tức chết tôi mất, các người nói lại câu nữa xem. Rầm. Đúng lúc này, cửa sân đột nhiên bị người ta đẩy mạnh ra. Một người đàn ông trung niên vội vã chạy vào, thở hổn hển nói, trời ơi, các người còn cãi nhau cái gì nữa, Lý thư ký của huyện đến rồi, sắp đến nhà các người rồi, mau chuẩn bị nghênh đón đi, đừng để người ta chê cười. Nghe vậy, tất cả mọi người trong sân đều sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Chú Năm, Lý thư ký đến thôn Tô Gia chúng ta làm gì? Đúng thế, sao Lý thư ký lại đến đây? Mọi người líu ríu hỏi không ngừng. Dù sao đối với họ, người đứng đầu huyện đã là một vị quan rất lớn. Tôi làm sao biết được, thôn trưởng bảo tôi đến báo trước cho các người, Lý thư ký đang trên đường đến đây. Người đàn ông trung niên nói xong, cũng nghi hoặc nhìn về phía Tô Lập. Này Tô Lập, có phải cậu làm gì không? Sao Lý thư ký lại khăng khăng muốn đến nhà cậu? Tôi không có mà. Tô Lập vẻ mặt thật thà, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Không cần đoán nữa. Đúng lúc này, Tô Đông bước lên một bước, mặt mày đắc ý, Lý thư ký chắc là đến gặp cháu. Ông ấy chắc chắn biết cháu ở đây nên mới đến nhà chú ba. Mấy ngày trước, nhờ bạn bè dắt mối, hắn đã được tham gia một bữa tiệc của Lý thư ký. Hắn đã ra mắt ông ấy, còn thuận miệng nói một câu rằng nếu ngài có thời gian có thể đến thôn Tô Gia chúng tôi xem thử. Vốn dĩ hắn chỉ nói cho vui, không nghĩ Lý Triều Viên sẽ đến thật, không ngờ ông ấy lại đến, khiến hắn vừa mừng vừa sợ lại vô cùng đắc ý. Ôi trời, đúng rồi, sao lại quên mất nhỉ, Tiểu Đông nhà mình còn được ăn cơm với Lý thư ký cơ mà. Tô Hưởng vẻ mặt bừng tỉnh, mặt mày đầy tự hào, dù sao đây cũng là con trai của ông ta. Tô Viễn nở nụ cười nịnh nọt, anh cả, anh chị đúng là sinh được một đứa con trai tốt. Tiểu Đông xem như là người có tiền đồ nhất trong thôn chúng ta rồi. Đúng thế, ít nhất cũng có tiền đồ hơn một sinh viên đại học nào đó. Vợ của Tô Viễn chua ngoa phụ họa, rõ ràng là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tô Chiêu cũng cười ha hả nói, anh cả, đến cả Lý thư ký cũng đến gặp anh đúng là thành đạt rồi, sau này đừng quên em đấy nhé. Tô Đông bị tân bốc đến lâng lâng, vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Hắn vỗ vai Tô Chiêu, yên tâm đi, người một nhà không nói hai lời. Nói xong, hắn bước đi với dáng vẻ vênh váo đến trước mặt gia đình Tô Tầm, tươi cười nói, chú ba, thím ba, hai người nói xem, học đại học thì có gì ghê gớm. Sau này Tô Tầm có thành đạt được như cháu bây giờ không? Tô Lập và Trương Yến sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng không ai nói gì. Ha ha ha ha, Tô Đông đắc chí cười lớn, rồi lại nhìn về phía Tô Tầm. Nào, Tô Tầm, tự cậu nói xem, cậu nghĩ sau này mình có thành đạt hơn anh bây giờ không? Hắn cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái, có cảm giác nở mày nở mặt. Sinh viên thì có gì ghê gớm? Chẳng phải vẫn thua lão tử đây sao? Tôi không so với anh. Tô Tầm lắc đầu. Nụ cười trên mặt Tô Đông càng rạng rỡ hơn, cũng biết tự lượng sức mình đấy. Tô Tầm mỉm cười với hắn, nói tiếp câu sau, vì anh không xứng. Tôi sẽ không so sánh mình với một đống phân chó, vì dù có thắng, cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nụ cười trên mặt Tô Đông cứng lại, hắn lập tức nổi giận, mày nói gì? Mày nói ai là phân chó? Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Thấy sắp có chuyện, người đàn ông trung niên có chút bực bội, tức giận nói, các người còn đứng ngay ra đó làm gì, đi ra ngoài đón Lý thư ký với tôi đi. Ông ta vừa dứt lời, một giọng nam trung trầm ổn đã truyền vào tai mọi người. Đón cái gì mà đón, không cần phiền phức, tôi có chân, tự đi được. Dứt lời, một người đàn ông trung niên khí chất trầm ổn bước vào. Ông chính là người đứng đầu huyện Vũ Điền, Lý Triều Viên. Đi bên cạnh ông là thôn trưởng và bí thư chi bộ thôn Tô Gia, cùng với mấy vị lãnh đạo khác của huyện. Lý thư ký, ngài đến sao cũng không báo trước. Thấy Lý Triều Viên bước vào, Tô Đông vứt bỏ vẻ kiêu ngạo lúc trước, mặt mày tươi cười nịnh nọt, chịu một tay ra nhanh chân tiến lên đón. Nhưng Lý Triều Viên lại làm như không thấy hắn, mà nhiệt tình đi thẳng đến chỗ Tô Tầm. Tô Đổng, cậu đúng là niềm tự hào của huyện Vũ Điền chúng ta. Trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Lý thư ký quá khen rồi, tôi không dám nhận lời khen này đâu. Tô Tầm không kiêu ngạo cũng không tự ti, mặt nở nụ cười nhàn nhạt, bắt tay với Lý Triều Viên. Anh đã biết ngay Lý Triều Viên sao có thể chạy xa như vậy chỉ để gặp một cai thầu như Tô Đông. Hóa ra là đến tìm mình, thế mới đúng chứ. Tô Đông hoàn toàn ngơ ngác, bàn tay chìa ra cứng đờ giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại, đầu óc trống rỗng. Chắc hẳn cậu bạn nhỏ này đang có rất nhiều dấu chấm hỏi. Tô Hưởng và những người khác trong sân cũng ngẩn người, Lý thư ký không phải đến gặp Tô Đông sao? Tại sao lại bắt tay với Tô Tầm? Vợ chồng Tô Lập và Trương Yến nhìn nhau, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, không biết vì sao Lý thư ký lại khách sáo với con trai mình như vậy. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai cũng thấy rõ một điều. Đó là, Lý thư ký hoàn toàn không phải đến vì Tô Đông, mà là biết Tô Tầm hôm nay về nên mới đặc biệt đến gặp. Nhưng điều khiến mọi người băn khoăn là, tại sao Lý thư ký lại muốn đến gặp Tô Tầm? Hơn nữa, dù Tô Tầm đỗ Đại học Giang Châu là rất giỏi, nhưng cũng không đến mức trở thành niềm tự hào của cả huyện Vũ Điền chứ. Lại còn gọi Tô Tầm là Tô Đổng, Tô Tầm không phải vẫn đang đi học sao? Sao lại thành Đổng này Đổng nọ rồi? Lý thư ký, đứng đây nói chuyện cũng không tiện, chúng ta vào trong đi, mời vào trong. Tô Tầm mời Lý Triều Viên và mọi người vào nhà. Anh đã đoán được mục đích của đối phương, chẳng qua là đến để kêu gọi đầu tư cho huyện Vũ Điền. Lý Triều Viên nào dám đi trước, vội vàng khiêm nhường nói, Tô Đổng, mời cậu đi trước. Chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, là thượng khách của biết bao người. Một người đứng đầu huyện nhỏ bé như ông sao dám ra vẻ trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm cũng không khách sáo, bước đi trước, dẫn Lý Triều Viên và đoàn người vào nhà chính. Từ đầu đến cuối, anh không hề liếc nhìn Tô Đông một cái. Đòn tấn công tàn nhẫn nhất chính là sự phớt lờ không thương tiếc. Sắc mặt Tô Đông lúc xanh lúc trắng, cảm thấy mặt nóng rang. Hóa ra là mình tự đa tình, Lý Triều Viên căn bản không hề nhớ đến hắn. Mà sự phớt lờ của Tô Tầm cứ như một cái tát trời giáng vào mặt hắn, khiến hắn vừa tức giận vừa xấu hổ. Dù rất muốn tức giận bỏ đi, nhưng vì tò mò, hắn vẫn nán lại đi vào nhà chính. Trong nhà chính, Tô Tầm ngồi ở ghế chủ vị, Lý Triều Viên ngồi bên cạnh ông. Tô Đổng, tôi cũng không vòng vo nữa. Cậu cũng là người con của Vũ Điền chúng ta khó khăn lắm. Lần này đến đây, là muốn xem cậu có thể ra tay giúp đỡ một chút không? Tôi, Lý Triều Viên, xin thay mặt 50 vạn nhân dân huyện Vũ Điền cảm ơn Tô Đổng. Nói rồi, Lý Triều Viên đứng dậy, cúi người chào Tô Tầm. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Lý thư ký, làm vậy không được, ngài mau đứng dậy đi. Ngài yên tâm, tôi đã có kế hoạch đầu tư cho Vũ Điền từ lâu rồi. Ngài không tìm tôi cũng sẽ tìm đến ngài. Tô Tầm vội vàng đỡ Lý Triều Viên dậy. Đối với một vị quan hết lòng vì dân như vậy, anh vô cùng khâm phục. Hơn nữa, anh nói cũng không phải lời nói dối. Anh đã sớm giao cho bộ phận nghiệp vụ nghiên cứu về việc đầu tư vào Vũ Điền. Dù sao đây cũng là nơi chôn rau cắt rốn, anh cũng sẵn lòng góp một phần sức lực để cải thiện kinh tế nơi đây. Vậy thì tôi càng phải thay mặt 50 vạn nhân dân Vũ Điền cảm ơn Tô Đổng. Lý Triều Viên nghe xong không những không đứng dậy, mà còn kiên quyết muốn cúi người để tỏ lòng cảm tạ. Cuối cùng Tô Tầm đành bất đắc dĩ nhận cái lễ này. Sau khi Tô Tầm bày tỏ thái độ sẽ đầu tư, Lý Triều Viên không tiếp tục đề tài này nữa, mà chuyển sang trò chuyện với anh về kinh tế quốc tế. Hai người có nhiều quan điểm tương đồng, nói chuyện rất hợp ý, chẳng mấy chốc đã qua nửa giờ, Lý Triều Viên đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, ông còn trịnh trọng bắt tay Tô Lập, anh Tô, tôi phải cảm ơn anh và chị đã nuôi dạy ra một người trẻ tuổi ưu tú như Tô Đổng. Cái này Lý Thư Ký, các vị rốt cuộc là đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu gì cả. Tô Lập có vẻ hơi lúng cuống, vừa rồi cứ như nghe kinh Phật. Ha ha ha ha. Lý Thư Ký cười lớn, nhìn Tô Lập nói, anh Tô, con trai của anh bây giờ là ông chủ lớn có tiếng tăm trên cả nước, loại mà tài sản trăm tỷ ấy, anh hiểu chưa? Bùng. Lời nói của Lý Triều Viên vừa dứt, căn nhà chính không mấy rộng rãi lập tức như vỡ chợ. Mọi người đều trố mắt kinh ngạc nhìn Tô Tầm, như thể lần đầu tiên biết anh. Không ai nghi ngờ Lý Triều Viên đang nói đùa, vì thái độ vừa rồi của ông đã chứng minh tất cả. Tô Tầm thật sự đã trở thành ông chủ lớn có tài sản trăm tỷ. Người không thể tin nhất chính là vợ chồng Tô Lập và Trương Yến. Cả hai đều ngây người. Họ đều cảm thấy con trai mình có tiền đồ, nhưng không ngờ lại có tiền đồ đến mức này. Trăm tỷ, trời ơi, kiếm tiền như thế chắc đếm đến gãy tay mất. Về phần hai gia đình Tô Hưởng và Tô Viễn, sắc mặt càng thêm phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hai anh em Tô Đông và Tô Chiêu nghĩ lại vẻ vênh váo tự mãn vừa rồi của mình, chỉ hận không thể đào một cái hố chôn mình xuống. Đúng là mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Chẳng trách khi đối mặt với sự khoe khoang và châm chọc của họ, Tô Tầm vẫn luôn tỏ ra khinh thường. Hóa ra là anh đang xem họ như một trò hề. Nói một câu khó nghe, một năm Tô Đông kiếm được mười mấy vạn, có bằng một giờ của Tô Tầm không? Lý Triều Viên đi rồi, thông trưởng và bí thư chi bộ tự mình tiễn ông. Trong nhà chính chỉ còn lại gia đình Tô Tầm và hai nhà bác của anh. Trong chốc lát, không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Khụ khụ khụ, Tô Hưởng ho khan hai tiếng, ra vẻ trưởng bối nói với Tô Tầm, thằng nhóc này, ở ngoài làm nên chuyện lớn như vậy sao không báo cho gia đình một tiếng? Đúng thế, Tiểu Tầm, nói với gia đình một tiếng, mọi người còn giúp cháu một tay chứ. Tô Viễn phụ họa, chỉ vào Tô Chiêu nói, anh hai con làm bảo hiểm, có năng lực, để nó đến công ty của con làm quản lý chắc không vấn đề gì đâu nhỉ, dùng người ngoài sao đáng tin bằng người nhà. Đúng đúng, còn có anh cả của con nữa, nó cũng tự mình quản lý người, có kinh nghiệm. Vừa rồi còn châm chọc khiêu khích Tô Tầm, hai nhà bác cả và bác hai lập tức thay đổi thái độ, muốn Tô Tầm sắp xếp cho Tô Đông và Tô Chiêu vào công ty của anh. Lại còn ra vẻ làm vậy là vì tốt cho Tô Tầm, như thể anh đang được hời lắm. Tô Lập và Trương Yến đều bị thái độ vô sĩ của hai gia đình này làm cho tức giận. Hai người vừa định lên tiếng thì đã bị Tô Tầm giành lời trước. Tô Tầm ôn hòa nói, xin lỗi bác cả, bác hai, công ty của chúng cháu tuyển người thấp nhất cũng phải tốt nghiệp trường tốt đầu. Anh cả và anh hai e là chỉ có thể làm bảo vệ hoặc lao công thôi. Nói xong, anh lại cười tủm tỉm nhìn Tô Đông và Tô Chiêu, nhưng anh cả và anh hai chí lớn, đến Đại học Giang Châu như cháu còn không coi ra gì, chắc cũng chẳng thèm để mắt đến cái công ty quèn của cháu đâu. Nên chuyện này thôi bỏ đi. Chỉ cần là người, ai cũng nghe ra được sự mỉa mai trong lời nói của anh. Tô Đông và Tô Chiêu lại một lần nữa bị bêu ríu, hai người tức đến đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mày nói gì thế, bây giờ có tiền rồi thì coi thường mấy người họ hàng nghèo này phải không? Bọn tao tốt bụng để anh cả và anh hai của mày từ bỏ sự nghiệp để đến giúp mày, mày không biết ơn thì thôi, lại còn nói thế, mày còn có lương tâm không? Tô Hưởng quả không hổ là người mặt dày hơn tường thành. Vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra những lời đại nghĩa lẫm liệt như vậy, đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích Tô Tầm. Bác câm miệng lại cho cháu. Tô Tầm sa sầm mặt, gầm lên một tiếng. Cùng với sắc mặt của anh, nhiệt độ trong nhà chính dường như cũng giảm xuống vài phần. Mọi người đều cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, khiến người ta có chút khó thở. Ánh mắt sắc bén của Tô Tầm lướt qua từng người trong hai gia đình bác của mình, lạnh lùng nói, cháu không so đo với các bác, cũng đừng được đằng chân lân đằng đầu. Không có đức hạnh của trưởng bối thì cũng đừng ra vẻ trưởng bối, tất cả cút ra ngoài cho cháu. Tô Hưởng còn muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Tô Tầm, hắn không thốt ra được một chữ nào, cuối cùng cả đám người lủi thủi rời đi. Ba, mẹ, đối phó với loại người này không thể khách khí được. Nếu không họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu, hết lần này đến lần khác thăm dò giới hạn của mình. Nhìn hai gia đình Tô Hưởng và Tô Viễn rời đi, Tô Tầm quay lại nói với cha mẹ. Á, đột nhiên, anh cảm thấy tay mình đau nhói. Vội vàng không người xin tha, đau, đau quá mẹ ơi, mẹ làm gì thế, mau buông con ra. Thằng nhóc này, khai thật cho mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Con vừa về đã muốn dọa chết ba mẹ rồi à? Trương Yến véo tay anh, kéo anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy dò xét. Tô Tầm đành phải nói ra lý do anh đã chuẩn bị từ trước, đó là anh được Triệu Thừa Minh nhận làm con nuôi. Triệu Thừa Minh không có con cháu, nên đã giao lại Thanh Vân Quốc tế cho anh. Trương Yến và Tô Lập nghe xong đều nghiêm mặt. Trương Yến nhìn Tô Tầm, nghiêm túc nói, ân lớn như vậy con không được quên, con phải xứng đáng với sự tin tưởng của người ta, không được làm công ty phá sản đấy. Mẹ, con chẳng phải vẫn luôn là niềm tự hào của ba mẹ sao, sao lại không tin vào năng lực của con thế? Tô Tầm có chút cạn lời. Trương Yến bực bội nói nhảm, cái đó sao giống nhau được. Đứa con nào cũng là niềm tự hào của cha mẹ, nhưng chưa chắc đã không phải là đồ vô dụng trong mắt người khác. Tô Tầm, thôi xong, chính xác là mẹ ruột rồi. Anh đành phải quay sang nhìn ba mình, trên đời chỉ có ba là tốt nhất. Khụ khụ khụ. Tô Lập ho khan hai tiếng, mãi mới nặn ra được một câu, mẹ con nói tuy thô nhưng mà thật. Con trai à, đừng trách ba, tối nay ba thật sự không muốn phải ngủ dưới đất đâu, đau lưng lắm. Tô Tầm, lão Tô Lập, không ngờ trong thời gian con không ở nhà, cái gã mày rậm mắt to này lại phản bội rồi. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của con trai, Tô Lập chột dạ quay đầu đi. Hết cách rồi con trai à, trong cuộc đấu tranh trường kỳ giữa liên minh cha con chúng ta và mẹ con đi học không ở nhà, một mình ba phải chịu hết tội. Ba thật sự gánh không nổi nữa rồi. Hừ. Nhìn người chồng ngoan ngoãn, Trương Yến có chút đắc ý hừ một tiếng, nói với Tô Tầm, đừng nhìn nữa, ba con bây giờ đứng về phía mẹ rồi. Kẻ phản bội. Tô Tầm khinh bỉ phun ra hai chữ. Tô Lập cho mày, lấy lại uy nghiêm của người cha, thằng nhóc này, mày nói lại lần nữa xem. Nói thì nói. Tô Tầm anh đâu phải loại người bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Anh lập tức ưỡn ngực, dõng dạc nói, ba, con sai rồi. Gia đình đoàn tụ, không khí vui vẻ hòa thuận. Thôn Tô gia như vỡ chợ. Nghe gì chưa? Thằng Tô Tầm đỗ đại học ấy phát tài rồi. Mở công ty lớn ở thành phố, kiếm được nhiều tiền lắm. Biết lâu rồi, thằng bé đó tôi nhìn nó lớn lên mà, từ nhỏ đã biết sau này nó sẽ có tiền đồ. Xem ra đúng là chỉ có học hành mới làm giàu được, tôi về phải treo thằng con rùa nhà tôi lên đánh cho một trận mới được. Cả thôn già trẻ lớn bé đều biết tin con trai nhà Tô Lão Tam ở cuối thôn đã thành đạt, trở thành ông chủ lớn có tài sản mấy vạn tỷ. Tại sao từ trăm tỷ lại phồng lên thành mấy vạn tỷ? Tất cả là do lời đồn. Lời đồn đến tai người thứ nhất vẫn là trăm tỷ, đến tai người thứ hai đã thành mấy nghìn tỷ. Cứ thế truyền đi, đến khi cả thôn đều biết thì đã thành mấy vạn tỷ. Chắc chính Tô Tầm cũng không ngờ, chỉ trong thời gian anh đi tắm thay quần áo, đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Vì vậy, lời đồn không thể tin được. Nhưng dù lời đồn thế nào, việc Tô Tầm có tiền là sự thật không thể chối cãi. Cho nên, hành vi ngu ngốc trước đó của hai gia đình Tô Hưởng và Tô Viễn đã trở thành trò cười trong mắt mọi người. Lão cả và lão hai nhà họ Tô lúc này chắc hối hận đến phát điên, lại đúng ngày Tô Tầm về nhà mà còn đến gây sự. Ha ha ha ha, tôi vốn đã không ưa cái vẻ vênh váo của lão cả nhà họ Tô, có đứa con làm cai thầu mà cứ như ghê gớm lắm. Đúng thế, Tô Tầm người ta chiều nay vào thôn còn chủ động chào hỏi, một chút kiêu ngạo cũng không có, thế mới là người làm ra tiền lớn. Cả thôn người người đều bỏ dở công việc, đổ xô đến nhà Tô Tầm, muốn tận mắt chứng kiến phong thái của một tỷ phú. Nhìn người trong sân ngày càng đông, ồn ào như ông vỡ tổ, Tô Tầm đành phải đứng ra nói, thôi được rồi, các cô chú bác gì đừng che nữa là sập sân nhà cháu mất. Cháu cũng không có gì đẹp để xem đâu, cũng giống mọi người, hai mắt một miệng, chứ không có ba đầu sáu tay. Nghe vậy, mọi người trong sân đều cười ồ lên. Sau khi xem xong, họ quả thật có chút thất vọng, vì cảm thấy không giống như mình tưởng tượng. Nhân tiện mọi người đều ở đây, cháu cũng thông báo một tin. Cháu đã bàn với huyện rồi. Cháu sẽ bỏ tiền ra xây một con đường lớn từ thôn mình ra huyện. Sau này mọi người ra thành phố sẽ tiện hơn. Mọi người nghe vậy đều vui mừng hớn hở. Họ biết rõ một con đường mới có ý nghĩa như thế nào, đó không chỉ đơn giản là một con đường. Có thể tưởng tượng, chỉ cần có con đường này, cuộc sống của thôn Tô gia sau này sẽ được cải thiện rất nhiều. Trong chốc lát, mọi người đều hết lời khen ngợi Tô Tầm, gần như khen anh thành một đóa hoa, khiến chính Tô Tầm nghe cũng phải đỏ mặt. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tiễn hết mọi người đi. Tô Tầm nhảy xuống từ bàn đá trong sân, mồ hôi đầm đìa, lại phải đi tắm một lần nữa. Buổi tối, Trương Yến làm một bàn đầy thức ăn, toàn là những món Tô Tầm thích. Thịt là lợn nhà nuôi, rau là vườn nhà trồng, hoàn toàn sạch sẽ không ô nhiễm. Tô Tầm cảm thấy cơm nhà còn ngon hơn cả đồ ăn trong khách sạn 5 sao. Con thỏ đáng yêu trong nhà đã bị làm thịt kho, anh rưng rưng ăn hết 3 bát cơm. Thôi được rồi, con ăn từ từ thôi. Không ai tranh với con đâu. Nhìn Tô Tầm ăn ngon lành, Trương Yến nở nụ cười mãn nguyện. Tô Tầm và thêm hai bát cơm, nói với cha mẹ, ba, mẹ, lần này con về không ở được lâu, hay là ba mẹ cùng con lên thành phố đi. Trương Yến và Tô Lập nghe vậy đều sững sờ. Một lúc lâu sau, Tô Lập mới lên tiếng, không được, ở đây quen rồi, lên thành phố lại không quen. Con bây giờ cũng không cần chúng ta lo lắng nữa, ba mẹ ở nhà tự trồng rau tự cung tự cấp là tốt rồi. Khi nói những lời này, vẻ mặt ông có chút phức tạp, vừa vui mừng lại vừa cô đơn. Vui mừng vì con trai đã trưởng thành, cuối cùng cũng không cần mình phải lo lắng nhiều. Cô đơn cũng vì con trai không cần mình lo lắng nữa, mình dường như đột nhiên trở nên vô dụng, không giúp được gì cho con. Đúng thế, con có thời gian thì tìm cho chúng ta một cô con dâu mới là chuyện chính. Nói rồi, Trương Yến lại bắt đầu dục cưới, đây là chủ đề muôn thuở của các bậc cha mẹ. Ba mẹ đừng lo, Tết này con chắc chắn sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Tô Tầm nói xong, trong lòng lại thầm bổ sung một câu, con không chỉ tìm được, mà còn một lúc tìm được hai cô. Câu sau cùng đó không dám nói ra, sợ nói ra sẽ bị cha mẹ cho một trận song đả nam nữ. Về chuyện đầu tư ở huyện Vũ Điền, Tô Tầm hoàn toàn giao cho chuyên gia của công ty phụ trách, bản thân hắn không hề ra mặt. Lý Triều Viên mời hắn đến trường cấp 3 huyện Vũ Điền diễn thuyết nhưng Tô Tầm cũng từ chối, hắn vẫn chưa muốn lộ diện trước công chúng. Bởi vì như vậy, hắn sẽ trở thành một nhân vật công chúng thực sự, sau này làm gì cũng bị cư dân mạng soi mói, thật quá bất tiện. Chỉ cần hắn không chủ động tham gia các cuộc phỏng vấn sau này, thì ở cả tỉnh Giang Châu rộng lớn này, sẽ không một cơ quan truyền thông nào dám đưa tin về hắn, chứ đừng nói đến việc đăng ảnh của hắn lên mạng. Không phải vì đám truyền thông này sợ hắn, mà vì họ thấy không cần thiết phải đắc tội với hắn. Hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động, ba ngày Tô Tầm ở nhà phụ giúp việc đồng án, tối đến thì gọi video với An Tử Câm và Liêu Du. Mỗi lần gọi video đều kéo dài 1-2 tiếng, khiến hắn hai đêm liền đều ngủ không ngon giấc. Vì vậy, hắn đã nghĩ ra một chiêu trò quái quăm, đó là tạo một nhóm chat, kéo cả An Tử Câm và Liêu Du vào, rồi tối đến gọi video nhóm. Hành vi chó má này giải thích một cách hoàn hảo cho câu nói kẻ được yêu thì chẳng sợ gì. Cũng may là An Tử Câm và Liêu Du đều chiều chuộng hắn, chứ nếu đổi lại là người phụ nữ khác, có lẽ đã leo qua đường dây mạng đến thiến hắn rồi. Đây đâu phải là chuyện mà người thường làm. Nhìn khắp thiên hạ, chuyện thế này có lẽ chỉ có Tô Mỗ ta đây mới làm được. Ngày 3 tháng 5, kỳ nghỉ lễ chỉ còn lại 2 ngày, tối nay là lần đầu tiên Tô Tầm không gọi video nhóm với hai người đẹp. Bởi vì hắn nhận được điện thoại của Tony. Thượng đế, chúc mừng ngày quốc tế lao động. Câu mở đầu của Tony vẫn là thứ tiếng Hoa lơ lớ sức sẹo ấy, nghe cũng có một hương vị riêng. Tô Tầm ngồi trên ghế đá trong sân hóng gió đêm, lười biếng đáp, nếu biết là ngày lễ còn gọi điện làm phiền tôi à, thông thường Tony sẽ không gọi cho hắn, một khi đã gọi thì chắc chắn có khách lớn tìm đến, nhất định phải cần hắn ra tay. Khách hàng lần này là bạn cũ của ngài, mục tiêu lần này cũng là bạn cũ của ngài, tôi nghĩ ngài sẽ không từ chối đơn hàng này đâu. Giọng điệu của Tony nhẹ nhàng, mang theo vài phần trêu chọc và ẩn ý, còn có chút hả hê. Tô Tầm nhướng mày, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nói rõ hơn đi, mục tiêu là ai? Người đứng đầu mới của gia tộc Wilson, ông ta đến Long Quốc khảo sát. Tự tay tiễn ông ta về với vòng tay của chúa, tôi nghĩ điều này đối với ngài không phải là việc khó, dù sao ngài chính là thượng đế. Đơn hàng này tôi nhận. Nghe thấy mấy chữ gia tộc Wilson, Tô Tầm liền quyết định kết thúc sớm kỳ nghỉ lễ của mình. Sau khi tiễn dung dốc giờ và đám người của lão về thiên đường, hắn vẫn chưa nhận được thông báo nhiệm vụ thân phận hoàn thành, điều này cho thấy rắc rối vẫn chưa được giải quyết. Hắn đoán chừng nhiệm vụ này khó mà hoàn thành trong thời gian ngắn. Bởi vì trong suốt sự nghiệp sát thủ, hắn đã xử lý vô số ông lớn, danh sách kẻ thù nối liền có khi dài như trà sữa hương phiêu phiêu, đủ để quấn quanh trái đất một vòng. Vì vậy, để cảnh cáo đám tép riêu nước ngoài sau này đừng đến làm phiền mình, cũng như để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với hành vi vây giết của gia tộc Wilson ngày hôm qua, hắn quyết định nhận đơn hàng này. Dù sao thì, làm người phải có lòng biết ơn, ai bảo hắn nhân từ như thượng đế đâu. Ok, thượng đế, đây chính là lý do tôi thích ngài, gọn gàng dứt khoát. Tô Tầm cười khẩy một tiếng, lý do ngươi thích ta nghĩ là vì có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Giá trị của hắn cao nhất trong giới sát thủ toàn cầu, mời hắn ra tay cần rất nhiều tiền, Tony nhận được hoa hồng đương nhiên cũng nhiều hơn. Tony im lặng một lúc lâu, có chút bất đắc dĩ nói, ngài đã thành công giết chết cuộc trò chuyện rồi, tôi sẽ gửi tài liệu vào hòm thư của ngài, chúc ngài thuận lợi. Nói xong, ông ta cúp máy. Nghe tiếng túc túc trong điện thoại, Tô Tầm đóng giao diện cuộc gọi, mở hòm thư có biểu tượng bóng ma màu đen. Bên trong có một tập tài liệu, ghi lại tuổi tác, ngoại hình và quỹ đạo hoạt động gần đây của mục tiêu. Có thể nói Tony đã chuẩn bị sẵn mọi thông tin cho hắn, việc hắn cần làm chỉ là ra tay tiễn đối phương về trời mà thôi. Kellen Wilson, 45 tuổi, cao 1m85, nặng 95kg, là huyết thống trực hệ của gia tộc Wilson, hiện là người phụ trách tập đoàn Wilson. Một ngày trước đã đến thành phố Vân Lăng của Long Quốc, mục đích là để khai thác thị trường Long Quốc, chuẩn bị cho việc doanh nghiệp gia tộc tiến vào đây. Tô Tầm đọc không sót một chữ nào, đây là sự cẩn trọng cần thiết, bởi vì đôi khi chỉ sơ suất một hai từ cũng có thể khiến toàn bộ sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau khi xem xong, Tô Tầm xóa email, ngáp một cái, mang dép lê vừa hát nheo ngao vừa đủng đỉnh trở về phòng đi ngủ. Trong mắt Tô Tầm, Kellen Wilson đã là một người chết. Sáng ngày 4 tháng 5, cả nhà Tô Tầm đang ăn sáng, ba người ăn 7 món, vô cùng thịnh soạn. Bữa sáng ở nông thôn đúng nghĩa là một bữa ăn chính, chẳng khác gì bữa trưa. Bởi vì nông dân ăn sáng xong đều phải ra đồng làm việc, công việc đồng áng tốn rất nhiều năng lượng, nên bữa sáng tự nhiên không thể qua loa. Chẳng phải còn một ngày nữa mới hết nghỉ sao? Sao con lại vội vàng về thế? Trương Yến càm ràm, có chút không nỡ khi con trai vừa về được 2 ngày đã lại phải đi. Tôi lập bực mình nói một câu, bà lảm nhảm cái gì thế? Công ty lớn như vậy, con trai không về trông coi sao yên tâm được. Đàn bà các người tóc dài kiến thức ngắn. Tô Lập cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, đã bao lâu rồi ông không được cứng rắn như vậy ở nhà, đây mới là phong thái của một chủ gia đình. Ông nói cái gì? Trương Yến nhướng mày, nhưng ngay sau đó lại nhịn xuống, có con trai ở đây, hôm nay tha cho ông một lần, đúng là muốn làm phản mà. Tô Tầm ném cho Tô Lập một ánh mắt đồng cảm, ba à, ba tự cầu phúc đi. Ăn sáng xong, Tô Tầm được cha mẹ tiễn ra đến đầu thôn. Ba chiếc Mercedes G-Class đều đậu ở đó, chuyên đến để đón Tô Tầm, lúc này xung quanh đã có không ít dân làng vây xem. Tiểu Tầm đi rồi à, mới về được 2 ngày thôi mà. Tiểu Tầm là người bận rộn, chưa xem TV à, mấy ông chủ lớn đều bận rộn suốt ngày. Cái xe này chắc phải 20-30 vạn nhỉ? 20-30 vạn. Ông ngốc à, đây là Mercedes G-Class, biết không, tôi thấy ít nhất cũng phải bạc triệu trở lên. Thật hay giả vậy, thế thì Tiểu Tầm đi đường cẩn thận nhé. Lỡ va quẹt một cái thì xót lắm, mọi người nhao nhao chào hỏi Tô Tầm, gia đình Tô Hưởng và Tô Viễn cũng ở trong đám đông, vẻ mặt phức tạp, không rõ là ngưỡng mộ hay ghen tị. Vốn dĩ họ có thể ôm đùi Tô Tầm để đổi đời, tiếc là vì tầm nhìn hạn hẹp mà đã vụt mất, bây giờ hối hận đến phát điên. Thôi ba mẹ, hai người về đi, bây giờ giao thông thuận tiện thế này, con có thể về bất cứ lúc nào. Sau khi để vệ sĩ chất một đống đặc sản quê lên xe, Tô Tầm quay lại nhìn cha mẹ nói. Về làm gì? Tô Lập nghi mặt nói. Đàn ông nên ra ngoài phát triển sự nghiệp, 3 ngày 2 bữa chạy về nhà thì ra cái thể thống gì? Vâng, con nghe lời ba. Tô Tầm chỉ cười cười, cảm thấy bộ dạng nghiêm túc của ba mình cũng khá thú vị. Trương Yến liếc mắt, không chút nể nang vạch trần Tô Lập, làm màu cái gì, lần nào Tiểu Tầm đi mà ông chẳng ở nhà lải nhải với tôi suốt ngày. Bà nói năng kiểu gì thế? Tô Lập đỏ mặt, nhìn Tô Tầm nói, đừng nghe mẹ con nói bậy, con thấy ba có phải là người như vậy không? Đúng là như vậy à. Tô Tầm nghiêm túc trả lời một câu, rồi lên xe. Theo tiếng động cơ gầm lên, bánh xe cuốn theo một trận bụi đất. Tô Lập và Trương Yến dõi theo đoàn xe đi xa, cả hai gần như cùng lúc thở dài. Có cha mẹ nào mà không mong con cái ở bên cạnh mình đâu. Thành phố Vân Lăng nằm ở phía đông Long Quốc, ven biển, kinh tế phát triển, du lịch thịnh vượng, dân số thường trú vượt qua 20 triệu người. Tại sân bay thành phố Vân Lăng, một thanh niên cao lớn, gương mặt tuấn tú, khí chất phi phàm kéo vali hành lý bước ra. Trên đường đi, anh ta đã thu hút ánh mắt của không biết bao nhiêu cô gái, đó chính là sức mạnh của nhan sắc. Người này chính là Tô Tầm. Lý do phải kéo vali hành lý là vì hắn giả vờ đến Vân Lăng du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Xử lý một người đối với một sát thủ là chuyện dễ dàng, nhưng cái khó là làm sao để thoát thân, và khó hơn nữa là làm sao để xóa sạch hiềm nghi của bản thân. Trước đây, Tô Tầm không quan tâm những điều này, dù sao lúc đó hắn hoạt động ở nước ngoài. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã định cư ở Long Quốc. Gia sản lớn, làm sao có thể để người khác nắm được thóp. Vì vậy, không thể hành động tùy tiện như ở nước ngoài được, cần phải dùng đến trí tuệ. Với bộ não của chủ tịch Thanh Vân Quốc tế cộng với kinh nghiệm và thực lực của vua sát thủ, điều này đối với hắn không phải là vấn đề. Tối nay, Kellen Wilson sẽ tham dự một bữa tiệc du thuyền riêng tư, khi du thuyền ra đến vùng biển quốc tế, đó chính là cơ hội để Tô Tầm ra tay. Vẫy tay gọi một chiếc taxi, Tô Tầm đến khách sạn 5 sao đã đặt trước trên mạng. Đến khách sạn, hắn liền đi ngủ, dù sao ngồi máy bay cả buổi sáng cũng đã hơi buồn ngủ, tối nay nhất định phải duy trì thể lực và tinh thần ở trạng thái đỉnh cao. Ngủ một mạch đến chiều, Tô Tầm ra khỏi phòng, đến nhà hàng của khách sạn ăn cơm. Trong nhà hàng có khá nhiều người, đủ để chứng minh tay nghề đầu bếp của khách sạn này rất tốt. Tùy tiện tìm một bàn lớn ngồi xuống, Tô Tầm gọi món xong liền yên tĩnh chờ đợi, cúi đầu nghịch điện thoại. Chào anh, tôi có thể ngồi đây được không? Bất chợt, một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai hắn. Tô Tầm ngẩng đầu lên, thấy trước mặt mình không biết từ lúc nào đã có một cô gái đang đứng, Lúc này cô ấy đang mỉm cười nhìn hắn. Cô gái tuổi không lớn, ngũ quan tinh xảo như búp bê, để mái tóc ngắn ngang tai, dáng người cao gầy, chiếc áo thun trắng ngắn tay tôn lên đường cong kinh người, quần bó màu đen phát họa đôi chân thon dài, chân đi một đôi giày cao gót. Nhìn thấy cô gái này, trong đầu Tô Tầm hiện lên một cụm từ, gương mặt ngây thơ, thân hình bốc lửa. Kinh ngạc chỉ là thoáng qua, Tô Tầm mặt không đổi sắc, lòng như nước lặng, lạnh nhạt nói, mời cô cứ tự nhiên. An Tử Câm và Lưu Du đã đủ đẹp, nên bây giờ Tô Tầm đối mặt với bất kỳ cô gái nào cũng có thể giữ được bình tĩnh. Tất nhiên là trừ tiểu yêu tinh đáng yêu An Tử Câm ra. Không có màn làm quen sến sẩm, cũng không có tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, càng không có chuyện giả làm bạn trai. Cô gái xinh đẹp kia chỉ đơn giản là vì trong nhà hàng không còn chỗ trống nên mới ngồi chung bàn với hắn, ăn xong hai người gật đầu chào nhau rồi mỗi người một ngã. 8 giờ tối, đèn neon trên đường phố rực rỡ. Tô Tầm thay một chiếc áo khoác đen rộng rãi rồi bước ra khỏi khách sạn. Tìm một con hẻm vắng vẻ không có camera giám sát, Tô Tầm đi vào. Khi hắn bước ra khỏi hẻm một lần nữa, diện mạo đã thay đổi hoàn toàn, từ một thanh niên tuấn tú biến thành một người đàn ông trung niên cao lớn, râu quai nón. Quần áo trên người cũng đã đổi, giày da độn đế khiến chiều cao của hắn tăng thêm 2 cm. Có thể nói, bây giờ dù mẹ ruột hắn đứng trước mặt, cũng chưa chắc đã nhận ra. Dù sao thì, khả năng dịch dung của vua sát thủ cũng thuộc hàng biến thái, nếu không làm sao hắn có thể ra vào tự do ở những nơi riêng tư ở nước ngoài được. Men theo con đường tránh camera giám sát, Tô Tầm bắt một chiếc taxi đi đến bến tàu. Nửa giờ sau đã đến nơi. Lúc này, tại bến tàu đang đậu một chiếc du thuyền vô cùng bắt mắt, vô số người mặc vest, ăn diện lộng lẫy đang đi về phía đó. Muốn lên du thuyền cần phải có thư mời, sau khi nhân viên kiểm tra xác nhận mới được phép lên. Tô Tầm không có thư mời, nhưng người khác thì có. Lượn hai vòng trong đám đông, trong tay Tô Tầm đã có một tấm thư mời, sau đó thành công trà trộn lên du thuyền. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên bụng phệ đang ngẩn người nhìn xấp tiền mặt trong tay. Xấp tiền này là ông ta vừa móc ra từ túi mình, còn tấm thư mời vốn để trong đó đã không cánh mà bay. Một lúc lâu sau, ông ta chớp chớp mắt, lẩm bẩm, công tác giáo dục làm tốt thật, đến mức bây giờ kẻ trộm cũng có đạo đức nghề nghiệp thế này sao? Ông ta có chút bực bội, dù sao ông ta không thiếu chút tiền này, nhưng tấm thư mời kia là ông ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được. Bây giờ cứ thế bị người ta cũng đi, trong lòng ông ta như có vạn con ngựa hoang đang gào thét. Nhưng cuối cùng ông ta cũng chỉ có thể chửi một câu, rồi không cam lòng quay người rời đi. Dù sao ông ta cũng chẳng phải nhân vật lớn gì, xin được một tấm thư mời đã phải nhờ vả không ít người, bây giờ mất rồi chẳng lẽ lại bắt người ta cấp lại cho mình. Vì vậy, ngoài việc tự nhận xui xẻo, ông ta cũng chẳng còn cách nào khác. Thành công trà trộn lên du thuyền, Tô Tầm cuối cùng cũng hiểu tại sao con tàu này lại phải ra vùng biển quốc tế. Bởi vì trên tàu có sòng bạc. Ở Long Quốc, cờ bạc là phạm pháp, mở sòng bạc tổ chức đánh bạc càng bị nghiêm cấm, nên chiếc du thuyền này mới phải đi ra vùng biển quốc tế, một khu vực thuộc vùng xám không ai quản lý. Còn một lúc nữa du thuyền mới khởi hành, Tô Tầm trong lốt một người đàn ông trung niên cầm ly rượu vang đỏ đi một vòng quan sát địa hình. Ngài Kellen đến rồi. Chào ngài Kellen. Chào mừng ngài Kellen đến Long Quốc đầu tư, chúc ngài đêm nay vui vẻ bất chợt. Đám người đang túng năm tụng ba trò chuyện bỗng trở nên ồn ào, tất cả đều đứng dậy chào đón. Chỉ thấy, dưới sự hộ tống của mấy người đàn ông trung niên, một lão tây tóc vàng mắt xanh tươi cười bước lên tầng 1 của du thuyền. Tô Tầm nheo mắt lại, gã này chính là mục tiêu của hắn, Kellen Wilson. Tiếng Hoa của Kellen khá tốt, nói chuyện với mọi người rất trôi chảy. Sau khi dừng lại ở tầng 1 một lúc, cả nhóm liền lên tầng 2 của du thuyền. Tô Tầm cầm ly rượu cũng đi theo, hắn vừa mới lên tầng 2 xem qua, đương nhiên biết tầng 2 chính là sòng bạc. Một đám ông chủ lớn đêm nay đương nhiên không thể chỉ nói chuyện làm ăn, cùng nhau chơi vài ván mới là trò vui nhất. Tu tu tu, cùng lúc đó, tiếng còi tàu vang lên, du thuyền chậm rãi hướng ra mặt biển xa xăm. Những người có thể ngồi cùng bàn chơi với Kellen đều là những ông chủ có máu mặt ở Vân Lăng, còn đa số chỉ có thể đứng bên cạnh xem. Tô Tầm cũng là một trong những người đứng xem. Bất chợt, hắn nhìn thấy một người quen, cô gái xinh đẹp có gương mặt ngây thơ thân hình bốc lửa mà hắn đã ngồi chung bàn ăn trưa nay. Cô vẫn mặc bộ đồ buổi chiều, vóc dáng kiêu hãnh kết hợp với gương mặt tinh xảo khiến cô trở nên vô cùng nổi bật, khó mà không chú ý, cô gái xinh đẹp dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lịch sự mỉm cười rồi lại thu ánh mắt về. Tô Tầm cũng dời mắt khỏi cô, tập trung chú ý vào Kellen, hắn không muốn vô cớ để mất dấu mục tiêu. Tối nay vận may của Kellen có vẻ không tốt lắm, thua liền mấy ván, khiến nụ cười trên mặt ông ta ngày càng ít đi. Sau khi thua thêm mấy chục triệu, Kellen mặt sầm lại, buông một câu hơi mệt muốn đi ngủ, rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Thua liên tục, dù là kẻ ngốc ông ta cũng biết đám người này đang hợp sức nhắm vào mình, ông ta thầm mắng một tiếng, đúng là một đám lão già Long Quốc chết tiệt. Trên sòng bạc, mấy người đàn ông trung niên liếc nhau, đồng thời lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. Mẹ kiếp, một lão Tây mà cũng muốn đến Vân Lăng tranh giành miếng ăn với họ, đúng là đầu óc có vấn đề. Vì vậy, bề ngoài vui vẻ hòa thuận đều là giả, dù sao nhà tư bản làm sao có thể thích người ngoài thò tay vào địa bàn của mình kiếm tiền. Đối mặt với mối đe dọa từ thế lực ngoại lai mạnh mẽ như gia tộc Wilson, những doanh nghiệp bình thường đấu đá nhau lập tức trở nên đoàn kết chưa từng có. Nhìn bóng lưng kêu lên, Tô Tầm đặt ly rượu xuống, biết cơ hội ra tay của mình đã đến. Nhưng hắn không vội, mà đợi một lát mới cất bước đi theo. Tầng 1 của du thuyền là khu giải trí, tầng 2 là sòng bạc, tầng 3 là nhà hàng, tầng 4 và tầng 5 mới là khu nghỉ ngơi. Mỗi người lên tàu đều có thể dựa vào thư mời của mình để có một phòng ngủ riêng trên chiếc du thuyền khổng lồ này. Khi Tô Tầm lên đến tầng 4, hắn thấy Kellen Wilson đang mặt mày hung tợn kéo một cô gái vào phòng. Du thuyền có hiệu quả cách âm cực tốt, hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm, khu nghỉ ngơi căn bản không có ai, nên không ai nhìn thấy cảnh này. Trùng hợp là, cô gái này chính là cô gái có gương mặt ngây thơ xinh đẹp mà Tô Tầm đã gặp một lần. Kellen Wilson với bộ dạng như một con chó được động dục không hề chú ý đến Tô Tầm, vẫn một tay bịt miệng cô gái, cưỡng ép kéo cô vào phòng. Cô gái xinh đẹp hai tay bám chặt vào nắm cửa lại nhìn thấy Tô Tầm, như vớ được cọng rơm cứu mạng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, hy vọng đối phương có thể cứu mình. Tô Tầm đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi kẻ đang giở trò bạo hành kia còn là con mồi của hắn. Hắn sờ vào cây bút máy trong túi, đi về phía Kellen Wilson, dùng tiếng Anh hô lên, "Này, lão già tạp chủng, buông cô gái đó ra." Kellen Wilson không ngờ lại có người đột ngột xuất hiện, trong lúc hoảng hốt bất giác buông cô gái ra. "Cứu tôi, tên cầm thú này muốn cưỡng hiếp tôi." Nhan Vũ Nhu vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Tầm, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đầy kinh hãi, rõ ràng là vừa bị dọa cho khiếp sợ. Vốn dĩ cô vì hóng gió biển có chút choáng váng, nên muốn lên đây nghỉ ngơi một chút, vừa hay gặp Kellen Wilson đi lên, vì lịch sự nên đã chủ động chào hỏi. Nhưng không ngờ đối phương lại buông lời khiếm nhã muốn cùng cô làm chút chuyện, Nhan Vũ Nhu tức giận từ chối và tát ông ta một cái. Sau đó Kellen Wilson liền nổi thú tính, muốn dùng vũ lực cưỡng ép cô, lúc này mới có cảnh tượng mà Tô Tầm vừa nhìn thấy. "Thưa ngài, ngài nghe tôi nói, tôi thề đó là một sự hiểu lầm không mấy tốt đẹp, tôi có thể giải thích, tôi sẵn sàng bồi thường cho cô đây." Kellen Wilson giơ hai tay lên lùi lại tỏ vẻ thành ý, mặt mày thành khẩn nói, trán rịn cả mồ hôi hột. Vừa rồi ở sòng bạc tầng 2 bị đám người Long Quốc kia nhắm vào, trong lòng ông ta nén một ngọn lửa, lại đúng lúc gặp được Nhan Vũ Nhu dáng người nóng bỏng, khiến ông ta nảy sinh ý đồ xấu. Vốn nghĩ rằng với thân phận của mình, cô gái Long Quốc này hẳn sẽ rất sẵn lòng cùng mình làm chút chuyện. Không ngờ đối phương không những không đồng ý mà còn ra tay đánh mình, lập tức châm ngòi cho cơn giận và tâm lý bạo ngược của ông ta, trực tiếp muốn dùng vũ lực. Nhưng không ngờ lúc này Tô Tầm lại xuất hiện, hơn nữa còn tận mắt thấy cảnh ông ta dùng vũ lực, khiến ông ta có chút lúng cuống. Dù sao nếu chuyện này bị phanh phui, ông ta coi như xong, đến lúc đó đừng nói khai thác thị trường Long Quốc, có khi còn dính vào kiện cáo. "Cô ở ngoài này chờ, đừng đi đâu cả, tôi vào nói chuyện với ông ta một chút, giao cho tôi giải quyết, được không?" Tô Tầm quay đầu nhìn Nhan Vũ Nhu đang sợ đến hồn bay phách lạc, nhẹ nhàng nói, giọng điệu trầm ổn khiến người ta cảm thấy an tâm. Nhan Vũ Nhu gật đầu, cô vẫn nhớ người này, vừa rồi ở sòng bạc hai người đã nhìn nhau một cái, lại thêm việc Tô Tầm đã cứu cô, nên cô có một sự tin tưởng khó hiểu đối với anh. Đương nhiên, điểm mấu chốt nhất là, dù Tô Tầm đã hóa trang thành một người trung niên, anh vẫn là một lão soái ca trung niên có nhan sắc. "Ngoan, ở đây chờ tôi." Tô Tầm dịu dàng cười với cô, yêu chiều xoa đầu cô. Sau đó bước vào phòng của Kellen Wilson, đồng thời đóng cửa lại. "Bạn của tôi, nói cho tôi biết, anh muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng, tôi tin anh là người thông minh, biết nên làm thế nào, đúng không?" Kellen Wilson thấy Tô Tầm chịu nói chuyện với mình, lập tức lại có thêm tự tin, cho rằng lão già Long Quốc đối diện chỉ đơn giản là muốn lợi dụng chuyện này để kiếm chút lợi lộc từ mình mà thôi. Đối mặt với Kellen Wilson một lần nữa thay đổi thần thái, Tô Tầm không nói gì, chỉ lấy ra một đôi găng tay rồi chậm rãi đeo vào. "Chết tiệt." Kellen Wilson chửi một câu thô tục, bực bội nói, "Anh có nghe tôi nói không? Muốn gì thì nói thẳng ra, chẳng lẽ anh lạnh đến mức cần phải đeo găng tay sao?" Tô Tầm mỉm cười, đột nhiên một tay ôm lấy cổ Kellen Wilson, tay kia cầm cây bút máy trong túi, ngòi bút sắc bén đâm thẳng vào cổ đối phương. "Chết tiệt, không." Kellen Wilson kinh hãi, muốn giãy giụa, nhưng lại không thể cử động được. Phục, bút máy cắm vào da thịt, máu tươi phun ra, vài giọt bắn lên mặt Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, cây bút máy trong tay máy móc rút ra rồi lại đâm xuống. Phục, phục, sau khi đâm liên tiếp mấy lần, Tô Tầm buông ông ta ra, Kellen Wilson từ từ ngã xuống đất, nhưng vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn hơi thở. Ánh mắt ông ta có chút mờ mịt, không hiểu tại sao người Long Quốc này lại muốn giết mình. Chẳng lẽ chỉ vì ông ta đã dùng vũ lực với cô gái Long Quốc ngoài kia? Nếu thật sự là vì điều này, ông ta chết không nhắm mắt. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống ông ta, chậm rãi tháo găng tay, vừa tháo vừa thản nhiên nói, ngài kêu lên, tự giới thiệu một chút, rất vinh hạnh được gặp ngài, tại hạ thượng đế. Ngay khi nghe thấy những lời này, kêu lên Wilson trợn trừng hai mắt, như hồi quang phản chiếu, trong mắt tràn đầy hối hận và không cam lòng, cuối cùng chửi một tiếng phút rồi tắt thở hoàn toàn. Giống như ba vị trưởng bối trước đây của ông ta, đều chết một cách không minh bạch, chết một cách sạch sẽ gọn gàng. Tô Tầm lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi, cẩn thận lau sạch vết máu bắn trên mặt, sau đó gấp khăn tay lại cùng với đôi găng tay đã tháo ra bỏ vào túi. Làm xong tất cả, Tô Tầm chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch, mới khí định thần nhàn xoay người ra khỏi phòng, tiện tay kéo cửa lại. Kinh nghiệm phong phú từ thân phận trong ký ức khiến hắn cảm thấy việc này chẳng khác gì giết một con gà. À, có khác, khác biệt duy nhất là con gà này khá to, lại còn là giống nhập khẩu từ nước ngoài. Thấy Tô Tầm ra ngoài, Nhan Vũ Nhu đang chờ ở bên ngoài vội vàng đi tới, lúc này sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, đã bình tĩnh hơn sau cơn kinh hãi lúc trước. Đã giải quyết xong rồi, chúng ta đi thôi. Tô Tầm nhìn cô mỉm cười nói, không chỉ giải quyết, mà là giải quyết triệt để. Nhan Vũ Nhu không hỏi Tô Tầm giải quyết như thế nào, ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Tô Tầm rời đi. Vị chú này cho cô một cảm giác an toàn khó tả. Đến đây thôi, tạm biệt, đi tìm người nhà hoặc bạn bè của cô đi. Xuống đến tầng 1, Tô Tầm liền chia tay với cô gái xinh đẹp này. Em tên là Nhan Vũ Nhu, còn chú? Nhan Vũ Nhu có chút rụt rè nhìn bóng lưng Tô Tầm gọi một tiếng. Tô Tầm không đáp lại, mà nhanh chóng hòa vào đám đông, khiến trong lòng cô có chút hụt hẫng. Sáng sớm, du thuyền quay trở lại bến cảng, các vị khách trên tàu lần lượt rời đi, Tô Tầm cũng quang minh chính đại trà trộn vào trong đó rồi chuồn mất. Tìm lại con hẻm tối qua, thay đồ, khôi phục lại dung mạo ban đầu, đem quần áo và dụng cụ ngụy trang đốt sạch. Sau đó, anh bắt xe trở về khách sạn lấy hành lý trả phòng, rồi đi thẳng ra sân bay đáp chuyến bay về thành phố Giang Nam. Cùng lúc đó, nhân viên trên du thuyền phát hiện cửa phòng của Kellen Wilson vẫn đóng chặt, nghĩ rằng ông ta chưa tỉnh ngủ, định vào gọi. Nhưng khi đẩy cửa vào, họ phát hiện ra thi thể đã lạnh ngắt của Kellen Wilson, sự việc nhanh chóng lan truyền, tất cả mọi người đều xôn xao. Trong một biệt thự ven biển, Nhan Vũ Nhu qua cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài, lẩm bẩm, thì ra, chú nói giải quyết, là giải quyết như thế này sao? Cô cảm thấy mình có lẽ sẽ không bao giờ quên được người đàn ông trung niên đầy sức hút đó. Dịu dàng, khiêm tốn, nhưng lại mang một chút hoang dã và bạo ngược, một nụ cười của anh cũng đủ khiến cô đỏ mặt tim đập. Huống chi, một người đàn ông có thể vì mình mà giết người, khiến trái tim cô rung động không thôi. Cô muốn tìm anh. Chỉ có thể nói, tự suy diễn hại người mà. Gia tộc họ Nhan đã bén rễ ở thành phố Vân Lăng từ triều đại trước, có mối quan hệ sâu rộng tại địa phương và tham gia vào nhiều ngành nghề khác nhau. Có thể nói, với thế lực của nhà họ Nhan, việc tìm một người ở Vân Lăng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Nhan Vũ Nhu đã cho người tìm khắp cả Vân Lăng mà không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến người đàn ông trung niên tối qua. Người đó như thể từ trên trời rơi xuống, không rõ lai lịch, cũng không biết tung tích. Nhan Vũ Nhu cảm thấy lòng mình trống rỗng, như thể đã đánh mất thứ gì đó quan trọng, cô mím chặt đôi môi đỏ mà không nói một lời. Tiểu thư, có duyên ắt sẽ gặp lại. Người đàn ông trung niên đến báo cáo thấy tiểu thư hoạt bát thường ngày biến thành thế này, có chút không nỡ. Là người từng trải, ông ta đương nhiên nhìn ra tiểu thư nhà mình đang tương tư. Nhan Vũ Nhu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đứng dậy chạy đến bàn vẽ bắt đầu pha màu. Cô thậm chí còn không biết tên của người đàn ông đó, nên muốn dựa vào trí nhớ để vẽ lại dung mạo của anh. Nếu không, cô sợ thời gian trôi qua, mình sẽ quên mất cả hình dáng của anh. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn quên đi người đặc biệt nhất trong ký ức này. Người đàn ông trung niên thấy vậy thở dài, lắc đầu, rồi quay người đi ra ngoài. Chuyện này cứ để cho ông chủ đau đầu đi. 12 giờ trưa. Một chuyến bay từ Vân Lăng đến Giang Nam đã hạ cánh thuận lợi tại sân bay thành phố Giang Nam. Tô Mỗ người làm xong liền chạy kéo vali hành lý bước ra khỏi sân bay. Hắn đâu biết rằng hành động vô tình của mình đã khiến một thiếu nữ trẻ trằn trọc, đêm không ngủ được. Nếu không, với một người lương thiện như hắn, chắc chắn sẽ lập tức bay về Vân Lăng để an ủi cô ấy. Vừa đi ra ngoài sân bay, Tô Tầm vừa đảo mắt tìm kiếm. Hôm nay về Giang Nam, hắn đã báo cho An Tử Câm và Lưu Du trong nhóm, không lý nào cả hai đều không đến đón. Quả nhiên, hắn nhìn thấy trong đám đông một cô gái tỏa sáng như vì sao An Tử Câm. Lưu Du không đến cũng nằm trong dự liệu của Tô Tầm. Cả hai cô gái đều thông minh, biết ai nên xuất hiện vào lúc nào, trong hoàn cảnh nào. Việc đón ở sân bay đương nhiên là do An Tử Câm, người bạn gái chính thức, ra mặt. Còn Lưu Du chắc chắn sẽ ở nhà nấu một bàn ăn thịnh soạn, yên tâm chờ Tô Tầm đến. An Tử Câm hôm nay rõ ràng đã được trang điểm tỉ mỉ, sức quyến rũ còn cao hơn bình thường vài phần. Mái tóc đen dài buông xõa, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, chiếc váy hai dây màu be khiến cô trông tiên khí ngời ngời, eo thon, váy dài ngang gối, đôi chân ngọc dưới lớp tất da thêm phần mịn màng, bóng loáng. Chân đi một đôi giày cao gót màu trắng sữa, cả người như một nữ chính bước ra từ truyện cổ tích, khiến người ta rung động nhưng không dám tùy tiện lại gần. Tô Tầm nhếch miệng cười, sải bước về phía An Tử Câm. An Tử Câm cũng nhìn thấy hắn, mắt sáng lên, chạy nhanh tới, nhào thẳng vào lòng Tô Tầm, đôi tay ngọc ngà ôm chặt cổ hắn. Thấy cảnh này, mấy chàng trai xung quanh vốn đang do dự có nên lại gần bắt chuyện hay không cảm thấy trái tim mình tan nát. Một tình yêu đẹp chưa bắt đầu đã kết thúc. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Tầm bây giờ chắc đã bị những ánh mắt ghen tị xung quanh xé thành trăm mảnh. Cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của những người qua đường, Tô Tầm có chút đắc ý, cố tình hôn lên môi An Tử Câm một cái, rồi lại một cái, hai người trực tiếp hôn nhau say đắm trước sự chứng kiến của mọi người. Đám đông, giữa thanh thiên bạch nhật mà phát cẩu lương, đây có phải là chuyện người làm không? Bọn độc thân chúng tôi không phải là chó sao? Bảo vệ động vật nhỏ, biết không hả? Hôn một lúc lâu, Tô Tầm mới buông An Tử Câm ra, ánh mắt rơi vào sợi dây chuyền trên cổ cô, nói một câu, đẹp quá. Dây chuyền à? An Tử Câm hỏi. Tô Tầm mỉm cười, anh nói là em đẹp. An Tử Câm cong môi, mắt cong thành vầng trăng khuyết, trong lòng ngọt như ăn mật. Đi thôi, xe em ở bãi đổ xe, mình đi ăn cơm trước. An Tử Câm nắm tay Tô Tầm đi về phía bãi đổ xe, bước chân nhẹ nhàng. Xe của An Tử Câm là một chiếc BMW 5 Series màu trắng, với thân phận của cô, chiếc xe này đã được coi là khiêm tốn. An Tử Câm là một cô gái đơn thuần, kỹ năng lái xe trên giường tuy còn non nớt, nhưng kỹ năng lái xe trên đường thì không tồi, lái xe rất ổn định. Nhưng so với Tô Tầm thì vẫn kém một chút, Tô Mỗ người hắn là một lão tài xế, thường xuyên lái xe cán thẳng qua mặt người khác. Reng reng reng, điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn. Lấy điện thoại ra xem thì là cuộc gọi từ Trang Viên trên núi Ngọc Lương. Sau khi kết nối, trong điện thoại vang lên giọng nói dường như vĩnh viễn không gợn sóng của Trần Bá, thưa cậu chủ, có hai người tìm đến Trang Viên, còn mang theo vệ sĩ, trông có vẻ hùng hổ muốn gặp cậu. Tôi nói cậu gần đây không ở Giang Nam, nhưng họ không gặp được cậu thì không chịu đi. Cậu xem nên xử lý thế nào? Họ có nói họ là ai không? Tô Tầm nhíu mày, rốt cuộc là thần thánh phương nào, tìm phiền phức mà tìm đến tận nhà. Bên kia Trần Bá im lặng một lúc, chắc là đi hỏi, lát sau giọng Trần Bá lại vang lên, thưa cậu, họ nói Hứa Gia Cần là con trai của họ, họ từ Giang Đông đến. Tô Tầm không ngờ cha mẹ của Hứa Gia Cần lại tìm đến tận cửa, đây là muốn đòi lại công bằng cho con trai họ sao? Mình không truy cùng vết tận đã là nhân từ lắm rồi, vốn tưởng Hứa Gia Cần sẽ biết điều hơn, giờ xem ra vị Hứa thiếu gia này có vẻ vẫn còn chưa cam tâm. Tô Tầm cười khẩy, thản nhiên nói, tôi vừa xuống máy bay, giờ về Trang Viên ngay. Bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đi, tôi vẫn chưa ăn cơm. Vâng, thưa cậu. Trần Bá đáp, rồi lại hỏi, cậu còn có dặn dò gì khác không? Là một quản gia lâu năm, ông không nghi ngờ gì là một người vô cùng chuyên nghiệp. Cứ vậy đi. Tô Tầm nói xong liền cúp máy, quay đầu nhìn nữ tài xế bên cạnh nói, bà xã, đổi chỗ ăn cơm đi, hủy đặt chỗ đi, về nhà anh ăn. Ok anh. An Tử Câm qua điện thoại đã hiểu, Tô Tầm rõ ràng là có việc chính. Cô tự nhiên cũng sẽ không mè nheo đòi đến nhà hàng. Rẽ phải ở ngã tư, chiếc 5 Series màu trắng hướng về phía núi Ngọc Lương. Hơn nửa giờ sau, xe lái vào Trang Viên núi Ngọc Lương. Xe vừa dừng lại, vệ sĩ đứng chờ bên đường liền nhanh chân tiến lên mở cửa xe, một tay che nóc xe, mời cậu chủ xuống xe. Tô Tầm đáp, xuống xe, An Tử Câm cũng theo sau. Cậu chủ, cậu đã về, hai người kia vẫn đang chờ trong phòng khách. Trần Bá chạy nhanh tới báo cáo tình hình với Tô Tầm. Sau đó lại chào An Tử Câm, chào cô An. Chào bác Trần. An Tử Câm mỉm cười, tỏ ra phóng khoáng đúng mực, ra dáng tiểu thư khuê các. Bảo nhà bếp bắt đầu dọn món lên đi, đói rồi. Tô Tầm thuận miệng nói một câu, rồi dắt An Tử Câm đi vào biệt thự. Bước vào phòng khách, Tô Tầm liền thấy một đám vệ sĩ đang đứng bao quanh một đôi nam nữ trung niên ngồi trên ghế sofa. Chào cậu chủ. Thấy Tô Tầm, tất cả vệ sĩ đồng thanh chào, rồi tách ra một lối đi. Vợ chồng Hứa Thương Thanh mặt không đổi sắc ngồi trên sofa, sau lưng hai người là bốn gã đàn ông cao lớn vạm vỡ. Tô tiên sinh, muốn gặp cậu một lần thật không dễ dàng, chắc cả người đứng đầu tỉnh Giang Châu cũng không bận rộn bằng cậu. Hứa Thương Thanh nhìn Tô Tầm nói một câu âm dương, vừa mở miệng đã biết là lão già thích nói kháy. Tô Tầm cười nhạt không để tâm, giọng thành khẩn nói, hai vị, thật sự xin lỗi, tôi thường ngày khá bận, không phải mèo chó nào muốn gặp là gặp được. Hắn dùng giọng điệu khiêm tốn thành khẩn nhất để nói ra lời kiêu ngạo nhất. Không chút che giấu sự khinh thường đối với hai người. Ngươi mắng ai đó? Hứa Thương Thanh chưa kịp nói gì, Triệu Tuyết đã tức giận đứng bật dậy, chỉ vào Tô Tầm quát, ngươi đánh con trai ta ra nông nỗi đó, chẳng lẽ ngươi không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Lời giải thích? Tô Tầm như nghe được chuyện cười, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn bà ta, con trai các người thuê sát thủ muốn phế tôi lấy gậy ông đập lưng ông, có gì không đúng sao? Nói xong hắn dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai, chẳng lẽ, nó muốn hại tôi còn phải khóc lóc cảm ơn nó sao? Nhưng kết quả bây giờ là ngươi không hề hấn gì, còn con trai ta thì gãy cả hai chân, ngươi thấy điều đó hợp lý không? Triệu Tuyết cao giọng la lối, rõ ràng là một phu nhân nhà giàu, lúc này lại như một mụ đàn bà chanh chua. Bà ta không cần biết con trai mình đã đối xử với Tô Tầm như thế nào, bà ta chỉ biết con trai mình bị phế, nên muốn tìm Tô Tầm đòi một lời giải thích. Tô Tầm gật đầu, rất hợp lý. Điều đó đủ để chứng minh con trai các người trước mặt tôi chỉ là một thứ vô dụng. Ngươi Triệu Tuyết có cảm giác như đấm vào bịch bông, mặt tức đến xanh mét. Cùng lúc đó, nhà bếp bắt đầu dọn thức ăn, từng món ăn tinh xảo được các cô hầu gái xinh đẹp bưng lên bàn ăn. Đi thôi, chúng ta ăn cơm trước. Tô Tầm kéo An Tử Câm đi về phía bàn ăn, nhìn vợ chồng Hứa Thương Thanh nói một câu, lúc ăn cơm tôi không thích bị làm phiền, nên có chuyện gì thì đợi ăn xong rồi nói. Dứt lời, hắn mặc kệ sắc mặt khó coi của hai người, ra dáng một quý ông kéo ghế cho An Tử Câm. Trang Viên Ngọc Lương Sơn có tổng cộng 10 đầu bếp phục vụ cho Tô Tầm, những đầu bếp này đều có sở trường riêng, tinh thông các món ăn từ Long Quốc đến các quốc gia trên thế giới. Ăn cơm ở khách sạn 5 sao, thật sự chưa chắc đã bằng ăn ở nhà hắn. Đến, em thử món này đi, vịt bát bảo hồ lô, ngon lắm. Tô Tầm không ngừng gấp thức ăn cho An Tử Câm, chia sẻ mỹ thực với người mình yêu không nghi ngờ gì là một chuyện vui vẻ. Ngon thật, em muốn ngày nào cũng được ăn. An Tử Câm mắt híp lại, cảm thấy những món ăn này ngon đến bùng nổ. Tô Tầm cười nói, vậy thì đơn giản thôi, chuyển đến đây ở với anh là được chứ gì. Nghĩ hay lắm. An Tử Câm vẫn chưa hoàn toàn bị mỹ thực làm cho mê muội, liếc mắt một cái đầy phong tình, em ăn mỹ thực, còn anh thì muốn ăn em đúng không? Dùng mỹ thực đổi mỹ nữ, chẳng phải rất công bằng sao? Tô Tầm cười ha hả nói. Nhìn Tô Tầm và An Tử Câm không coi ai ra gì đang liếc mắt đưa tình, Hứa Thương Thanh tức đến xanh mặt, cảm thấy mình bị coi thường và sỉ nhục. Rầm. Cơn giận bốc lên đầu, ông ta đập bàn đứng dậy, chỉ vào Tô Tầm gầm lên, thằng họ Tô kia, ngươi đừng có khinh người quá đáng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ông nói gì? Cá chết lưới rách. Tô Tầm bị ông ta chọc cười, muốn cùng ta cá chết lưới rách, ông nghĩ ông xứng sao? Ngươi quả thật là không coi ai ra gì bị chế giễu như vậy, Hứa Thương Thanh giận tím mặt. Nhưng lời ông ta còn chưa nói xong đã bị Tô Tầm lạnh lùng cắt ngang, đó là vì loại nhân vật như ông còn không đáng để tôi để vào mắt. Dứt lời, Tô Tầm buông đũa xuống, giọng bình tĩnh nói, còn nữa, tôi vừa mới nói, tôi rất ghét có người làm phiền tôi lúc ăn cơm. Muốn nói chuyện tiếp, thì im lặng ở đó chờ tôi ăn xong, không muốn nói, thì cút ra ngoài cho tôi, hiểu chưa? Nhớ kỹ, tiếp theo tôi không hy vọng có bất kỳ tạp âm nào làm phiền tôi và bạn gái tôi dùng bữa. Theo tiếng nói của hắn, các vệ sĩ trong phòng khách trực tiếp rút súng, chĩa họng súng vào đám người Hứa Thương Thanh, để đảm bảo cung cấp cho Tô Tầm một môi trường ăn uống hài lòng. Sự thật chứng minh, chiêu này hiệu quả hơn tất cả, súng đạn chuyên trị mọi sự không phục. Hứa Thương Thanh và Triệu Tuyết dù lửa giận trong lòng lớn hơn, nhưng cũng không dám mở miệng lung tung nữa, dù sao đạn không có mắt. Nửa giờ sau, bữa ăn kết thúc, An Tử Câm xin phép ra về, Tô Tầm tự mình tiễn cô ra cửa. Nhìn chiếc 5 series màu trắng đi xa, Tô Tầm mới quay người đi vào phòng khách. Tô Tầm, bây giờ có thể nói chuyện rồi chứ? Hứa Thương Thanh cố nén lửa giận trong lòng nói. Tô Tầm vỗ trán. Lúc này mới nhớ ra còn có hai người, liếc Hứa Thương Thanh một cái, cười khẩy rồi vẫy tay với vệ sĩ, ném mấy thứ rác rưởi này ra ngoài, nếu họ còn dám xông vào, thì đánh gãy chân, để họ vào bệnh viện chụp ảnh gia đình. Dứt lời, Tô Tầm ngáp một cái, trực tiếp cất bước lên lầu. Vừa rồi là vì có An Tử Câm ở đó, nên hắn đã rất kiềm chế. Bây giờ An Tử Câm đã đi, hắn lười lãng phí thời gian với hai người này. Hứa Thương Thanh và Triệu Tuyết đều ngây người, rõ ràng không ngờ Tô Tầm lại không thèm nói chuyện với họ. Phản ứng lại, hai người lập tức bùng nổ. Tô Tầm. Tao nói cho mày biết, mày sẽ hối hận, tao nhất định sẽ bắt mày trả giá đắt. Thằng ranh con, loại có cha sinh không có mẹ dạy, con trai tao bị thương thành ra như vậy, tao tuyệt đối không bỏ qua cho mày. Hai người từ Giang Đông đến Giang Nam, vốn tưởng Tô Tầm sẽ nể mặt họ, xin lỗi rồi bồi thường là xong. Nhưng không ngờ Tô Tầm căn bản không coi họ ra gì, điều này sao có thể không khiến họ tức giận. Tô Tầm dừng bước, từng bước đi đến trước mặt Triệu Tuyết. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta, bà vừa mắng tôi cái gì? Tôi dưới ánh mắt không chút gợn sóng của Tô Tầm, Triệu Tuyết cảm thấy trong lòng có chút chột dạ, chỉ có thể nhìn về phía Hứa Thương Thanh bên cạnh. Hứa Thương Thanh đưa tay đẩy Tô Tầm, thằng họ Tô, mày muốn làm gì? Bốp. Tô Tầm trực tiếp vung tay tát một cái vào mặt ông ta, mặt không đổi sắc nói, ông có mấy cái mạng mà dám động tay với tôi. Thật sự muốn vào bệnh viện cùng con trai ông chụp ảnh gia đình à? Vừa nói, hắn vừa lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau tay phải. Dù sao vừa mới chạm vào thịt heo, thấy bẩn. Lau xong, hắn tiện tay ném chiếc khăn vào mặt Hứa Thương Thanh, từng chữ từng câu nói, đây là thành phố Giang Nam, trước mặt tôi, ông dù có là nhân vật lớn cỡ nào cũng phải cúi đầu nói chuyện với tôi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, huống chi, trong mắt tôi, ông còn không bằng một cái rắm. Tô Tầm. Cảm nhận cơn đau rát trên mặt, Hứa Thương Thanh tức đến sùi bọt mép, mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm ngoái tai, không cần hét to như vậy, tôi nghe thấy. Thật quá đáng, nếu ngươi không cho một lời giải thích, ta dù có phải liều cả sản nghiệp nhà họ Hứa cũng phải xé một miếng thịt trên người ngươi xuống. Hứa Thương Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, hai nắm tay siết chặt nổi gân xanh. Tô Tầm nghe vậy sững sờ, rồi cười, gật đầu, được, vậy chúng ta nói chuyện bồi thường đi. Dứt lời, hắn đi đến ngồi xuống ghế sofa, tắt chéo chân. Hứa Thương Thanh và Triệu Tuyết đều ngẩn ra, không ngờ Tô Tầm lại đột nhiên đổi giọng. Chẳng lẽ thật sự bị mình uy hiếp dọa sợ? Xem ra, cũng chỉ là một thằng nhóc ngang ngược càng rỡ mà thôi, chẳng có gì hơn. Hứa Thương Thanh trong lòng tìm lại được vài phần tự tin và cảm giác ưu việt, lạnh lùng nói, con trai ta thành phế nhân, ngươi thấy nên bồi thường bao nhiêu là hợp lý. Thương nhân thực tế, so với việc xả giận, ông ta càng muốn nhân cơ hội này để đòi thêm lợi ích cho con trai mình. 10% cổ phần của công ty các người thì thế nào? Tô Tầm cười híp mắt hỏi. Hứa Thương Thanh nghe thấy lời này, tim đập mạnh một cái, gần như là nghiến răng nói ra một chữ, được. Đối với bất kỳ công ty niêm yết nào, nắm giữ 10% cổ phần đều được coi là cổ đông lớn. Đây chính là 10% cổ phần của Thanh Vân Quốc tế, sao có thể không khiến ông ta động lòng? Cứ quyết định như vậy đi. Tô Tầm trên mặt mang nụ cười ấm áp như gió xuân, bồi thường 10% cổ phần công ty nhà họ Hứa các người cho tôi, chuyện này coi như bỏ qua. Biểu cảm trên mặt Hứa Thương Thanh dần dần cứng lại, ngay sau đó gầm lên một tiếng, ngươi giỡn mặt ta. Không không không, tôi không hề giỡn mặt ông, tôi nói đều là lời thật lòng. Tô Tầm lắc đầu, nhìn Hứa Thương Thanh vẻ mặt thành thật nói, tất cả chuyện này đều do con trai các người gây ra, đã gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho tôi đòi một chút bồi thường, cũng không quá đáng chứ. Nằm mơ giữa ban ngày. Ta thấy ngươi đúng là điên rồi. Hứa Thương Thanh giận không có chỗ trút, cảm thấy Tô Tầm chính là đang đùa giỡn mình. Ren ren ren, đột nhiên, điện thoại của ông ta vang lên. Nhìn thấy là Hứa Gia Cần gọi, ông ta do dự một chút, vẫn là bắt máy, alo, Gia Cần. Ba mẹ có phải đến Giang Nam rồi không? Con đã nói đừng đi tìm Tô Tầm mà. Hứa Gia Cần hoảng hốt, sợ cha mẹ mình gây ra đại họa, nói liến thoáng như súng liên thanh, kể hết mọi chuyện, bao gồm cả việc Tô Tầm là vua sát thủ thượng đế. Hứa Thương Thanh càng nghe sắc mặt càng khó coi, đến cuối cùng đã trở nên trắng bệch, trán rịn đầy mồ hôi. Cúp điện thoại, ông ta mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn chàng thanh niên đang tươi cười trên ghế sofa đối diện. Ông ta thật sự không ngờ tên này lại có thể là một vị sát thần, thảo nào Hứa Gia Cần lại lo lắng không cho họ báo thù như vậy. Chồng à, anh sao thế? Cảm thấy Hứa Thương Thanh có gì đó không ổn, Triệu Tuyết quan tâm hỏi. Họng Hứa Thương Thanh khẽ động, nuốt nước bọt, trên mặt cố nặn ra một nụ cười. Được, cứ làm theo lời cậu nói, nhà họ Hứa chúng tôi sẽ dùng 10% cổ phần công ty để bồi thường cho cậu. Bây giờ trong lòng ông ta hối hận chết đi được, nếu không đến Giang Nam, làm sao có thể vô cớ mất đi một khoản cổ phần lớn như vậy? Đây không phải là đến báo thù, rõ ràng là đến làm đồng tử tán tài, mang tiền đến tận cửa cho người ta. Ông xem, tôi đã biết là ông sẽ đồng ý mà, vì tôi xưa nay không đưa ra yêu cầu làm khó người khác. Tô Tầm trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, giọng điệu ôn hòa nói. Triệu Tuyết sau một lúc ngẩn người mới phản ứng lại, kinh ngạc thốt lên, chồng à, anh nói gì vậy? Bà ta cảm thấy Hứa Thương Thanh có phải điên rồi không, nếu không sao lại đồng ý một yêu cầu như vậy. Rõ ràng là họ đến tìm Tô Tầm đòi bồi thường, sao kết quả lại ngược lại thế này? Hứa Thương Thanh mệt mỏi nói, chờ về rồi anh giải thích cho em. Không được. Anh phải cho em một lý do ngay bây giờ, rút lại lời vừa rồi đi. Triệu Tuyết không buông tha, dù sao bà ta cũng rất rõ 10% cổ phần đại diện cho điều gì. Hứa Thương Thanh bị bà ta truy hỏi đến có chút bực bội, gầm lên một tiếng, em im miệng cho anh. Triệu Tuyết hiếm khi thấy chồng mình nổi giận lớn như vậy, nhất thời bị dọa cho ngẩn người, một lúc lâu không dám nói thêm gì. Hứa Thương Thanh cảm thấy yên tĩnh hơn nhiều, hít sâu một hơi nói với Tô Tầm, Tô Đổng, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tôi sẽ cho người mang đến, hôm nay mạo muội đến thăm có nhiều quấy rầy, tại hạ xin phép cáo từ. Dứt lời, ông ta quay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Tô Tầm gọi ông ta lại, từ hộp xì gà trên bàn lấy ra một điếu, Đừng nói tôi keo kiệt, 10% cổ phần dù sao cũng phải để ông mang chút gì đó về, cầm lấy mà hút đi. Đa tạ Tô Đổng. Nắm điếu xì gà trong tay, nụ cười của Hứa Thương Thanh có chút cay đắng. Đây chính là điếu xì gà mua bằng 10% cổ phần công ty của ông ta. Một điếu xì gà trị giá hàng tỷ, có lẽ được coi là đắt nhất toàn cầu rồi. Buổi tối, Tô Tầm đến nhà Liêu Du. Như hắn dự đoán, Liêu Du quả nhiên đã là một bàn ăn lớn đang chờ hắn. Làm nhiều món thế này, em chắc chắn là anh sẽ đến à, Tô Tầm nhìn Liêu Du tò mò hỏi. Liêu Du cười một tiếng, chẳng phải anh đến rồi đó sao? Tâm hữu linh tê. Tô Tầm nâng chiếc cằm láng miệng của cô lên, hôn lên đôi môi hồng nhỏ nhắn của cô một cái. Liêu Du tựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói, anh đã đến thì dù sao cũng phải có cơm nóng mà ăn, nếu không đến thì cùng lắm em ăn đồ thừa vài ngày, nhưng nếu em không làm, lỡ anh đến mà đói bụng thì sao? Tiểu Du, có em thật tốt. Tô Tầm từ đáy lòng nói một câu, có được hai người phụ nữ như An Tử Câm và Liêu Du, hắn cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn. Liêu Du cười duyên đẩy hắn ra, ăn cơm trước đi, không thì lát nữa đồ ăn nguội hết. Được, ăn cơm trước, sau đó ăn em, dù sao đồ ăn dễ nguội, còn em thì mãi mãi nóng hổi. Tô Tầm nghiêm túc nói một câu, lão tài xế thường hay lái xe một cách vô hình. Liêu Du ban đầu còn chưa phản ứng kịp, đến khi hiểu được ý tứ sâu xa trong đó, mặt lập tức đỏ bừng, hờn dỗi lừa một cái. Sau bữa tối, Tô Tầm qua đêm tại phòng ngủ của Liêu Du, hai người mây mưa điên đảo, giày vò đến tận nửa đêm mới yên tĩnh lại. Ngày hôm sau, dù đêm qua vất vả cả đêm, nhưng Tô Tầm vẫn dậy rất sớm. Bởi vì hôm nay là thứ hai, lại là một ngày thú vị, hắn lại có thể rút ra một thân phận mới. Mặc dù đã có hai lần kinh nghiệm, nhưng trong lòng hắn vẫn thấp thỏm và mong chờ như lần đầu tiên. Mỗi lần rút thân phận đều giống như mở hộp mù, trước khi mở hộp, không ai biết bên trong có gì. Hắn đương nhiên hy vọng lần này trong hộp mù của mình sẽ có một món đồ tốt. Tốt nhất là cho hắn một thân phận bá đạo. Hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng kích động, lại nhìn Liêu Du đang say ngủ bên cạnh, Tô Tầm thầm niệm trong lòng, hệ thống, rút thân phận thứ ba. Đang rút thành công, nhận được thân phận mới. Thầy bói tính toán không sai một ly. Bề ngoài, ngươi là một sinh viên đại học bình thường, nhưng thân phận thật sự của ngươi là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, là vua sát thủ thượng đế. Đồng thời, ngươi còn có một thân phận không ai biết đến, một thần toán tử sinh ra đã có khả năng thông linh, bẩm sinh có thể cảm nhận được thế của trời đất, bấm tay một cái là có thể tính thấu 300 năm nhân gian. Năng lực thân phận, thông linh. Nhiệm vụ thân phận, trở thành đại sư Tô nổi danh, để danh tiếng tính toán không sai một ly của ngươi vang khắp tỉnh Giang Châu, thời hạn 7 ngày. Lưu ý, hoàn thành nhiệm vụ này trước thời hạn sẽ nhận được phần thưởng bí ẩn. Tô Tầm chớp mắt, quái lạ, thân phận này còn có cả phần thưởng ẩn. Đây chẳng phải là đang dụ dỗ mình gây chuyện sao? Hoang đã. Chỉ cho mình thân phận thầy bói mà không cho năng lực tính toán không sai, lại cho mình năng lực thông linh. Đây là bắt mình đi xem bói cho ma à, huống chi không cho mình năng lực bói toán, mình ngay cả ma cũng lừa không được. Tóm lại, chỉ cho thân phận mà không cho năng lực, bắt mình cầm búa đi xem bói chắc. Tô Tầm cảm thấy hệ thống đang cố tình chơi khăm mình, thảo nào lại có phần thưởng ẩn, nhiệm vụ này căn bản là không thể hoàn thành. Một thầy bói không biết xem bói, dựa vào cái gì để nổi danh khắp tỉnh Giang Châu? Dựa vào việc lừa người rồi bị bóc phốt trên mạng à, vậy thì anh danh một đời của Tô mổ ta đây còn đâu? Mẹ nó! Tô Tầm nghiến răng nói ra một từ, tuy chỉ là một từ đơn giản, nhưng lại biểu đạt lời thăm hỏi thân thiết đến hệ thống. Sáng sớm mà, thôi đi, tối hẳn làm. Liêu Du không biết đã tỉnh từ lúc nào. Gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng nói một câu, kéo chăn che đi thân thể trắng nõn mềm mại của mình. Cô còn tưởng Tô Tầm vừa nói câu đó với mình, tối qua đã giày vò lâu như vậy, sáng lại đến khiến cô có chút chịu không nổi. Tô Tầm cũng biết cô hiểu lầm, dở khóc dở cười, lắc đầu không giải thích, thuận miệng hỏi, Tiểu Du, em nói xem một người không biết xem bói làm thế nào để đi xem bói cho người khác mà vẫn đoán trúng được. Hỏi xong, hắn liền cảm thấy mình đã hỏi một câu vô nghĩa. Đây căn bản là một mệnh đề sai, nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Điều này chẳng khác nào bảo một người không biết nấu ăn đi ứng tuyển vị trí bếp trưởng khách sạn 5 sao. Ngay cả hắn cũng không nghĩ ra cách, Liêu Du làm sao có thể nghĩ ra được. Liêu Du suy nghĩ một chút, rồi đôi mắt đẹp chớp chớp, như nói đùa, được chứ, nói mình chỉ tính những chuyện xảy ra trong vòng một ngày thôi, sau đó tự mình làm cho nó ứng nghiệm. Ví dụ như đối phương muốn xem tài vận hôm nay, anh có thể nói hôm nay tài vận của người đó cực tốt, sẽ có tiền từ trên trời rơi xuống, sau đó cho người ném cho người đó 1 vạn đồng, thế là chuẩn rồi còn gì. Nói xong Liêu Du nghĩ rồi bổ sung, à đúng rồi, để tránh đối phương xem đi xem lại, quy định mỗi người chỉ được xem một lần, như vậy lại càng tỏ ra huyền bí, còn có thể tăng thêm độ tin cậy. Tô Tầm, quá tuyệt. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Chọn lọc đối tượng xem bói, tự mình làm cho nó ứng nghiệm, chỉ cần mình làm cho tất cả những gì mình phán đều thành sự thật, chẳng phải sẽ trở thành thầy bói tính toán không sai sao? Lại thêm việc chọn người để gây chút hỗn loạn, cứ như vậy mình chẳng phải thật sự có thể trở thành đại sư Tô nổi danh sao? Sự thật chứng minh, hắn đã đánh giá quá cao trí thông minh của mình, và đánh giá thấp những ý tưởng bay bổng của phụ nữ. Hắn kéo tấm chăn trên người Liêu Du ra, ánh mắt sáng rực nhìn cô, "Tiểu Du, em đúng là người vợ hiền của anh, thời gian còn sớm, anh trai lại thưởng cho em một lần nữa." "A, không muốn đâu, anh ơi, tha cho em, em không làm nữa đâu." Rất nhanh trong phòng lại vang lên một trận ồn ào, cuối cùng biến thành những âm thanh tuyệt diệu. Nửa giờ sau, Tô Tầm ăn mặc chỉnh tề, tinh thần sảng khoái rời khỏi khu chung cư của Liêu Du. Hắn gọi điện cho A Long, bảo anh ta chuẩn bị cho mình một bộ đồ thầy bói. A Long nhận được cuộc gọi này có chút ngơ ngác, nhưng tố chất nghề nghiệp tốt đã khiến anh ta không hỏi lung tung. Một giờ sau, dưới gầm cầu vượt khu Đông Thành có thêm một sạp xem bói mới. Chủ sạp là một thanh niên 20 tuổi, phong thái tuấn tú, mặc một chiếc áo choàng đen rộng rãi, mang lại cảm giác của một công tử phong nhã. Bên cạnh sạp có một cây cờ, trong nghề gọi là cờ bói, là một cây gậy tre cộng với một dải vải dài làm thành lá cờ. Trên cờ viết, an phận nên không lo, nhân duyên phú quý đều có thể đo. Lúc này là 9 giờ sáng, xung quanh đã có không ít người mặc đồ đạo sĩ, hoặc những ông lão râu ria đã mở hàng. Tô Tầm, một người mới vào nghề, trông vô cùng nổi bật, vì hắn là người trẻ nhất và đẹp trai nhất trong số họ. Này, mới đến à, tuổi trẻ làm gì không tốt, lại đi làm cái nghề lừa đảo này. Một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xanh lam, râu ria xồm xoàm đi đến trước mặt Tô Tầm, đánh giá hắn một lượt, vẻ mặt có chút khinh thường. Tô Tầm khóe miệng giật giật, thản nhiên nói, lão ca, ông hiểu lầm rồi, tôi là dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm, không phải lừa đảo. Người đàn ông trung niên cười khẩy, khinh bỉ nói, thôi đi cậu nhóc, chiêu này của cậu chỉ lừa được mấy đứa ngốc thôi, chúng ta cùng nghề, tôi còn không biết sao. Tôi đã lừa ở đây 3 năm rồi. Dứt lời, ông ta lắc đầu bắt đầu bày biện sạp hàng của mình, cảm thấy thế thái nhân tình thật là xuống dốc. Xã hội hiện đại ngày càng ít kẻ ngốc, chén cơm này vốn đã khó ăn, bây giờ người trẻ tuổi cũng đến tranh giành với họ. Nghe những lời nói đầy lý lẽ của người đàn ông trung niên, Tô Tầm có chút ngơ ngác, quái lạ, thời buổi này làm lừa đảo mà cũng tự tin thế sao? Người đàn ông trung niên áo lam ngồi xuống trước sạp hàng của mình, cảm thấy mình cần phải chỉ điểm cho chàng trai trẻ này vài câu, bèn nói, cậu nhóc, ngoại hình của cậu rất tốt, sao không đi làm streamer? Nhưng ở trong nghề của chúng ta, loại thanh niên miệng còn hôi sữa như cậu không có thị trường đâu, không ai tin cậu cả. Ông ta vừa dứt lời, đã thấy một đôi tình nhân trẻ đi về phía này, vội vàng nháy mắt với Tô Tầm, cậu nhóc, thấy chưa, khách đến chỗ tôi rồi, cậu cứ ngồi đó đi nhé. Dứt lời, ông ta liền ngồi ngay ngắn, ra vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng ông ta bày tư thế nửa ngày, đôi tình nhân trẻ kia dừng lại một chút, rồi lại rẽ hướng đi về phía Tô Tầm. Người đàn ông trung niên áo lam đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu lừa đảo trực tiếp ngẩn người. Tô Tầm ngây thơ cười với người đàn ông trung niên bên cạnh, đại sư, tuy những gì ông nói tôi đều không hiểu, nhưng tôi đẹp trai, thế là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, đôi tình nhân trẻ đã đi đến trước mặt Tô Tầm. Người đàn ông trung niên áo lam, thế thái nhân tình, lòng người bạc bẽo, thời buổi này ngay cả nghề xem bói cũng phải dựa vào nhan sắc để kiếm cơm sao. Ông ta lặng lẽ lấy điện thoại ra soi như gương, rồi lại lặng lẽ cất điện thoại vào túi. Sớm biết đã không soi, càng soi lòng càng lạnh, mới sáng sớm mà sao cảm giác gió lạnh thấu xương thế này. Anh đẹp trai, anh biết xem bói thật à, cô gái chớp mắt nhìn Tô Tầm, trong lòng có chút tiếc nuối, một chàng trai đẹp như vậy sao lại đi làm lừa đảo chứ. Tô Tầm còn chưa kịp lên tiếng, bạn trai của cô gái đã không nhịn được nói, anh ta biết cái quái gì, chỉ là một tên lừa đảo thôi. Em còn tin thật à, vốn dĩ bạn gái muốn đi xem bói, anh ta cũng coi như đi cùng cho vui. Không ngờ tên thầy bói chết tiệt này lại đẹp trai như vậy, suýt nữa đã câu mất hồn bạn gái mình, anh ta có thể vui vẻ mới là lạ. Anh nói gì thế? Cô gái trách móc nhìn bạn trai mình một cái, rồi quay sang Tô Tầm tỏ vẻ áy náy, xin lỗi anh nhé, anh ấy là người như vậy, anh đừng để trong lòng. Cô biết bạn trai mình đang ghen, nhưng cô chỉ là lần đầu tiên thấy một thầy bói đẹp trai như Tô Tầm nên có chút tò mò thôi, chứ không có ý gì khác. Anh thì sao, anh ta vốn là lừa đảo mà. Chàng thanh niên vẫn còn chút không phục, lại không thể nổi giận với bạn gái mình, chỉ có thể trút giận lên đầu Tô Tầm. Chính anh nói đi, anh có phải là lừa đảo không, bây giờ ai mà còn tin cái thứ này. Vị tiên sinh này, anh vốn đã có thành kiến với tôi có nói tôi không phải lừa đảo, anh cũng sẽ không tin đâu. Tô Tầm mỉm cười nhìn chàng thanh niên nói. Chàng thanh niên hừ lạnh một tiếng, vì Tô Tầm nói đúng sự thật, anh ta chưa bao giờ tin những thứ này. Tô Tầm tiếp tục nói. Nếu đã vậy, sao không xem một quẻ? Không trúng không lấy tiền. Không lấy tiền cũng không được, dù sao anh cũng đã lãng phí thời gian của tôi. Chàng thanh niên lạnh lùng nói, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Đối mặt với chàng thanh niên hùng hổ, nụ cười trên mặt Tô Tầm vẫn không giảm, vậy anh nói xem phải làm thế nào. Trên mặt hắn cười hì hì nhưng trong lòng đã chửi thầm, nếu không phải vì lão tử muốn hoàn thành nhiệm vụ, thì đã dạy ngươi cách làm người từ lâu rồi. Ngông cuồng như vậy mà ngươi có thể sống đến từng này tuổi, đủ để thấy trị an xã hội nước ta tốt đến mức nào. Nếu không, với cái tính cách này của ngươi, sớm đã bị người ta đánh chết rồi. Nếu tính không trúng, tôi sẽ đập sạp của anh. Chàng thanh niên một tay chống lên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tầm. Mẹ kiếp, lão tử ghét nhất là mấy tên công tử bột như các ngươi. Chẳng phải chỉ là đẹp trai thôi sao? Có gì ghê gớm? Sự chú ý của không ít người xung quanh đều bị thu hút đến, quần chúng hóng chuyện đều muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Người đàn ông trung niên áo lam thở dài, đồng cảm với Tô Tầm 3 giây, xong rồi, người trẻ tuổi đúng là thiếu kinh nghiệm, ngày đầu tiên mở sạp đã phải dẹp tiệm. Bạn gái của chàng thanh niên biến sắc, vội vàng ngăn anh ta lại, anh điên cái gì thế, em không xem nữa là được chứ gì. Đi, chúng ta về trường. Thì ra vẫn là sinh viên chưa trải sự đời, thảo nào lại nóng nảy ngông cuồng như vậy. Buông ra. Chàng thanh niên đã bị chọc tức, hất tay bạn gái ra, hôm nay tôi phải vạch trần bộ mặt thật của tên lừa đảo này. Dứt lời, chàng thanh niên nhìn về phía Tô Tầm, anh không phải là tính toán không sai sao, vậy thì khoan đã. Tô Tầm đột nhiên mở miệng cắt ngang. Chàng thanh niên lộ ra một nụ cười lạnh, sao, bây giờ bắt đầu sợ rồi à, không phải, tôi chỉ muốn nói ra quy tắc của mình. Tô Tầm lắc đầu, thản nhiên nói, quy tắc của tôi là chỉ tính chuyện trong ngày, và mỗi người chỉ được tính một lần. Nghe thấy lời này, không ít đồng nghiệp xem bói xung quanh đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Tô Tầm. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, tên này có biết làm ăn không vậy? Họ xem bói cho người ta đều mong muốn tính đến mấy năm sau, mười mấy năm sau, như vậy trời mới biết có ứng nghiệm hay không. Mười mấy năm sau dù có không ứng nghiệm, chẳng lẽ đối phương còn có thể tìm đến họ sao? Tô Tầm lại chỉ tính chuyện trong ngày, đây chẳng phải là tự đưa dao vào tay người ta sao? Lừa người ta một chút là được rồi, sao ngươi lại tự cho mình là thật thế, thật sự coi mình là thần toán tự tính toán không sai à tốt. Chàng thanh niên chỉ mong như vậy, mặt đầy cười lạnh nói, nếu sau hôm nay không ứng nghiệm, ngày mai tôi sẽ đến đập sạp của anh. Xem cái gì đây? Tô Tầm khí định thần nhàn hỏi. Chàng thanh niên không chút do dự thốt ra, xem vận thế hôm nay của tôi thế nào. Ngày sinh tháng đẻ, đưa tay đây. Mặc dù biết mình là hàng lởm, nhưng Tô Tầm giả vờ rất giống. Dù sao thì tố chất tâm lý của hắn bây giờ là hàng đỉnh, nếu không sao có thể quản lý một tập đoàn trăm tỷ, sao có thể làm vua sát thủ được. Chàng thanh niên báo ngày sinh tháng đẻ, rồi đưa tay ra, anh ta biết những tên thầy bói này đều thích chơi trò sờ xương lừa người. Tô Tầm sờ vào lòng bàn tay của chàng thanh niên, rồi buông ra, bấm ngón tay tính toán, miệng lẩm bẩm, sau đó nói, vị tiên sinh này, hôm nay vận thế của anh không tốt lắm, tôi thấy anh có họa sát thân, tốt nhất là đừng ra ngoài. Trong lúc hắn nói chuyện, không ai nhìn thấy trong cổ áo hắn có một thiết bị truyền thanh nhỏ đang hoạt động, truyền đi rõ ràng tất cả các cuộc đối thoại ở đây. Ha ha ha ha ha, chàng thanh niên nghe thấy lời này liền phá lên cười, nhìn Tô Tầm mắt lộ vẻ chế giảo, tôi có họa sát thân. Lão tử đây taekwondo đai đen, anh nói với tôi sẽ có họa sát thân à, tôi sẽ không tính sai, là thật hay giả, hôm nay sẽ biết. Tô Tầm cười không nói, mặt không gợn sóng, thật sự có vài phần phong thái của cao nhân. Hừ. Chàng thanh niên hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, chỉ vào mũi Tô Tầm nói, cậu nhóc, biết điều thì sau này đừng ở đây bày sạp lừa người nữa, nếu không ngày mai sẽ khiến ngươi mất hết mặt mũi. Dứt lời, anh ta quay người rời đi. Bạn gái của chàng thanh niên nhìn Tô Tầm yếu ớt thở dài, anh nên chuyển đi nơi khác đi, nếu không ngày mai anh sẽ gặp xui xẻo đấy. Nói xong, cô lắc đầu vội vàng đi theo chàng thanh niên. Cậu nhóc, lần này cậu chơi lớn rồi. Người đàn ông trung niên áo lam đồng cảm nhìn Tô Tầm một cái. Những người khác cũng đều hả hê nhìn Tô Tầm, người ta nói đồng nghiệp là oan gia, câu nói này ở đâu cũng đúng. Bớt đi một người tranh giành miếng ăn, họ đương nhiên là vui mừng không xiết. Ha ha, miệng còn hôi sữa mà cũng ra học người ta xem bói, thật là buồn cười. Ai nói không phải, thấy chưa, gây rắc rối rồi đấy. Một chút kinh nghiệm cũng không có, lại còn chỉ tính chuyện trong ngày. Đúng vậy, chật chật chật, mới sáng sớm đã được xem một màn kịch hay đối mặt với những lời nói lạnh lùng này, Tô Tầm cũng không để tâm, vì hắn căn bản không coi đám người này ra gì. À, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng la hét nức nở của một cô gái đột nhiên truyền vào tai mọi người. Tất cả mọi người đều bất giác nhìn theo tiếng kêu. Chỉ thấy chàng thanh niên vừa tự xưng là taekwondo đai đen lúc này đang co quắp trên mặt đất, bị một gã đàn ông vạm vỡ đánh cho thảm hại. Bên cạnh, bạn gái của anh ta mặt đầy lo lắng la hét, như sắp khóc đến nơi. Mọi người sững sờ một lúc, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi đột ngột quay đầu nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm ngồi trên ghế cười không nói, ra vẻ thâm sâu khó lường. Gã đàn ông vạm vỡ đang dạy chàng thanh niên cách làm người kia chính là một trong số rất nhiều vệ sĩ của hắn. Ta đã nói ngươi có họa sát thân, thì ngươi sẽ có họa sát thân, không có cũng phải có. Tự mình tạo ra quẻ bói, chí mạng nhất. Chuyện này sao có thể như vậy được? Chắc là trùng hợp thôi. Một lão đạo sĩ khó khăn nuốt nước bọt, lẩm bẩm một mình. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế? Mẹ nó chứ, chúng ta nhìn lầm người rồi. Đúng vậy, thảo nào còn trẻ như vậy đã dám mở sạp bói toán. Cái khí chất đó, cái phong thái đó, nhìn là biết người có bản lĩnh thật sự rồi. Bọn họ đều là những tay lừa đảo lâu năm trong nghề, kiến thức sâu rộng, biết rằng trên thế giới này có những đại sư huyền học vô cùng lợi hại, không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Lúc trước, thái độ điềm nhiên của Tô Tầm trong mắt họ là ngông cuồng tự đại, không biết trời cao đất dày. Nhưng bây giờ, họ lại cho rằng đó là khí chất, là phong thái của cao nhân. Thật là thực tế đến trần trụi. Người đàn ông trung niên mặc áo lam lặng lẽ mím môi. Vốn tưởng tất cả đều là kẻ lừa đảo như nhau, còn định nhắc nhở cậu vài câu. Ai ngờ, hóa ra ta đây mới là kẻ lừa đảo, còn cậu lại là một đại lão ẩn mình. Cảm giác này giống như bạn là một nhân viên bán bảo hiểm, gặp một chàng trai mới vào nghề, bèn định khoe khoang vài câu để tìm cảm giác hơn người. Nhưng ngay giây sau bạn đột nhiên biết được, chàng trai mới vào nghề này lại chính là con trai của chủ tịch công ty. Tâm trạng lúc đó thật là chua chát, ngũ vị tạp trần. Cách đó không xa, cả vệ sĩ lại đá thêm mấy cú vào người thanh niên, chửi một câu, sau này đi đứng có mắt một chút, mẹ kiếp, dám dẫm lên giày của tao, đúng là mù mắt chó của mày rồi. Nói xong, hắn tức giận quay người bỏ đi. Trương Kiến, anh không sao chứ? Em đưa anh đến bệnh viện ngay. Cô bạn gái đứng bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ chàng trai đang nằm dưới đất dậy, vẻ mặt đầy lo lắng và quan tâm. Không không cần, Trương Kiến lắc đầu để mình tỉnh táo lại, sau đó loạn choạng chạy về phía Tô Tầm. Cô gái sững sờ đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi như đột nhiên nghĩ ra điều gì, môi khẽ hé mở, không kìm được kinh ngạc thốt lên, sau đó vội vàng chạy theo. Trương Kiến lảo đảo chạy đến trước mặt Tô Tầm, mặc kệ mũi vẫn đang chảy máu, trực tiếp rút ví tiền ra đập lên bàn. Đại sư, con sai rồi. Con sai thật rồi đại sư. Con đã hiểu lầm ngài. Ngài không giống những kẻ lừa đảo diêm dúa ngoài kia, ngài là người có bản lĩnh thật sự. Xin ngài hãy xem cho con một quẻ, bao nhiêu tiền cũng được. Vừa mới được phán có họa sát thân, quay người đi chưa đầy 10 mét đã vì dẫm phải giày người khác mà bị đánh cho một trận. Thực lực đai đen taekwondo của hắn trước mặt đối phương chẳng khác nào một con gà con, không hề có sức phản kháng. Mẹ kiếp, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Thà tin là có, còn hơn không tin. Hắn cảm thấy mình đã gặp được cao nhân thực sự, cơ duyên của mình đã tới. Còn có tôi nữa, đại sư, xem giúp tôi một quẻ đi. Tôi cũng muốn xem một quẻ. Đám đông xung quanh vốn đang vây xem, có chút do dự hóng chuyện, thấy cảnh này liền đồng loạt ùa lên. Trong đó còn có không ít là đồng nghiệp của Tô Tầm, miệng cũng hô hào, đại sư xem giúp tôi một quẻ. Suy nghĩ của họ đều là, dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, cứ chiếm được cơ hội trước đã. Hơn nữa, sau chuyện của Trương Kiến, mọi người càng nhìn Tô Tầm càng cảm thấy hắn giống như một cao nhân sâu không lường được. Yên lặng, tất cả yên lặng. Nhìn cảnh ồn ào trước mắt chẳng khác nào cái chợ vỡ, Tô Tầm có chút đau đầu, nhưng cũng có chút vui mừng. Cứ theo đà này, hắn, Tô Đại Sư, chẳng mấy chốc sẽ danh trấn Giang Châu. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, tất cả mọi người đều lạ thường nghe lời, nhao nhao im bặt. Tô Tầm lúc này mới nhìn Trương Kiến nói, ta đã nói rõ quy tắc rồi, mỗi người chỉ xem một lần. Cậu đi đi. Nếu vừa rồi Trương Kiến không kiêu ngạo như vậy, nói không chừng Tô Tầm đã phán rằng hôm nay hắn gặp may, sau đó thưởng cho hắn một khoản tiền. Nhưng Trương Kiến quá hống hách, nên Tô Tầm chỉ có thể phán hắn có họa sát thân để dạy cho hắn một bài học. Đại sư Trương Kiến có chút không cam lòng. Tô Tầm nghiêm mặt, đừng dây dưa nữa. Ta xem bói không vì tiền tài, chỉ xem duyên phận. Duyên phận giữa ngươi và ta đã hết. Theo sắc mặt của Tô Tầm thay đổi, mọi người chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình ập tới, khiến họ có chút khó thở. Tất cả mọi người càng thêm tin rằng Tô Tầm chính là cao nhân, ánh mắt trong chốc lát trở nên nóng rực. Đây là uy thế của Tô Tầm khi là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế. Hắn mà nổi giận, ngay cả những cổ đông có tài sản hàng tỷ cũng phải im như thóc, huống chi là những người bình thường này. Này cậu trai trẻ, vừa rồi chúng tôi đều thấy cả, cậu bất kính với đại sư thì thôi đi, bây giờ còn muốn phá quy tắc của đại sư sao? Đúng vậy, mau đi đi, đừng đứng đây chiếm chỗ nữa. Mau tránh ra, chúng tôi còn muốn xem đây này. Mọi người nhao nhao lên tiếng xua đuổi Trương Kiến, dù sao hắn cũng đang đứng ở hàng đầu, chắn đường tất cả mọi người. Trương Kiến bây giờ hối hận đến phát điên, hận không thể xuyên không về 5 phút trước rồi bóp chết cái thằng ngu ngốc đó của mình. Cơ hội tốt như vậy, mình lại dùng nó để xem cái vận may quái quỷ này. Đã thế xem xong mình lại còn không tin, vô cớ chịu một trận đòn, lại còn đắc tội với đại sư, thật sự là hối hận cũng đã muộn. Đại sư, vậy tôi xem một quẻ được không ạ? Một giọng nói yếu ớt vang lên, người nói chính là bạn gái của Trương Kiến. Tô Tầm gật đầu, dĩ nhiên là được. Trương Kiến mắt sáng lên, mình không được nhưng bạn gái mình thì được. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói với bạn gái, Tiểu Thiến, mau nhờ ngài ấy xem giúp anh hôm nay làm thế nào để phát tài. Chuyện này được không ạ? Tiểu Thiến ngơ ngác nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm lắc đầu, ta vừa xem vận số của cậu ta rồi, hôm nay cậu ta không có tài vận, cô cứ xem cho mình đi. Đối với cô gái nhỏ này, hắn vẫn có hảo cảm. Trương Kiến nghe xong mặt mày ủ rũ, chẳng lẽ mình cả đời này chỉ có số nghèo khổ hay sao? Tiểu Thiến mím môi, rồi có chút ngượng ngùng nói, vậy đại sư, con có thể xem hôm nay con có tài vận không ạ? Tiền bạc, thứ này thì cả nam lẫn nữ đều vô cùng yêu thích. Đưa tay đây, ngày tháng năm sinh, họ tên, nói càng chi tiết càng tốt. Tô Tầm nói. Tiểu Thiến đưa tay ra, sau đó nói một lèo hết tất cả thông tin của mình, bao gồm cả trường học và chuyên ngành. Tô Tầm cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn miệng màng của cô, sờ nắng xương cốt, sau đó bung ra, cười nhạt nói, hôm nay tài vận của cô cũng khá, sẽ có một khoản tiền nhỏ, hơn nữa ta tính ra có lẽ sẽ ứng nghiệm rất nhanh thôi. Thật sao à? Tiểu Thiến lắp bắp, nói xong lại vội vàng giải thích, đại sư, ngài đừng hiểu lầm, con không có ý không tin ngài. Ren ren ren vừa dứt lời, điện thoại di động của cô liền vang lên. Cô ấy nấy nhìn Tô Tầm một cái, sau đó nhận điện thoại, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ. Cúp điện thoại, cô vui mừng reo lên, đại sư, ngài lợi hại quá. Vừa rồi giáo viên phụ đạo ở trường gọi điện thoại tới, nói đơn xin học bổng của con đã được duyệt rồi. Đám đông vây xem trong nháy mắt sôi trào, ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm càng thêm nóng bỏng. Tô Tầm chỉ cười không nói. Một đám người trần mắt thịt. Các người đều cho rằng ta thật sự tính toán không sai một ly sao. Sai rồi, ta chỉ là một người có siêu năng lực dùng tiền mà thôi. Đầu tiên là Trương Kiến bị phán có họa sát thân, ngay lập tức bị người ta đánh cho một trận. Sau đó là cô bạn gái Tiểu Thiến được phán có tài vận, chưa đầy 3 phút sau đã nhận được tin báo học bổng. Nếu đây còn không phải là thần cơ diệu toán, là thần tiên sống, thì cái gì mới là chứ? Tất cả mọi người đều thở gấp, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Tầm, như thể muốn nuốt chửng hắn. Bọn họ đều cho rằng Tô Tầm chính là loại cao nhân trong tiểu thuyết, chỉ cần bấm ngón tay là có thể biết trước 500 năm, biết sau 500 năm. Còn về việc tại sao hắn chỉ xem chuyện trong ngày. Đây nhất định là đại sư có suy tính của riêng mình, đâu phải những kẻ phàm phu tục tử như họ có thể đoán được. Hơn nữa, chỉ xem chuyện trong ngày, chẳng phải càng thể hiện bản lĩnh siêu phàm nhập thánh của đại sư hay sao? Tất cả mọi người cứ thế tự suy diễn, càng nghĩ càng đi xa. Tô Tầm thầm nghĩ, thật ra chính ta cũng không nghĩ sâu xa đến thế. Nghe các người nói ta mới vỡ lẽ, hóa ra mình lại có ý đồ cao siêu như vậy à. Tô Tầm không phải thần toán, chỉ là sau lưng có một đội ngũ hùng hậu hỗ trợ hắn ra vẻ mà thôi. Chỉ cần đối phương nói ra thông tin cá nhân, đội ngũ phía sau có thể ngay lập tức ra toàn bộ tư liệu của đối phương, sau đó tùy bệnh bốc thuốc là được. Chỉ cần dùng tiền, không có chuyện gì là không giải quyết được. Nếu có, đó nhất định là vì tiền chưa đủ nhiều. Phương pháp bói toán khoa học, đây mới là biểu tượng của thời đại tiến bộ. Đại sư, xem cho tôi một quẻ đi. Đại sư, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Còn có tôi nữa đại sư, tôi cũng muốn xem một quẻ, sau này ở nhà mỗi ngày tôi sẽ thắp hương thờ ngài. Tô Tầm khóe miệng giật giật. Mẹ nó chứ, thắp hương thờ ta, ngươi thà thắp hương cho thần tài còn hơn. Ta có thể tính toán không sai một ly, chủ yếu cũng là nhờ công lao của ngài ấy. Thưa quý vị, việc này vốn là tiết lộ thiên cơ, cho nên mỗi ngày ta chỉ xem cho hai người. Hôm nay đến đây là hết, ngày mai vẫn giờ này, ta sẽ ở đây chờ người hữu duyên. Mục đích chính của Tô Tầm hôm nay là thử nghiệm tính khả thi của phương pháp bói toán khoa học, bây giờ trong lòng hắn đã nắm chắc. Hơn nữa, vật hiếm mới quý. Nếu hắn cả ngày ngồi đây xem bói cho người ta, vậy thì không còn là cao nhân nữa, mà là một cái máy xem bói vô tri vô giác. Chính là phải ra vẻ, giữ giá của cao nhân, mới có thể khiến mình trông thật ngầu. Như vậy mới có lợi cho việc danh tiếng của hắn lan truyền. Nghe những lời này, đám đông tuy có chút thất vọng, nhưng không một ai dám hó hé nửa lời, ngược lại trong lòng càng thêm kính trọng Tô Tầm. Sau đó, trong ánh mắt tiễn đưa của mọi người, Tô Tầm lên một chiếc xe mui trần màu bạc đậu bên đường, đeo kính râm, mở một bản nhạc sàn sập sình rồi phóng xe đi mất. Đám người, phong thái cao nhân vừa rồi sao đột nhiên lại vỡ tan tành thế này? Khụ khụ, cao nhân mà, cao nhân chắc chắn không thiếu tiền. Trương Kiến ho khan hai tiếng giải thích, hắn bây giờ đã trở thành tín đồ trung thành của Tô Tầm. Tiểu Thiến gật đầu phụ họa, đúng vậy, vừa rồi đại sư cũng không lấy tiền của chúng ta. Trương Kiến lại chỉ vào mấy lão thầy bói khác bổ sung, cao nhân dĩ nhiên phải đi siêu xe chứ, nếu không thì cũng giống mấy lão thầy bói nghèo kiết xác kia, nhìn là biết lừa đảo rồi. Nếu thật sự tính chuẩn như vậy, sao họ còn nghèo đến mức phải đi xe điện? Tất cả mọi người đều rất tán thành, vẻ mặt bừng tỉnh ngộ. Mấy lão thầy bói lừa đảo nhìn chiếc xe điện và xe ba gác đậu trong góc, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Đây chính là sự khác biệt giữa hàng giả và hàng thật sao? Sau này không làm nghề này nữa. Xe điện để lại, có thể đổi nghề đi giao đồ ăn không nhỉ? Đám đông bắt đầu từ từ giải tán, nhưng sức nóng của câu chuyện lại ngày càng tăng cao. Không ít người đã đăng chuyện này lên mạng. Trương Kiến là một trong số đó, nhưng không ai tin hắn, ngược lại còn bị chế giễu không ít. Gió lớn cấp 8, thằng ngốc à, thật sự có người tin vào bói toán sao, lại còn không có hình ảnh gì làm bằng chứng. Mai Suy nổi khóc, đúng đấy, đại ca, thế kỷ 21 rồi, có thể đừng mê tín dị đoan nữa không? Yêu màu xanh lá, huynh đệ, cậu thử nghĩ theo một góc độ khác xem, biết đâu cái gã đánh cậu chính là do tên thầy bói lừa đảo kia gọi đến thì sao? Vị huynh đệ yêu màu xanh lá này lại nói trúng phốc mấu chốt vấn đề, đoán đúng rồi. Trương Kiến tức đến méo mũi, liền nhắn tin riêng cho người dùng có ID yêu màu xanh lá, hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn. Ngươi có thể sỉ nhục ta, thậm chí có thể sỉ nhục bạn gái ta, nhưng ngươi không thể dùng tư tưởng ti tiện bẩn thỉu của ngươi để sỉ nhục đại sư. Đại sư là một tồn tại cao cả biết bao, một nhân vật thần thánh biết bao, đó là người đàn ông gần với thần tiên nhất mà ta từng gặp. Sao ngài ấy có thể làm ra chuyện xấu xa như vậy được? Về phần tại sao không có ảnh của đại sư, chưa được sự đồng ý của ngài, bọn họ nào dám chụp. Lúc đó dưới gầm cầu vượt có không ít người, những người này đều nhao nhao đăng bài hoặc đăng lên vòng bạn bè, bắt đầu lan truyền tin tức ra ngoài. Không ít người dân địa phương hiếu kỳ ở thành phố Giang Nam đều quyết định sáng mai sẽ tự mình đến xem thử. Lý Dương chính là một người như vậy. Hắn là một phóng viên, gần đây không có tin tức gì mới, vừa hay nhìn thấy bài đăng của Trương Kiến. Hắn chuẩn bị sáng sớm mai tự mình đến gầm cầu vượt xem thử. Hắn muốn vạch trần tên lừa đảo này, phanh phui chuyện lừa gạt của hắn. Đây chẳng phải là tư liệu tin tức có sẵn sao? Hắn cảm thấy mình thật quá thông minh, cao hứng quá liền lấy con rùa nhỏ mình nuôi ra sờ sờ mai. Đây là thú cưng của hắn, được hắn gọi là linh vật, lúc nào cũng mang theo bên mình. Ở một nơi khác, Tô Tầm lái xe thẳng đến công ty. Xem bói là xem bói, đi làm vẫn phải đi làm. Chào Tô Đổng. Chào Tô Đổng. Bước vào công ty, trên đường đi, mọi người đều chủ động dừng bước chào hỏi. Hắn không đến phòng làm việc của mình, mà đi vào văn phòng của Liêu Du. Thấy Liêu Du không có ở đó, chắc là đã ra ngoài làm việc, Tô Tầm đi một vòng trong phòng. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên một chậu cây xanh đặt trên bàn làm việc của Liêu Du, một ý nghĩ kỳ diệu nảy ra. Thân phận này của hắn có một năng lực là thông linh. Vạn vật đều có linh, vậy có phải nghĩa là không chỉ có thể giao tiếp với quỷ hồn, mà còn có thể giao tiếp với cả động thực vật không? Nghĩ là làm. Tô Tầm đặt một tay lên chậu cây, sử dụng năng lực thông linh. Ngay sau đó, trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh, tất cả đều là từ góc nhìn của chậu cây này. Hắn thấy Liêu Du làm việc trong văn phòng, cụp xuống bàn ngủ, lén lút đan áo len trong phòng. Thậm chí hắn còn thấy được chậu cây này lớn lên ở đâu, trên đường vận chuyển đã đi qua những nơi nào, được mua ở cửa hàng nào, tất cả đều hiện ra rõ mồn một. Rõ ràng, hắn đã chia sẻ ký ức và góc nhìn của chậu cây này. Nếu không phải thực vật không thể nói chuyện, có lẽ họ còn có thể cùng vài ly, nhâm nhi đĩa lạc rang và cùng nhau tâm sự về cuộc đời. Một lúc lâu sau, xem hết tất cả ký ức của chậu cây, Tô Tầm buông tay ra. Hắn không biểu cảm, rồi khóe miệng bắt đầu nhếch lên, sau đó không nhịn được cười thành tiếng, cuối cùng tiếng cười ngày càng trở nên ngông cuồng. Ha ha ha ha ha, hắn cứ thắc mắc tại sao hệ thống cho hắn thân phận thầy bói mà không cho năng lực xem bói, đây chẳng phải là đang đùa giỡn với tâm lý của hắn sao? Có được năng lực thông linh này, kết hợp với phương pháp bói toán khoa học của hắn, đúng là vô địch thiên hạ. Nếu không phải nhiệm vụ này chỉ có thời hạn 7 ngày, hắn thật sự muốn cả đời không hoàn thành, để có thể mãi mãi sử dụng chùa năng lực thông linh này. Anh cười cái gì vậy? Em ở ngoài cửa đã nghe thấy rồi. Liêu Du bước vào, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô Tầm, không rõ có chuyện gì khiến hắn vui như vậy. Tô Tầm thu lại nụ cười ngông cuồng, quay đầu nhìn Liêu Du nói, anh không ngờ em ở trong văn phòng lại còn đang áo len cho anh. Em đối tốt với anh như vậy, anh sao có thể không vui được chứ? Sao anh biết? Liêu Du kinh ngạc thốt lên, rồi như nghĩ ra điều gì đó, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, giận dữ mắng một tiếng, biến thái. Tô Tầm. Sao tự nhiên mình lại thành biến thái rồi? Liêu Du tức giận trừng mắt nhìn hắn, có phải anh lắp camera trong phòng làm việc của em không, mau tháo ra ngay. Nếu không, cô thật sự không nghĩ ra làm thế nào Tô Tầm lại biết chuyện cô đang áo len trong văn phòng. Hơn nữa, cô biết một số kẻ có tiền, phú nhị đại đều có những sở thích kỳ quái như vậy. Cho nên cô liền nghi ngờ Tô Tầm đã lắp camera trong phòng làm việc của mình, lén lút theo dõi sinh hoạt hàng ngày của cô. Dù cô không làm gì đáng xấu hổ trong văn phòng, nhưng nghĩ đến việc cả ngày bị ánh mắt Tô Tầm dõi theo, cô liền thấy toàn thân mất tự nhiên. Tô Tầm dở khóc dở cười, em nghĩ đi đâu vậy, anh là người sẽ làm ra chuyện đó sao? Phải. Liêu Du gật đầu, dùng giọng khẳng định trả lời hắn. Tô Tầm, thôi được rồi, hết yêu. Cuối cùng, sau khi Tô Tầm ra sức chứng minh và Liêu Du cũng kiểm tra kỹ lưỡng, cô mới tin rằng trong văn phòng mình thật sự không có camera. Sau đó, tình thế đảo ngược, đến lượt Liêu Du phải dỗ dành Tô Tầm. Được rồi, là người ta sai được chưa, là người ta hiểu lầm anh, em xin lỗi được chưa nào? Liêu Du làm bộ đáng thương nhìn Tô Tầm, quả thật là vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, chẳng có mấy người đàn ông có thể nổi giận khi đối mặt với cô như vậy. Nhưng Tô Tầm không phải người đàn ông bình thường. Tục ngữ có câu, sau lưng mỗi nữ thần, đều có một người đàn ông đã ngủ với cô ấy đến phát ngán. Tô Tầm tuy không đến mức khoa trương như vậy, nhưng cũng đã cùng Liêu Du trải qua vài lần mặn nồng, sức sát thương từ vẻ nũng nịu của Liêu Du trước mặt hắn đã giảm đi đáng kể. Aia, rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Liêu Du sáp lại gần Tô Tầm, mặt đối mặt, hơi thở như lan, đôi môi hai người gần như chạm vào nhau. Bầu không khí bắt đầu trở nên ái muội. Trong văn phòng, Tô Tầm còn chưa thử qua, có chút rụt rịch. Ren ren ren, đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Lấy ra xem, là An Tử Câm, Tô Tầm vội vàng nghe máy, alo, Tử Câm. Nghe thấy là An Tử Câm gọi tới, Liêu Du buông Tô Tầm ra, biết hôm nay e là phải dừng lại ở đây. Mẹ em bảo trưa nay anh đến nhà em ăn cơm, nhà mình có khách tới. Vậy còn ba em đâu? Tô Tầm có một cảm giác chột dạ khó hiểu khi đối mặt với An Nam Thiên, bởi vì nhiều lần thân mật với An Tử Câm đều bị ông bắt gặp. Điều này khiến Tô Tầm có chút hoài nghi, liệu có phải lão già này ngày nào cũng theo dõi mình, mỗi lần thấy mình chiếm tiện nghi của An Tử Câm là lại nhảy ra. An Tử Câm có chút tinh nghịch nói một câu, ba em đang mài dao đó. Ực, Tô Tầm khó khăn nuốt nước bọt. An Tử Câm khúc khích cười, ông ấy mài dao chuẩn bị tự tay giết một con gà rừng để đãi anh đó. Phù Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, nịnh nọc một câu, chú An thật là quá khách sáo, làm cháu thụ sủng nhược kinh. Hi hi, nhưng cũng có thể ông ấy giết gà là để dằn mặt anh đó, giết gà dọa khỉ nha. An Tử Câm vừa dứt lời liền cúp máy. Tô Tầm, giết gà dọa khỉ. Con yêu tinh nhỏ này, thật là càng ngày càng nghịch ngợm, xem ra phải tìm thời gian dạy dỗ lại cô nàng một phen. Càng không có được lại càng khiến người ta thèm muốn, An Tử Câm chỉ cần vài câu là có thể trêu chọc đến mức trong lòng Tô Tầm như có lửa đốt. Khổ nỗi An Tử Câm chỉ cho nhìn chứ không cho chạm, cho nên ngọn lửa này mỗi lần đều chỉ có thể trút lên người Liêu Du. Liêu Du, tôi khổ quá mà, cuối cùng vẫn là một mình tôi gánh chịu tất cả. Tô Tầm nắm chặt bàn tay thanh tú của Liêu Du, bảo bối, chúng ta tiếp tục nào. Xì. Liêu Du nhổ một tiếng, giận dỗi nói, em không thèm, có bản lĩnh thì anh tự đi mà để ngã An tiểu thư đi, chỉ biết bắt nạt em. Tô Tầm không nói gì, cứ thế ngây người nắm tay Liêu Du. Liêu Du thấy vậy có chút hoảng, tưởng Tô Tầm giận thật, vội vàng nói, ca ca, anh đừng nghĩ lung tung, em thật sự không có ý gì khác đâu. Bây giờ em đã rất mãn nguyện rồi. Em hứa với anh muốn làm gì em cũng đồng ý, vừa nói cô vừa định rút tay về để cởi quần áo trên người. Đừng nhúc nhích. Tô Tầm hô lên một tiếng. Thân thể mềm mại của Liêu Du rung lên, cứ thế để Tô Tầm nắm tay mình, ngoan ngoãn không động đậy. Tô Tầm đang suy nghĩ một chuyện. Thông linh, vạn vật có linh, có thể dùng với động thực vật, thậm chí với cả quỷ hồn. Vậy với con người thì sao? Về bản chất sinh học, con người cũng là động vật, đã như vậy, chẳng phải thông linh cũng có thể sử dụng với con người sao? Tô Tầm nắm tay Liêu Du bắt đầu thử nghiệm, sử dụng năng lực thông linh, sau đó những đoạn ký ức trong cuộc đời Liêu Du bắt đầu lướt qua trong đầu hắn. Từ khi cô bắt đầu có ký ức cho đến bây giờ, Tô Tầm đều thấy được toàn bộ. Hắn kích động, có thể đọc được ký ức của người khác, tất cả mọi người trước mặt hắn sẽ không còn bất kỳ bí mật nào. Năng lực này, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn, Tô Mỗ đây, chính là người chơi hack game trong thế giới thực này. Tiểu Du, anh yêu em chết mất. Tô Tầm ôm Liêu Du hôn một cái, bế cô đi về phía ghế sofa. Cảm giác người phụ nữ này thật vượng phu. Nhất định phải thưởng cho thật hậu hĩnh. Liêu Du thấy Tô Tầm không giận nữa, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống, cũng không quan tâm đây là văn phòng nữa. Đối với cô, chỉ cần Tô Tầm vui là được, hắn vui, cô cũng vui. Trưa 11 giờ 30 phút. Tô Tầm lái xe đến trường đón An Tử Câm, hai người cùng nhau về nhà họ An. Vừa lên xe, chiếc mũi xinh xắn của An Tử Câm khịt khịt, sau đó lấy ra chai nước hoa của mình xịt lên người Tô Tầm. Em làm gì vậy? Tô Tầm không hiểu hỏi một câu. An Tử Câm liếc mắt giận dỗi, em chỉ dùng mùi nước hoa này thôi. Nếu ba mẹ em ngửi thấy mùi nước hoa của người phụ nữ khác trên người anh nghĩ anh giải thích nổi không? Cô cảm thấy một người phụ nữ biết suy nghĩ cho chồng như mình chắc đã tuyệt chủng rồi. Đúng là người vợ quốc dân. Tô Tầm khen một câu, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. Hôm nay ai đến nhà em vậy, mà chú An lại mời anh đến nhà ăn cơm. An Nam Thiên chưa từng mời hắn đến nhà, có thể thấy, ông đối với người con rể tương lai này có bao nhiêu ác cảm. An Tử Câm thuận miệng đáp, là nhà bác cả của em. Trước đây họ di dân ra nước ngoài, lần này là chuyên về để cúng dỗ ông nội. À, ra là bác cả. Tô Tầm ra vẻ rất thân quen, bác cả của An Tử Câm, chẳng phải cũng là bác cả của mình sao? An Tử Câm mỉm cười nhìn hắn, chồng à, em chỉ thích cái vẻ mặt dày của anh thôi. Em gọi anh là gì? Tô Tầm cười như không cười nhìn chằm chằm cô. Chồng An Tử Câm vô thức định nói ra, sau đó đột nhiên nhận ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trước đây Tô Tầm bắt cô gọi là chồng, cô luôn không gọi được, không ngờ hôm nay lại gọi ra. Tô Tầm đắc ý cười nói, đây chính là nước chảy thành sông đó vợ à, hiểu không? Hừm. Tiểu yêu tinh An Tử Câm có chút kiêu ngạo hừ một tiếng, xem như thừa nhận cách nói này. Sau khi Tô Tầm và An Tử Câm vào cửa, trong phòng khách rộng lớn chỉ có một mình An Kiếm Vân đang nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại, chẳng có chút hình tượng nào. Cũng không biết đang xem cái gì mà chăm chú đến mức không hề phát hiện Tô Tầm và An Tử Câm đã vào. Anh, ba mẹ đâu rồi? An Tử Câm nhìn quanh phòng khách rồi nghi ngờ hỏi. An Kiếm Vân lúc này mới chú ý đến hai người, liền tươi cười đứng dậy chào đón. Em rể đến rồi à, em xem em khách sáo quá làm gì, đều là người một nhà cả, đến ăn bữa cơm còn mang quà cáp làm gì? An Tử Câm, anh cả, anh làm lơ cô em gái ruột của mình như vậy có được không? Đến tay không thì ngại quá, cũng không phải thứ gì quý giá. Tô Tầm đưa món quà trên tay cho anh vợ. Khụ khụ. An Tử Câm ho khan hai tiếng để nhấn mạnh sự tồn tại của mình. Anh cả, em hỏi ba mẹ đâu rồi? Anh làm sao biết được? An Kiếm Vân thiếu kiên nhẫn trả lời một câu, rồi nhìn Tô Tầm nói, em rể ngồi trước đi, anh đi pha trà cho em. Sao không thấy chú và dì đâu vậy? Tô Tầm vừa hỏi vừa đi đến ghế sofa ngồi xuống. An Kiếm Vân cười đáp, ba với mẹ đều ở sân sau, một người làm gà, một người làm cá. Mặc dù nhà họ có người giúp việc, nhưng khi đãi khách thân, họ luôn tự mình xuống bếp. An Tử Câm, anh không phải vừa mới nói là không biết sao? Cô không nhịn được mở miệng, anh, rốt cuộc là em gái anh thân hơn, hay là em rể anh thân hơn hả? Nói nhảm, sao em lại hỏi câu ngốc thế? An Kiếm Vân liếc mắt, không chút do dự nói, đương nhiên là em rể thân hơn. An Tử Câm trong lòng có một câu chửi thề không biết có nên nói ra hay không. Em ngồi trước đi, anh đi pha trà cho. An Kiếm Vân nói xong liền đi vào bếp. An Tử Câm gọi với theo, em cũng muốn. Không có tay à, tự đi mà rót. An Kiếm Vân không quay đầu lại nói. An Tử Câm, chưa lấy chồng mà mình đã bị ra rìa rồi sao? Người ta nói ở nhà chồng bị bắt nạt thì có thể về nhà mẹ để nương tựa. Nhưng xem tình hình này, sau này nếu mình gả cho Tô Tầm, lỡ bị bạo hành gia đình, thì ông anh cả này của cô chắc cũng chỉ đưa cho một miếng băng cá nhân tỏ vẻ quan tâm là xong. Sức hút cá nhân là một thứ rất kỳ diệu. Tô Tầm vắt chéo chân, thông dong nói một câu. An Tử Câm véo một cái vào đùi hắn, nghiến răng nói, có thể đoán được, tâm trạng của em trong nửa năm tới sẽ không tốt đâu, cho nên đừng hòng nghĩ đến chuyện lên giường với em. Nụ cười đắc ý trên mặt Tô Tầm dần dần cứng lại. Đây có phải là vui quá hóa buồn trong truyền thuyết không? Hừ. An Tử Câm tâm trạng vui vẻ lên không ít. Nhóc con, tiểu thư đây còn trị không được ngươi sao? 12 giờ trưa, gia đình bác cả của An Tử Câm cuối cùng cũng đến. Tổng cộng có 4 người, bác cả An Nam Phi, bác gái Chu Mai, cùng với chị họ An Du Du và bạn trai của An Du Du là Lý Hoa. Tử Câm à, nhiều năm không gặp, bác gái cũng không nhận ra nữa, thật là càng ngày càng xinh đẹp. Bác gái, bác mới là ngày càng trẻ, ngày càng đẹp ra đó à, xem kìa, cái miệng con bé này thật là ngọt. Mọi người vây quanh nhau chào hỏi, họ hàng nhiều năm không gặp, không khí vô cùng hòa thuận. Vị này là Chu Mai và mọi người nhìn Tô Tầm với vẻ nghi hoặc. An Kiếm Vân mở miệng giới thiệu, bác cả, bác gái, đây là bạn trai của em gái con, Tô Tầm. Chào bác trai, chào bác gái. Tô Tầm tươi cười chào hỏi hai người, thể hiện đầy đủ lễ phép của một người vãn bối. Chàng trai trẻ này thật là tuấn tú lịch sự, rất xứng đôi với Tử Câm. Đúng vậy, mắt nhìn của Tử Câm cũng không tồi. An Nam Phi và Chu Mai khen ngợi Tô Tầm một trận. Bỏ qua những thứ khác, vẻ ngoài của Tô Tầm quả thật rất đẹp trai. Hai người thậm chí còn có chút tiếc nuối, nếu đây là con rể của họ thì tốt biết bao, dù sao thì họ cũng không hài lòng lắm với Lý Hoa. Hơn nữa, gia đình Lý Hoa chỉ là một nhà trọc phú mới nổi, hoàn toàn không thể gọi là môn đăng hộ đối với nhà họ An. Điểm quan trọng nhất là họ không thích tính cách và cách đối nhân xử thế của Lý Hoa. Nhưng ai bảo An Du Du lại cứ một mực thích Lý Hoa chứ? Nghe hai người khen ngợi Tô Tầm, An Tử Câm còn vui hơn cả Tô Tầm, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý. Lý Hoa có chút ghen tị nhìn Tô Tầm một cái, dù sao so với An Tử Câm, bạn gái của hắn là An Du Du kém hơn rất nhiều. Nụ cười trên mặt An Du Du cũng có chút gượng gạo. Giống như suy nghĩ của Lý Hoa, cô là một người trọng ngoại hình, cảm thấy so với Tô Tầm, Lý Hoa kém quá xa. Cho nên nói, hai người này cũng coi như là trời sinh một cặp, quả thực là tuyệt phối, đều là cá mè một lứa. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Lý Hoa nở một nụ cười ấm áp, đưa tay ra với Tô Tầm, Tiểu Tầm, sau này chúng ta là người một nhà rồi, có thời gian phải liên lạc nhiều hơn nhé. Anh cũng chuẩn bị phát triển ở trong nước, đến lúc đó còn phải nhờ em chiếu cố nhiều hơn. Một tên ngụy quân tử. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai có thể nghĩ đến những ý nghĩ trong lòng hắn chứ? Hắn đã bắt đầu có ý đồ với An Tử Câm, thậm chí còn nghĩ đến việc song thu cả hai chị em, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Không dám nói là chiếu cố, mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi. Tô Tầm bắt tay hắn, thản nhiên nói. Nụ cười trên mặt Lý Hoa không giảm, đúng rồi, không biết Tiểu Tầm đang làm ở đâu. Tự mình mở một công ty nhỏ thôi. Tô Tầm có chút khó chịu, sao cảm giác cả này cứ như đang tra hộ khẩu vậy. Lại còn mở miệng một tiếng Tiểu Tầm, mày có tư cách gọi thế à, Tô Tầm nói là công ty nhỏ, Lý Hoa liền thật sự cho là công ty nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, không sao, từ từ rồi sẽ đến thôi. Cơm phải ăn từng miếng một, đều là người một nhà, sau này có mối làm ăn gì chắc chắn sẽ tìm em trước. Thanh Vân Quốc tế em biết chứ, nhà anh còn có hợp tác với họ đấy. Lời này của hắn vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong phòng khách đều có chút kỳ quái. Vợ chồng An Nam Thiên không biểu cảm, trong lòng càng thêm không thích Lý Hoa. An Kiếm Vân và An Tử Câm thì như đang nhìn một thằng ngốc. Dùng công ty của Tô Tầm để ra vẻ trước mặt Tô Tầm, không phải ngốc thì là gì? Vợ chồng An Nam Phi và An Du Du thì sắc mặt rất khó coi, bởi vì hành vi này của Lý Hoa đã làm mất hết mặt mũi của họ. Lý Hoa xuất thân từ gia đình nhỏ, không có kiến thức, nhưng họ lại rất rõ ràng, chỉ riêng chiếc đồng hồ trên tay Tô Tầm cũng đủ chứng minh hắn không phải người bình thường. Lý Hoa ra vẻ trước mặt Tô Tầm, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Khổ nỗi Lý Hoa vẫn tự cho là mình hay, thao thao bất tuyệt nói, Thanh Vân Quốc tế ở tỉnh Giang Châu rất lợi hại, em không thể không biết chứ. Tô Tầm bây giờ cuối cùng cũng hiểu gã này muốn làm gì rồi. Là muốn dẫm lên mình để ra vẻ. Nhưng Tô Tầm không hiểu, tại sao hắn lại làm vậy. Hai người cũng không có thù oán gì. Tử Câm, em chắc chắn biết Thanh Vân Quốc tế chứ. Lý Hoa bắt đầu bắt chuyện với An Tử Câm, muốn để cô hiểu rõ sự chênh lệch giữa Tô Tầm và mình. An Tử Câm gật đầu, đương nhiên là biết. Lý Hoa bắt đầu chủ động tìm chủ đề nói chuyện với An Tử Câm, tự cho rằng mình rất hài hước. Sắc mặt Tô Tầm trầm xuống, hắn đã hiểu tại sao gã này lại làm vậy. Tô Tầm không hề thay đổi sắc mặt, lại đưa tay ra với Lý Hoa, vậy sau này phải phiền anh Lý chiếu cố nhiều hơn rồi. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Lý Hoa bắt tay Tô Tầm, trên mặt lộ ra nụ cười đắc chí. Tô Tầm nắm tay hắn, sử dụng năng lực thông linh. Quả nhiên, từ trong ký ức quá khứ của hắn, hắn đã tìm thấy một vài chuyện thú vị. Tô Tầm nhếch miệng, vẽ nên một nụ cười trêu tức. Đồ ranh con, cũng không tự soi lại mình xem, muốn đào góc tường của ta à, vậy ta sẽ cho ngươi gà bay trứng vỡ trước. Rốt cuộc Tô Tầm đã dùng năng lực thông linh phát hiện ra điều gì trong ký ức của Lý Hoa. Trước tiên, hãy nói về điểm thú vị nhất, nhưng cũng là điểm khiến người bình thường cảm thấy ghê tởm nhất. Hắn phát hiện Lý Hoa lại là một người đàn ông bất lực. Đúng vậy, chính là loại bất lực mà bạn đang tưởng tượng đó. Đàn ông có vấn đề về phương diện kia thường có tâm lý méo mó, Lý Hoa cũng vậy. Hắn có xu hướng tính dục bình thường, thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Nhưng khổ nổi, công cụ gây án của hắn lại không thể sử dụng bình thường. Tâm lý của hắn bắt đầu vặn vẹo, trở nên u ám, tàn bạo, chỉ có thể dùng những biện pháp khác để tìm kiếm khoái cảm trên người phụ nữ. Đó chính là ngược đãi. Gia đình trọc phú đã cung cấp cho hắn điều kiện thuận lợi, hắn thường xuyên bạo hành phụ nữ để thỏa mãn dục vọng biến thái của mình. Nhưng đối với An Du Du, hắn không dám, vì An Du Du là con gái của An Nam Phi. Nếu hắn dám làm bậy, ở nước ngoài chết lúc nào cũng không hay. Dục vọng rõ ràng rất mãnh liệt, nhưng lại không thể bạo hành An Du Du, hắn càng không thể để lộ bí mật về thứ đó của mình. Cho nên, trước mặt An Du Du, hắn chỉ có thể giả vờ là một chính nhân quân tử, luôn miệng nói rằng từ chối quan hệ trước hôn nhân, điều này ngược lại còn chiếm được cảm tình của An Du Du. An Du Du không hề biết rằng, mỗi lần Lý Hoa nổi lên dục vọng với cô, bề ngoài thì tỏ ra đứng đắn, nhưng quay lưng đi lại điên cuồng trút giận lên những người phụ nữ khác. Về sau, chỉ ngược đãi phụ nữ đã không còn thỏa mãn được sự biến thái của hắn. Hắn bắt đầu ngược đãi đàn ông. Lại về sau nữa, ngược đãi đàn ông cũng không thể thỏa mãn hắn. Cho nên hắn đã thay đổi khẩu vị một chút, thử đổi vai, bắt đầu bị đàn ông ngược đãi, thậm chí là càng lúc càng nặng đô hơn, nói chung là nam không thể tả. Tóm lại một câu, hắn có xu hướng tính dục bình thường, nhưng cách chơi lại không bình thường. Về chuyện này, Tô Tầm chỉ có thể cảm thán, người ngoài thành như chúng ta muốn vào, còn người trong thành các ngươi đúng là biết chơi thật. Trên đây chỉ là một trong số đó. Điểm thứ hai khiến Tô Tầm cảm thấy thú vị, chính là việc Lý Hoa tiếp cận An Du Du là có mục đích. Màn anh hùng cứu mỹ nhân khi hai người gặp nhau cũng là do chính Lý Hoa dàn dựng, một tâm cơ boy điển hình. Hắn tiếp cận An Du Du, không chỉ vì nhan sắc của cô, mà còn vì gia thế của cô. Dù sao An Du Du cũng là con gái một, hắn cưới được An Du Du, đợi A Nam Phi qua đời, toàn bộ gia sản chẳng phải sẽ thuộc về hắn sao? Hắn, một kẻ xuất thân từ gia đình trọc phú, muốn thông qua hôn nhân để chiếm đoạt tài sản nhà vợ, trực tiếp thực hiện bước nhảy vọt giai cấp. Nói cách khác, hắn không chỉ thèm khát thân thể người ta, mà còn thèm khát cả tiền của người ta. Hắn không chỉ là thấp hèn, mà là vô cùng thấp hèn. Tô Tầm rất muốn biết, nếu An Du Du và vợ chồng A Nam Phi biết được những chuyện này, họ sẽ có phản ứng như thế nào? Hơn nữa, để cho kế hoạch của gã này tan thành mây khói, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái rồi. Dám có ý đồ với vợ ta hả, đồ ranh con. Đã vậy, thì đừng trách Tô Mỗ đây nhiệt tình vì lợi ích chung, không khách sáo nữa. Hơn nữa, An Du Du cũng coi như là chị vợ của ta, một Tô đại sư lương thiện, sao có thể ngồi yên nhìn cô ấy rơi vào ma chưởng được chứ? Cho nên, Tô Tầm quyết định xử lý hắn. Mặc dù trong lòng đã mài dao xoèn xoẹt, nhưng bề ngoài Tô Tầm vẫn giữ nụ cười tươi rói. Anh Lý, có thể cho em mượn điện thoại gọi một cuộc được không? Điện thoại của em hết pin rồi. Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại của mình ra, làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Điện thoại của hắn đương nhiên là có pin. Với chứng ám ảnh cưỡng chế của mình, mỗi ngày không sạc đầy pin điện thoại là hắn lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nhưng hắn tin Lý Hoa chắc chắn không thể nào kiểm tra xem điện thoại của hắn có thật sự hết pin hay không. Vừa rồi, từ trong ký ức của Lý Hoa, hắn đã biết được, cả này còn có sở thích của một nghệ sĩ, thích quay lại những video ngược đãi phụ nữ và những màn đổi gió của mình rồi lưu trong điện thoại. Cho nên, chỉ cần lấy được điện thoại của gã này là đủ để hắn coi đời. Về phần mật khẩu file, đối với một người có thể chia sẻ ký ức của đối phương như Tô Tầm, chuyện nhỏ nhặt này có đáng là gì? An Tử Câm đôi mắt đẹp lóe lên, cô đương nhiên biết Tô Tầm mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, điện thoại không thể nào hết pin. Vậy mà hắn còn mượn điện thoại của Lý Hoa, có chút đáng ngờ. Được chứ, cứ gọi thoải mái. Lý Hoa hoàn toàn không biết đối diện là một người chơi hack game, hào phóng mở khóa điện thoại rồi đưa cho hắn. Tiếp cận An Tử Câm thông qua Tô Tầm, đó là mục đích của hắn. Ngoại trừ An Du Du, hắn đã rất lâu rồi không gặp được một người phụ nữ khiến hắn có xúc động như vậy, gần như khiến hắn mất đi lý trí. Hắn thậm chí còn ảo tưởng, nếu có thể đặt cặp chị em họ này cùng lên giường, biết đâu dưới sự kích thích tinh thần mạnh mẽ, hắn có thể lấy lại phong độ đàn ông, khôi phục bản sắc nam nhi. Dù sao, đối với một người đàn ông, còn có gì quan trọng hơn phương diện này nữa sao? Cảm ơn anh Lý, em gọi xong sẽ trả lại ngay. Tô Tầm nở một nụ cười ngây thơ vô số tội, nhận lấy điện thoại cảm ơn một câu, sau đó bắt đầu thao tác. Trong mắt người ngoài, hắn đang bấm số điện thoại, nhưng thực chất hắn đang nhập mật khẩu file. Đến đây, mọi người ngồi trước đi, ngồi đi. Vợ chồng An Nam Thiên mời mấy người ngồi xuống ghế sofa, An Kiếm Vân bận rộn pha trà. Về phần An Tử Câm, cô ngồi yên trên ghế, muốn xem người chồng tương lai của mình rốt cuộc đang làm trò gì. Tử Câm sau khi ngồi xuống, Lý Hoa vừa định bắt chuyện với An Tử Câm. Đúng lúc này, Tô Tầm đang cúi đầu nghịch điện thoại đột nhiên kinh ngạc thốt lên, ái chà, trời đất ơi. Anh Lý, gu của anh mặn quá vậy. Sao sao lại còn thích món này nữa? Trong chốc lát, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Lý Hoa đầu tiên là sững sờ, rồi như đột nhiên nghĩ ra điều gì, sắc mặt đại biến, vội vàng lao tới muốn giật lại điện thoại, đây không phải là tôi, đều là của bạn tôi xóa ngay đây. Đừng mà anh Lý, anh nói người bạn này chính là anh chứ gì. Để cho chị họ em và bác cả xem với nào. Chật chật, thật không nhìn ra, cái thân hình nhỏ bé này của anh mà cũng chịu đòn giỏi ghê. Tô Tầm lùi lại hai bước, giấu điện thoại ra sau lưng, vẻ mặt đầy trêu tức nhìn Lý Hoa. Trán Lý Hoa đã lấm tấm mồ hôi, "Tiểu Tầm, đừng đùa nữa, mau trả điện thoại lại cho anh." Mọi người trên ghế sofa nhìn nhau, họ đã nhận ra có chuyện không ổn. Bốp. Đúng lúc này, Tô Tầm đang cười tươi một giây trước, giây sau đã vung tay tát một cái vào mặt Lý Hoa. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tô Tầm mặt mày âm trầm, chỉ vào mũi Lý Hoa, hùng hồn mắng, "Tiểu Tầm là để mày gọi à, cái thứ gì thế này? Mày làm ra cái chuyện ghê tởm như vậy thì để chị Du Du vào đâu? Để bác cả và bác gái vào đâu hả? Nếu không phải tao tò mò tiện tay nhập bừa mấy con số vào xem, thì tao cũng không phát hiện ra cái bộ mặt chó má của mày lại ghê tởm đến thế. Lão tử nói cho mày biết, hôm nay không cho một lời giải thích rõ ràng, đừng nói là chị Du Du, ngay cả tao cũng không tha cho mày đâu, cái thứ rác rưởi." Giờ phút này, Tô Tầm hắn không phải đang chiến đấu một mình, hắn là hiện thân của chính nghĩa, là người bảo vệ đạo đức. Không ngờ hắn, Tô Mỗ, một tên tra nam bắt cá hai tay, lại có một ngày có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức để mắng chửi người khác. Cảm giác này thật là kỳ diệu. "Trả điện thoại lại cho tôi ngay." Lý Hoa tức giận, hoảng loạn, gấp gáp, giọng nói cũng cao lên mấy tông, mang theo một khí thế cứng rắn. Hắn nghi ngờ Tô Tầm cố ý hại mình. Nhưng làm thế nào Tô Tầm lại biết được mật khẩu file của hắn chứ? Rốt cuộc có chuyện gì? "Lý Hoa, có phải ngươi có chuyện gì giấu chúng ta không?" An Nam Phi trên ghế sofa mặt mày âm trầm gầm lên một tiếng. Dù sao, từ trạng thái của Lý Hoa, có thể thấy được những thứ trong điện thoại rất bất lợi cho hắn. Hơn nữa, còn không thể để lộ ra ngoài. Lý Hoa đầu đầy mồ hôi, "Bác trai, không có, tuyệt đối không có, có đấy bác cả, bác tự xem đi." Tô Tầm ngắt lời hắn, ném điện thoại cho An Nam Phi. An Nam Phi liếc nhìn một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, vì phẫn nộ, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Mấy người An Nam Thiên cũng tò mò ghé vào xem. Vừa xem xong, ai nấy đều tức giận không có chỗ trút. An Tử Câm lúc này mới bừng tỉnh ngộ, thảo nào Tô Tầm lại mượn điện thoại. Nhưng làm thế nào Tô Tầm biết được chuyện này? An Du Du không nghi ngờ gì là người phẫn nộ nhất, cô đứng dậy đi tới trước mặt Lý Hoa. "Du Du, em nghe anh giải thích." Lý Hoa cảm thấy mình vẫn còn có thể cứu vãn được. Bốp. An Du Du thẳng tay tát một cái, tương đương với việc cắt đứt ống dưỡng khí cứu mạng của hắn. Cô nghiến răng mắng, "Anh vô sĩ. Ghê tởm. Uổng công tôi còn tưởng anh thật sự là chính nhân quân tử nên mới không động vào tôi, không ngờ anh lại là loại rác rưởi, khiến người ta buồn nôn." Mắng một hồi, cô cảm thấy uất ức, không chỉ bị lừa gạt tình cảm, mà cả mặt mũi cũng mất hết, rồi òa khóc nhào vào lòng mẹ mình. "Thật là quá đáng, thật sự là quá đáng. Mày cút ngay cho tao." "Cút." An Nam Phi trực tiếp vớ lấy chén trà trên bàn ném tới, điên cuồng gào thét. Suýt nữa thì tức đến tối sầm mặt mũi mà ngất đi. Nếu không phải vì đối phương vẫn chưa gây ra tổn thất thực tế nào cho con gái mình, ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lý Hoa mặc cho chén trà ném vào đầu mình, có chút hoang mang. Kế hoạch mà mình đã dày công sắp đặt bấy lâu nay, cứ thế mà tan thành mây khói. Hắn nhìn về phía Tô Tầm, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ ngầu, lửa giận trong lòng ngút trời. Nếu không phải vì gã này, sao chuyện này có thể bị nhà họ An biết được? Nhịn một lúc càng nghĩ càng tức. Lùi một bước càng nghĩ càng thiệt. Mẹ kiếp nhà mày. Lão tử giết chết mày. Lý Hoa giận dữ mắng một tiếng, trực tiếp vung quyền lao về phía Tô Tầm. A, cẩn thận. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong phòng khách đều kinh hãi. Nhìn Lý Hoa đang lao tới, đáy mắt Tô Tầm hiện lên một tia khinh miệt. Hắn đứng yên tại chỗ không thèm né, trực tiếp tung một cước. Chỉ cần né một chút thôi, cũng là đánh giá cao Lý Hoa rồi. Thân thể Lý Hoa bay ngược ra sau, hét lên một tiếng thảm thiết, rồi nặng nề rơi xuống đất. Mọi người đều ngây ra, hoàn toàn không ngờ Tô Tầm lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. "Chú An, cháu ném thứ rác rưởi này ra ngoài trước, kẻo lát nữa mùi hôi của hắn làm ảnh hưởng đến khẩu vị ăn cơm của chúng ta." Tô Tầm nói với A Nam Thi một câu, sau đó quay người xách Lý Hoa đang nằm dưới đất lên, như xách một con chó chết đi ra khỏi phòng khách. Đến ngoài cổng biệt thự, Tô Tầm tiện tay ném nó xuống đất. "Á!" Lý Hoa lại kêu thảm một tiếng. Loạng choạng đứng dậy, trừng mắt nhìn Tô Tầm. Tô Tầm chỉ nở một nụ cười hiền lành vô hại, "Tao cố ý đấy, tức không?" "Không thể nào." Lý Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Tầm không thể nào biết được mật khẩu hắn đã đặt, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Nụ cười trên mặt Tô Tầm càng thêm rạng rỡ, hắn lấy điện thoại của mình ra lắc lắc, "Thấy không? Tin còn hơn một nửa. Về phần tại sao tao lại biết chuyện này và biết cả mật khẩu, tao đếch nói cho mày đấy. Hỏi mày có tức không?" "A, đi chết đi." Lý Hoa thật sự không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, lại xông tới. Bịch. sau đó hắn lại bay ra ngoài. Hắn định đứng dậy, nhưng lần này lại bị Tô Tầm một cước đạp trở lại. Tô Tầm một chân dẫm lên người hắn, từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói, dám có ý đồ với người phụ nữ của tao à, cũng không tự soi lại cái bộ dạng của mình xem, mày có xứng không? À đúng rồi, về cái Thanh Vân quốc tế mà mày nói, tao rất quen. Vừa dứt lời, Tô Tầm ném một tấm danh thiếp lên mặt hắn, sau đó quay người rời đi. Lý Hoa mặt mày dữ tợn cầm tấm danh thiếp trên mặt xuống. Vừa liếc nhìn, vẻ mặt dữ tợn của hắn liền cứng lại. Trên danh thiếp rành rành viết, Chủ tịch tập đoàn Thanh Vân, Tô Tầm bằng mấy chữ nhỏ mạ vàng. Sắc mặt Lý Hoa dần dần trở nên tái nhợt, ý nghĩ trả thù biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại sự sợ hãi. Nhìn biệt thự nhà họ An lần cuối, hắn như một con chó hoang, đứng dậy lảo đảo bỏ chạy. Vừa rồi ở nhà họ An, tại sao hắn lại nhắc đến việc nhà mình có hợp tác với Thanh Vân quốc tế? Bởi vì hắn biết Thanh Vân quốc tế rất lợi hại. Ngay cả cái gọi là hợp tác đó, cũng là do ba hắn cầu ông nội lạy bà ngoại, tìm đủ mọi cách mới lấy được hợp đồng. Cho nên hắn biết rõ chủ tịch tập đoàn Thanh Vân đại diện cho điều gì. Đại diện cho việc có thể dễ dàng bóp chết hắn. Chỉ cần không quá ngu ngốc, đều biết chuyện này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Khi Tô Tầm quay trở lại phòng khách, An Du Du đã ngừng khóc, chỉ là hốc mắt vẫn còn đỏ hoe. Chú An, bác cả, cả kia đã bị cháu đuổi đi rồi. Sau này hắn cũng không dám đến làm phiền chị Du Du nữa đâu. Tô Tầm tươi cười, giọng điệu bình tĩnh nói, không hề có ý tranh công. An Nam Thiên chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. An Nam Phi thì vẻ mặt xấu hổ, làm phiền cháu rồi, hôm nay lại để các cháu chê cười. Tôi đã sớm nói cái thằng Lý Hoa đó không giống người đàng hoàng mà. Chu Mai tức giận nói. An Du Du lau nước mắt, đứng dậy nói với Tô Tầm, cảm ơn em. Chị Du Du khách sáo quá. Chị là chị họ của Tử Câm, tự nhiên cũng là chị họ của em. Đều là việc em nên làm. Tô Tầm vừa nói vừa đánh giá An Du Du. Dáng vẻ có bốn phần giống An Tử Câm, vóc dáng hơi kém một chút nhưng cũng được coi là mỹ nữ. Cô mặc một chiếc quần sóc bò, đôi chân dài không hề kiêng dè mà tỏa ra hơi thở thanh xuân trong không khí. Nhưng Tô Tầm không có hứng thú gì với cô. Dù sao đây cũng là chị họ của An Tử Câm. Mẹ kiếp, sao nhắc đến thân phận này lại càng thấy hưng phấn hơn nhỉ? Thôi được rồi, chỉ đùa một chút, người phụ nữ này hắn tuyệt đối không thể động vào, nếu không An Tử Câm chắc chắn sẽ xù lông. Điểm này hắn vẫn tự biết. Vì chuyện của Lý Hoa, không khí bữa tiệc trưa sau đó không được sôi nổi cho lắm, cứ thế cho qua loa. Sau bữa ăn, Tô Tầm cáo từ rời đi, An Tử Câm với tư cách là bạn gái đương nhiên xung phong ra tiễn hắn. Làm sao anh phát hiện ra vậy? Vừa ra khỏi cửa, An Tử Câm đã không thể chờ đợi mà hỏi ra nghi vấn trong lòng. Anh thần cơ diệu toán. Tô Tầm trả lời một câu. An Tử Câm liếc mắt đầy phong tình, em tin anh cái quỷ ấy. Tối nay anh đi tìm quỷ đây, em có đi không? Tô Tầm thuận miệng nói một câu. An Tử Câm không thèm để ý đến hắn, vẫy vẫy tay rồi trực tiếp quay người vào biệt thự. Tô Tầm có chút bất đắc dĩ thở dài. Tối nay mình thật sự định đi tìm quỷ, sao nói thật mà không ai tin vậy? Có được năng lực thông linh mà không đi giao tiếp với ma quỷ một phen, luôn cảm thấy có chút không trọn vẹn. Cho nên, tối nay hắn muốn đi tìm một con quỷ để giao tiếp thử. Dù sao, dính líu đến quỷ hồn, đó đã thật sự thuộc về phạm vi huyền học rồi. Cho nên Tô Tầm đối với hành động tối nay vẫn có chút phấn khích. 10 giờ rưỡi tối, thành phố Vân Lăng. Màn đêm Vân Lăng dưới ánh đèn neon bao phủ càng thêm phồn hoa, trên đường người qua kẻ lại tấp nập. Trong biệt thự ven biển, tâm trạng Nhan Vũ Nhu vẫn bị bao trùm bởi một nỗi u buồn nhàn nhạt. Cầm điện thoại trong tay, cô lơ đãng lướt Weibo, đôi mắt không hề tập trung vào màn hình. Đột nhiên, cô vô tình nhìn thấy một bài đăng, chính là bài đăng của Trương Kiến. Phát hiện thần toán dưới gầm cầu vượt khu Đông Thành, thành phố Giang Nam. Nhan Vũ Nhu cười cười. Nếu thật sự có thần nhân như vậy thì tốt quá, mình có thể nhờ ông ấy tính xem vị đại thúc kia rốt cuộc đang ở đâu. Tiện tay bấm vào bài đăng, nụ cười trên môi cô dần dần tắt ngấm, trở nên nghiêm túc. Bởi vì cô phát hiện bài đăng này viết rất chân thực, hơn nữa khu bình luận bên dưới còn có mấy tài khoản khác cũng đang lên tiếng. Ngay sau đó, cô lại tìm kiếm trên mạng, phát hiện hôm nay xuất hiện hơn 10 bài đăng tương tự, đều nói về cùng một sự việc. Là xe điên sao? Nhan Vũ Nhu lần lượt xem thông tin của những người đăng bài này, cảm thấy không giống như đăng PR cho một tên thầy bói lừa đảo. Có lẽ, vị đại sư kia thật sự có năng lực như vậy. Nhan Vũ Nhu cảm thấy dù là thật hay giả, mình cũng phải đích thân đến Giang Nam một chuyến. Dù sao cũng tốt hơn là ngồi ở nhà chờ chết. Nếu vị đại sư kia là giả, vậy thì coi như đi du lịch Giang Nam để giải khuây một chút, cũng không có gì to tát. Nghĩ là làm, cô bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai bay thẳng đến Giang Nam. Ở một nơi khác, thành phố Giang Nam. Vị đại thúc mà Nhan Vũ Nhu ngày đêm mong nhớ, Tô Mỗ, đang dẫn theo vệ sĩ thẳng tiến đến nghĩa trang ngoại ô. A Long và A Hổ rất không hiểu, không nghĩ ra tại sao ông chủ nhà mình đêm hôm khuya khoắt không ở trong trang viên hưởng thụ sự phục vụ của các cô hầu gái, mà lại nhất định phải đến nơi này, thật đáng sợ. Tô Tầm cũng không giải thích, bởi vì hắn không cần thiết phải giải thích với họ. Đến nơi, hắn để các vệ sĩ giữ một khoảng cách với mình, đi theo từ xa, chỉ cần đảm bảo có thể nhìn thấy hắn là được. Tô Tầm bắt đầu đi lang thang trong nghĩa trang. Hắn thật muốn gõ vào từng tấm bia mộ một rồi hỏi, có ma nào ở nhà không? Nhưng cân nhắc đến hành vi này có chút bất lịch sự, nên cuối cùng vẫn không làm vậy. Dù sao, đêm hôm khuya khoắt thế này, biết đâu người ta đã đi ngủ rồi. Đột nhiên, Tô Tầm nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người mặc đồ đỏ đang ngồi xổm trên đất khóc, tiếng khóc thê lương. Đây chẳng phải là cảnh kinh điển trong phim ảnh, thư sinh gặp nữ quỷ hay sao? Đêm hôm khuya khoắt thế này, ngoài ma quỷ ra, còn ai lại đến cái nơi quỷ quái này? Rõ ràng, hắn đã quên mất chính mình. Tô Tầm quay đầu lại nhìn mấy người vệ sĩ cách đó không xa. Thấy họ không có chút biểu hiện gì khác thường, hiển nhiên là chỉ có mình hắn mới có thể nhìn thấy bóng người kia. Tổng hợp lại, đó tuyệt đối không phải là người. Tô Tầm mím môi, bước về phía bóng người kia, cô nương, không biết có chuyện gì khiến cô đau lòng như vậy, hay là kể ra cho ta nghe để ta vui lây với. Có hắc trong tay, con người ta chính là ngông cuồng như vậy. Bóng người áo đỏ đang khóc lập tức nín bặt, khóe miệng còn giật giật. Nghe xem, gã này nói có phải tiếng người không? Nàng quyết định tối nay nhất định phải dọa cho gã này một trận ra trò, nếu không khó mà nuốt trôi cục tức này. Đúng lúc này, Tô Tầm lại mở miệng, cô nương, nếu tại hạ không đoán sai, cô là ma. Không sai, ngươi không sợ sao? Tần Trúc quay người lại, đôi mắt u uất nhìn Tô Tầm, giọng điệu vô cùng âm trầm quỷ dị. Hít, Tô Tầm hít một hơi thật sâu. Bởi vì gương mặt này quá đẹp, lại thêm vẻ tái nhợt không tự nhiên, khiến nàng có một vẻ đẹp bệnh tật, càng làm người ta thương yêu. Tần Trúc tưởng Tô Tầm bị dọa sợ, khóe miệng nở nụ cười đắc ý, đứng dậy chậm rãi tiến lại gần, ôm lấy cổ Tô Tầm, phả hơi, ngươi sợ không? Rà. Tô Tầm gật đầu. Nụ cười trên mặt Tần Trúc càng thêm rạng rỡ. Tô Tầm lấy điện thoại ra bắt đầu tự sướng, vừa nói, sợ cô chạy mất, chụp tấm ảnh làm kỷ niệm trước đã. Nụ cười đắc ý trên mặt Tần Trúc bắt đầu cứng lại. Trong lòng nàng gào thét, ha ha, lão nương ta bây giờ là ma đó. Là một hồn ma âm u đáng sợ. Mẹ kiếp nhà ngươi có thể cho ta một chút tôn trọng cơ bản được không, dù là giả vờ sợ đến khóc cũng được mà. Tần Trúc nghiến răng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người sống ngông cuồng đến thế. Ta muốn nuôi cô. Tô Tầm nói ra mục đích của mình. Nuôi mèo nuôi chó đã quá tầm thường, bắt một con nữ quỷ làm thú cưng mới là chuyện đàn ông nên làm. Tần Trúc buông tay lùi lại hai bước, vẻ mặt ghê tởm nhìn hắn, ngươi muốn làm Ninh Thái Thần. Tên khốn này không sợ ta thì thôi đi, thế mà còn muốn ấy ta, thật là quá đáng. Mọi người đều biết, sinh tử chi giao Ninh Thái Thần và lùng cỏ anh hùng Hứa Tiên đều làm những chuyện không phải người. Tô Tầm, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn nuôi một con thú cưng để nghiên cứu thôi mà. Tô Tầm nắm lấy tay Tần Trúc, sử dụng năng lực thông linh. Ngươi làm gì, buông ta ra. Có ma nào không, có người giở trò lưu manh này. Tần Trúc sắp sụp đổ rồi, sao tình hình lại hoàn toàn đảo ngược thế này. Đúng lúc này, Tô Tầm mặt không biểu cảm, giọng điệu trầm ổn mở miệng, cô tên Tần Trúc. Chết trong một vụ tai nạn rơi xuống vách núi 3 năm trước. Người đẩy cô xuống chính là bạn thân của cô. Sau khi chết, hồn phách cô không tan, muốn báo thù, nhưng lại phát hiện trên người đối phương có một lá bùa bình an có thể trừ tà, khiến cô không thể lại gần, đúng không? Ngươi làm sao ngươi biết? Tần Trúc kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Nàng có thể chắc chắn mình không hề quen biết người này. Hơn nữa, cho dù chuyện nàng rơi xuống vách núi hắn có thể tra ra, nhưng chuyện sau khi nàng chết thì làm sao hắn biết được. Tô Tầm thu tay lại, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ cười, chỉ cần ta muốn, trên đời này không có chuyện gì ta không biết. Ánh trăng chiếu lên người hắn, phong thái ngời ngời. Ngươi có thể giúp ta báo thù không? Tần Trúc kích động hỏi. Nghĩ đến con tiện nhân đã đẩy mình xuống núi, nàng lại nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm cười khẩy, có gì mà không thể. Chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, sau này ta sẽ là ma của ngươi. Ngươi muốn làm Ninh Thái Thần ta cũng chịu. Tần Trúc giọng điệu kiên định nói. Ninh Thái Thần thì thôi đi. Ta từ nhỏ đã sợ lạnh, không có phúc hưởng. Tô Tầm đánh giá thân hình lồi lõm của nàng một lượt, sau đó thành thật nói. Tay của người phụ nữ này đã lạnh như vậy, dù có xinh đẹp, tóc dáng có tốt đến đâu, Tô Tầm cũng chẳng có hứng thú. Tần Trúc, tiểu thư đây đã chuẩn bị hiến thân rồi, mà ngươi lại còn nói ngươi sợ lạnh. Ông chủ, ngài ngài không sao chứ? Cách đó không xa, A Long gọi một tiếng. Nhìn thấy ông chủ nhà mình đang nói chuyện với không khí, hắn có chút sợ hãi. Không có gì. Tô Tầm trả lời một câu, sau đó sờ đầu Tần Trúc, đi thôi, tiểu Trúc. Tần Trúc khóe miệng giật giật. Đại ca, anh thật sự coi tôi là thú cưng đấy à, Tô Tầm tâm trạng rất tốt, dù sao tối nay cũng không về tay không. Đáng tiếc, từ trong ký ức của Tần Trúc, hắn biết được, 3 năm nay sau khi chết nàng chưa từng gặp qua con ma nào khác. Xem ra, làm người đã không dễ, chết rồi muốn làm ma cũng rất khó. Nhưng nghĩ đến lá bùa bình an thật sự có thể trừ tà trên người cô bạn thân của Tần Trúc, Tô Tầm cảm thấy thế giới này bắt đầu trở nên thú vị. Đối với một người đàn ông có hắc, một thế giới đầy màu sắc mới đủ hấp dẫn. Chật chật, đúng là nhà tư bản vạn ác. À, nhiều cô hầu gái xinh đẹp thế này, ban đêm anh chịu nổi không? Thảo nào có thể nhìn thấy tôi ngay lập tức, hóa ra là vì thần yếu. Qua, nhiều đồ ăn ngon quá, hu hu, người ta thật sự rất thích nơi này. Tại trang viên núi Ngọc Lương, các cô hầu gái trong biệt thự đã bị Tô Tầm cho lui ra ngoài. Tần Trúc như gái quê lên tỉnh, cứ luôn mồm kinh ngạc. Cô có thể ngậm miệng lại được không? Tô Tầm có chút bực bội quát một tiếng. Người ta nói 3 người phụ nữ tụ lại một chỗ bằng một đàn vịt. Hắn cảm thấy con nữ quỷ này một mình đã bằng cả một đàn vịt rồi. Tần Trúc bay thẳng vào lòng hắn, cuốn lấy hắn, như một con thú cưng cọ cọ đầu vào cánh tay hắn. Hu hu, chủ nhân, tiểu Trúc làm ngài giận sao? Tìm được một tổng tài bá đạo nuôi mình, nàng cảm thấy lần này không lỗ chút nào. Cút đi, tối nay tự tìm một chỗ mà ngủ. Tô Tầm đẩy nàng ra, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Nuôi nàng làm thú cưng có một cái lợi là không cần lo lắng phải đưa nàng đến bệnh viện thú y, chỉ cần chơi không chết, vậy thì cứ chơi tới bến. Qua ha ha ha, không ngờ tiểu thư đây cũng có ngày được ở trong biệt thự sang trọng. Làm thú cưng thì đã sao, ta thích. Qua ha ha ha, trong phòng khách, Tần Trúc bay lượn khắp nơi, vừa bay vừa phát ra những tiếng cười như heo kêu. Tiếng cười đó chỉ có Tô Tầm mới nghe thấy, đối với người khác thì chỉ là tiếng gió thổi. Sáng sớm, Tô Tầm đang ăn sáng. Cô có thấy thú cưng nào ăn cùng bàn với chủ nhân không? Tô Tầm nhìn Tần Trúc đang ngồi đối diện điên cuồng hít hà mùi thức ăn. Ma không ăn được đồ vật, chỉ có thể ngửi mùi. Ngửi xong thì coi như đã nếm qua, thức ăn nguyên bản sẽ trở nên vô vị. Tần Trúc không ngẩng đầu lên, trả lời một câu, tôi không giống, tôi là một con thú cưng tài giỏi. Tô Tầm, cái tài giỏi mà cô nói, có đứng đắn không vậy? Sau bữa ăn, Tô Tầm thay bộ đồ xem bói của mình, dắt theo thú cưng ra ngoài. Anh giàu như vậy còn đi xem bói làm gì? Tần Trúc trăm mối không thể giải thích được. Chẳng lẽ đây là sở thích quái đản của người có tiền sao? Thích thì đi thôi. Im miệng lại. Vừa dứt lời, Tô Tầm đạp ga, tăng tốc xe. Thú cưng nhỏ của mình lại không sợ ánh nắng mặt trời, 3 ngày cũng có thể hoạt động được. Điều này không phù hợp với thiết lập của ma quỷ chút nào. Cùng lúc đó, dưới gầm cầu vượt khu Đông Thành. Rõ ràng thời gian còn sớm, nhưng nơi đây đã tụ tập đầy người. Đa số là những người vây xem ngày hôm qua, còn một phần là đến để kiểm chứng lời đồn trên mạng. Lão Lưu, đến sớm thế. Ha ha, không sớm đâu, tối qua tôi trải báo ngủ ở đây luôn. Bái phục. Lý Dương lạnh lùng nhìn đám người đang hừng hực khí thế bàn tán về vị đại sư kia, đáy mắt hắn có chút khinh thường. Trên đời này căn bản không có cái gọi là đại sư, chẳng qua chỉ là những kẻ lừa đảo có thủ đoạn cao minh mà thôi. Hôm nay, hãy để ta vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Đại sư đến rồi. Đột nhiên, không biết ai đó kinh ngạc hô lên. Mọi người đều nhìn theo tiếng hô, chỉ thấy Tô Tầm trong bộ trường sa màu đen đang đi tới, sau lưng hắn còn có 2 người khiêng một cái bàn. Chào đại sư. Chào buổi sáng đại sư. Đại sư, hôm nay nhất định phải xem cho tôi nhé. Lý Dương đánh giá vị đại sư được đồn thổi này, trong lòng càng thêm khinh thường. Một tên nhóc ranh vắt mũi chưa sạch mà có thể lừa được nhiều người như vậy xoay vòng vòng. Xem ra trí thông minh của những người này thật đáng lo ngại. Quả nhiên, trên thế giới này, người thông minh như mình cuối cùng vẫn là số ít. Rất nhanh, đồ đạc đã được bày ra xong xuôi. Tô Tầm ngồi sau bàn, bắt đầu ra vẻ thần côn. Đại sư xem cho tôi trước, tôi đến trước. Nói bậy, rõ ràng lão tử tôi ngủ ở đây từ tối qua. Xem cho tôi trước, một đám người chen lấn lên, hùng hùng hổ hổ như thể sắp đánh nhau đến nơi, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Lý Dương có chút ngơ ngác, bởi vì hắn bị người ta chen lên tận hàng đầu. Vị tiên sinh này, không biết ngài muốn xem gì? Tô Tầm nhìn Lý Dương hỏi. Đám đông ồn ào lập tức im bặt. Lúc này họ mới nhận ra, trong lúc họ đang tranh giành nhau, lại bị người khác chen ngang. Sau một thoáng ngơ ngác, Lý Dương nhanh chóng phản ứng lại. Xem ra, ông trời cũng muốn mình vạch trần tên lừa đảo này. Nếu không, sao lại để mình trở thành người đầu tiên chứ? Nghĩ đến đây, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, nhìn Tô Tầm nói, tôi không muốn xem chuyện hôm nay, cũng không xem chuyện tương lai. Tôi chỉ muốn ngài xem giúp tôi chuyện quá khứ, được không? Mọi người đều hiểu, gã này đến để gây sự. Nếu không sao lại lãng phí cơ hội như vậy để xem những chuyện đã xảy ra. Không xem tương lai, là vì không thể xác định đối phương tính có thật hay giả. Nhưng xem quá khứ, chỉ cần đối phương là lừa đảo, mình chắc chắn sẽ biết. Làm khó người khác như vậy, sẽ gặp báo ứng đấy. Hơn nữa, quy tắc của ta là chỉ xem chuyện hôm nay. Tô Tầm mỉm cười nói. Lý Dương không thèm để ý, đại sư, không phải là ngài xem không ra chứ. Thôi được, đã ngươi không sợ báo ứng, ta xem giúp ngươi một quẻ thì có sao. Tô Tầm thở dài. Hắn thật sự muốn tố cáo đối phương tặng đầu người. Bảo hắn xem tương lai, hắn thật sự xem không ra. Bảo hắn xem chuyện trong ngày, hắn còn phải gian lận. Nhưng bảo hắn xem quá khứ, đây không phải là tặng đầu người thì là gì? Lý Dương đã xem qua quy tắc của Tô Tầm trên mạng, không cần hắn nói liền đưa tay ra, đồng thời báo ngày tháng năm sinh. Tô Tầm nắm lấy tay hắn giả vờ sờ xương cốt, sử dụng năng lực thông linh, sau đó bắt đầu chậm rãi nói, Lý Dương, sinh vào theo lời Tô Tầm kể. Biểu cảm trên mặt Lý Dương từ ban đầu là cười lạnh, chuyển sang khinh thường, rồi lại chuyển sang kinh ngạc, sau đó là ngơ ngác. Ta tính có đúng không? Tô Tầm thu tay lại, vẻ mặt tươi cười nhìn Lý Dương. Lý Dương mặt mày không thể tin nổi, sao có thể như vậy được, chuyện này không khoa học, mẹ kiếp sao có thể chứ? Xoạt! Thấy cảnh này, mọi người đều biết Tô Tầm đã đoán trúng, lập tức xôn xao một mảnh, càng thêm tin chắc Tô Tầm là cao nhân. Là giả! Lý Dương tuyệt đối không tin có người thật sự biết xem bói. Hắn nhìn Tô Tầm nói, có phải ngươi đã cho người điều tra trước rồi không? Chắc chắn là như vậy, chắc chắn. Lý tiên sinh, nếu không có chuyện gì thì ngài có thể đi được rồi. Nhớ kỹ lời ta đã nói, cố tình làm khó người khác sẽ gặp báo ứng. Tô Tầm bắt đầu đuổi người, không có hứng thú nói nhảm với hắn. Lý Dương cười lạnh một tiếng, báo ứng. Ta mới không tin có cái gọi là báo ứng đâu. Vừa dứt lời, hắn quay người rời đi. Tam quan của hắn bị đả kích mạnh, đầu óc có chút hỗn loạn, hắn muốn về nhà bình tĩnh lại. Á, hắn vừa mới quay người, đã bịt một tiếng ngã sấp mặt xuống đất, máu mũi văng tung tóe. Tần Trúc đắc ý hừ nhẹ một tiếng, thu lại chiếc chân nhỏ vừa duỗi ra. Trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp. Lý Dương lau máu mũi, tiếp tục đi. Tần Trúc lại duỗi chân. Á, Lý Dương lại ngã. Lý Dương kiên trì không ngừng, lại bò dậy. Á, sau đó lại ngã. Cứ như vậy lặp đi lặp lại tổng cộng 4 lần. Những người vây xem xung quanh đã giữ khoảng cách với hắn, sợ gã này bị sét đánh sẽ liên lụy đến mình. Đây chính là báo ứng A, không biết ai đó lẩm bẩm một câu, những người khác đều nhao nhao đồng ý, Lý Dương muốn khóc. Lần thứ 5, hắn run rẩy đứng dậy, bắp chân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Lần này hắn không dám đi nữa, mà lộn nhào chạy đến trước mặt Tô Tầm, khóc lóc thảm thiết, đại sư, con sai rồi, con thật sự sai rồi, mau cứu con với, cứ tiếp tục thế này. Sớm muộn gì con cũng bị ngã chết mất. Tô Tầm ném cho cô thú cưng nhỏ Tần Trúc một ánh mắt tán thưởng. Báo ứng do con người tạo ra mới là chí mạng nhất. Phải biết trên đầu ba thước có thần linh. Nể tình ngươi mới vi phạm lần đầu, ta chỉ cảnh cáo sơ qua, cút đi. Tô Tầm mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn Lý Dương, hắn diễn sâu tới mức chính mình cũng tin mình là cao nhân thần cơ diệu toán. Hắn đã dần lạc lối trên con đường giả vờ làm người tài giỏi này. Vâng, đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư, tôi cút ngay đây, cút ngay lập tức. Lý Dương mừng như được tha tội, cẩn thận quay người bước một bước, thấy không bị ngã nhào mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa chuẩn bị bước tiếp bước thứ hai, hắn lại nghĩ tới điều gì, bèn dừng lại quay đầu nhìn Tô Tầm, run rẩy hỏi, xin hỏi đại sư cao danh quý tính. Sao nào, còn định ghi nhớ tên ta để sau này quay lại gây sự à? Tô Tầm nhướng mày, nhìn hắn với vẻ như cười như không. Lý Dương mặt mày biến sắc, vội xua tay, không không không, đại sư hiểu lầm rồi. Tôi tuyệt đối không có ý đó. Vốn dĩ hắn định đến đây để vạch trần Tô Tầm, lấy tư liệu viết bài. Nhưng giờ đây hắn đã hoàn toàn bị thuyết phục, thậm chí còn định lấy chuyện này làm tài liệu để tuyên truyền. Họ Tô. Tô Tầm nhàn nhạt nói. Mọi người xung quanh đều âm thầm ghi nhớ cái họ này. Tô đại sư, vậy tôi xin cáo từ trước. Lý Dương nói xong liền quay người chạy biến, bây giờ sự sợ hãi của hắn đối với Tô Tầm đã lấn át cả sự kính nể. Lý Dương vừa đi, những người khác lập tức ùa lên. Dù sao Tô Tầm đã nói mỗi ngày chỉ xem cho hai người, bây giờ chỉ còn một suất cuối cùng, ai cũng muốn mình là người may mắn đó. Tôi đến trước, Đừng đẩy, tôi đến trước. Kỹ thật, ai nói ngươi tới trước? Rõ ràng là ta đứng phía trước mà. Trời đánh thằng cha nào dám bóp của quý của tao. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, dường như có thể xảy ra ẩu đả bất cứ lúc nào, Tô Tầm đành phải ra mặt can ngăn. Mọi người bình tĩnh một chút, chư vị thật sự quá nhiệt tình. Đã vậy, hãy để ta chọn một người hữu duyên. Người được ta chọn chính là người hữu duyên, không có gì phải bàn cãi. Ta nói ai hữu duyên, người đó liền hữu duyên. Nghe vậy, đám đông đang ồn ào lập tức im bặt, ai nấy đều thấp thỏm nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ánh mắt Tô Tầm lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại trên một cô gái tóc đầu nấm có vẻ ngoài đáng yêu, rồi mỉm cười nói, vị tiểu thư này, mời cô lên đây. Tôi sao? Cô gái tóc đầu nấm vẫn chưa thể tin được, đôi mắt mở to kinh ngạc. Những người khác thì đều đồng loạt kêu than. Cô gái tóc đầu nấm rụt rè bước ra khỏi đám đông, đến trước mặt Tô Tầm, ngượng ngùng nói, Tô Đại Sư, tôi muốn hỏi xem làm sao để hôm nay tôi có thể tìm được ý trung nhân của mình. Đưa tay cho ta, rồi nói cho ta biết tiêu chuẩn ý trung nhân của cô. Tô Tầm nắm lấy tay cô gái, bắt đầu ra vẻ thần bí. Chẳng phải là tìm bạn trai thôi sao? Có gì khó? Tình yêu của cô, tôi lo. Cô gái tóc đầu nấm suy nghĩ một lúc rồi nói, cao lớn một chút, có khí chất đàn ông, đẹp trai, có lòng nhân ái, có hiếu, chắc chỉ vậy thôi à. Tô Tầm nghe xong chép miệng, cô nương à, yêu cầu của cô cũng đơn giản thật. Mấy tên vệ sĩ dưới trướng ta hình như đều phù hợp với tiêu chuẩn của cô cả. Cứ đi thẳng về phía đông, cô sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Tô Tầm nhìn cô gái rồi nói. Cô gái tóc đầu nấm mắt sáng rực, thật sao ạ, cảm ơn Tô Đại Sư. Đi đi. Lần đầu làm ông tơ, Tô Tầm nở nụ cười hiền hậu như bà Mai. Cô gái tóc đầu nấm gật đầu như gà mổ thóc, sau đó nhanh chân bước về phía đông. Tại một ngã tư phía đông, bên trong một chiếc xe thương vụ. Trong xe có một màn hình lớn đang hiển thị cảnh tượng trước mặt Tô Tầm, vì camera được gắn ngay trên cúc áo vest của hắn. A Long bỏ tai nghe xuống, lấy nước hoa ra xịt vài cái, soi gương chải chuốt, rồi chuẩn bị xuống xe đón nhận tình yêu của mình. Đại ca, anh làm gì vậy? Người ta nói thân hình cao lớn, rõ ràng là nói em mà. A Hổ một tay kéo anh ta lại, nở một nụ cười tự tin rồi chuẩn bị xuống xe. Trong mắt mày còn có tao là đại ca không hả? Mày xem đại ca mày có dễ dàng gì không? Độc thân bao nhiêu năm rồi, không thể để tao tìm chị dâu cho mày trước được à. A Long sa sầm mặt, dùng thân phận trưởng bối để áp chế A Hổ. Tình huynh đệ sâu đậm, trừ phi là vì đàn bà. A Hổ quay người lại, nghiêm túc nhìn anh trai mình, anh là đại ca, từ nhỏ đến lớn anh đều nhường em, bây giờ anh cũng phải nhường em chứ. Mày cũng biết từ nhỏ đến lớn tao đều nhường mày, lần này mày không thể nhường đại ca một lần được sao? Tay tao sắp chai hết cả rồi này. A Long nói với giọng điệu nặng trĩu, đồng thời giơ bàn tay phải đầy vết chai của mình lên. A Hổ biến sắc, đại ca, vì một người phụ nữ mà anh định động thủ với em sao? Đây là chị dâu của mày. A Long thái độ cứng rắn, quyết không lùi bước. A Hổ cũng không nhượng bộ, đại ca, đó là em dâu của anh. Sau đó, hai người lao vào đánh nhau trong xe. Mấy vệ sĩ khác đều ngơ ngác. Mẹ kiếp, đây chẳng lẽ là cảnh tượng trai động đực, người thân cũng không nhận trong truyền thuyết sao? Vài phút sau, A Long chiếm thế thượng phong, mặt mũi sưng vù bước xuống xe, đứng trước một quán cà phê chờ đợi tình yêu của mình đến. Hắn nhìn cánh cửa xe đóng chặt, cười khẩy một tiếng, đại ca của mày vẫn mãi là đại ca của mày. 3 phút sau, cô gái tóc đầu nấm nhìn A Long đang sưng mặt sưng mũi trước mặt, nàng có chút ngơ ngác. Trong anh ta có hơi khác so với chân mệnh thiên tử trong tưởng tượng của nàng. Tô Tầm dọn dẹp sạp hàng, lái xe chở thú cưng nhỏ Tần Trúc rời đi. Khi nào anh mới giúp tôi báo thù? Tần Trúc ngồi ở ghế phụ, tay cầm bịch khoai tây chiên, đôi chân thon dài trắng nõn gác lên bảng điều khiển. Ven đường, một cậu bé tình cờ trông thấy cảnh này, kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả cây kem đang ăn xuống đất, khoai tây chiên biết bay. Tô Tầm sờ lên đùi Tần Trúc một cái, tò mò hỏi, chẳng phải quỷ không có thực thể sao? Sao cô ngoài việc cơ thể không có nhiệt độ ra, những thứ khác đều chẳng khác gì người thường. Đây là điều hắn vẫn không thể hiểu nổi. Tần Trúc ngoài việc có thể tàn hình, xuyên tường, cơ thể lạnh lẽo, không thể ăn uống, thì những thứ khác đều giống hệt người sống. Cái quái gì thế này, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của một con quỷ. Tôi làm sao biết được? Tôi có gặp con quỷ nào khác đâu, tôi vẫn tưởng quỷ nào cũng giống tôi chứ. Tần Trúc thản nhiên nói, cũng không quan tâm việc bị Tô Tầm chiếm tiện nghi. Thú cưng thì phải có dáng vẻ của thú cưng chứ. Giờ đây, nàng đã bị cuộc sống tư bản mục nát này ăn mòn, nàng rất thích cái cảm giác được tổng tài bá đạo bao nuôi này. Tóm lại, vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc một mình cô đơn ở nghĩa địa. Tô Tầm lại hỏi thêm một câu, tôi rất tò mò, cô còn có thể sinh con không? Anh thử xem là biết ngay. Tần Trúc cười hì hì nhìn hắn, đút cho hắn một miếng khoai tây chiên. Tô Tầm liếc mắt, tôi sợ lạnh. Tần Trúc biểu môi, bỏ qua chủ đề không mấy lành mạnh này, dùng bộ ngực 32 giây lạnh như băng cọ vào cánh tay Tô Tầm, nũng nịu nói, chủ nhân, rốt cuộc khi nào anh mới giúp người ta báo thù đây? Ngay bây giờ. Tô Tầm nhà nhạt nói, cho dù cô có 32 giây, hắn cũng vẫn giữ vững tâm trí, quyết không làm bậy. Lúc này Tần Trúc mới nhận ra, chiếc xe đang đi về hướng nhà của cô bạn thân cũ. Ân oán giữa Tần Trúc và cô bạn thân, Tô Tầm đã biết rõ toàn bộ. Ân oán giữa phụ nữ với nhau, chẳng qua cũng chỉ vì một gã đàn ông. Cô bạn thân bằng nhựa của Tần Trúc tên là Vương Kiều, cả hai đều học diễn xuất và quen biết nhau từ năm nhất đại học, tình cảm trước nay vẫn luôn rất tốt. Năm thứ ba đại học, Vương Kiều thích một đàn anh tên Tạ Phong, nhưng Tạ Phong lại thích Tần Trúc, trong khi Tần Trúc thì hoàn toàn không có ý định yêu đương. Vương Kiều thì theo đuổi Tạ Phong, nhưng Tạ Phong lại hờ hững với cô. Tạ Phong lại theo đuổi Tần Trúc, còn Tần Trúc thì chẳng thèm để ý đến hắn. Phụ nữ là sinh vật sống theo cảm tính, dễ đi đến cực đoan, đặc biệt là loại phụ nữ được nung chiều từ bé như Vương Kiều thì lại càng như vậy. Cô ta ghen tị với Tần Trúc, cho rằng nếu không có Tần Trúc, Tạ Phong chắc chắn sẽ chấp nhận mình. Vì thế, lòng dạ cô ta ngày càng trở nên độc ác. Cô ta lừa Tần Trúc cùng đi leo núi ở một nơi hoang vắng, sau đó đẩy Tần Trúc xuống vách núi. Nơi hoang sơn giả lĩnh không có một nhân chứng hay camera giám sát nào, cộng thêm việc Vương Kiều vốn học diễn xuất, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, gia đình lại có chút tiền của. Vì vậy, cảnh sát cuối cùng không tìm được bằng chứng chứng minh Vương Kiều là hung thủ, cái chết của Tần Trúc cứ thế bị kết luận là một tai nạn trượt chân ngã xuống núi. Tần Trúc vốn là cô nhi, cái chết của nàng nhanh chóng chìm vào quên lãng, không gây ra một gợn sóng nào. Vương Kiều còn giả nhân giả nghĩa, tỏ ra đau đớn tột cùng, đứng ra lo liệu tang sự cho Tần Trúc, mua mộ địa rồi an táng nàng. Rõ ràng là một kẻ sát nhân, nhưng lại nhờ đó mà có được danh tiếng là người trọng tình trọng nghĩa, thật trớ trêu làm sao. Nhưng sau đó Tạ Phong vẫn không chấp nhận Vương Kiều, cho nên có thể nói cái chết của Tần Trúc thật quá oan uổng. Cô chết thảm thật. Tô Tầm vừa lái xe, vừa thật lòng nói. Ánh mắt Tần Trúc có chút ảm đạm, đã từng, tôi thật sự xem cô ta là người bạn tốt nhất, thậm chí là người thân. Là một cô nhi, nàng không hề lập dị, ngược lại còn lạc quan hơn người thường, nhưng cũng rất nhạy cảm. Ai đối tốt với nàng, nàng sẽ báo đáp lại gấp bội. Thật không ngờ, Vương Kiều lại vì một gã đàn ông mà ra tay sát hại nàng, điều này khiến nàng đau lòng không xiết, vì vậy mà hận cô ta đến tận xương tủy. Đó chỉ là suy nghĩ một phía của cô thôi. Nếu cô ta xem cô là bạn, đã không giết cô rồi. Tô Tầm thản nhiên nói, hắn quá hiểu loại người như Vương Kiều. Theo hắn thấy, việc Vương Kiều trở thành bạn thân của Tần Trúc không phải vì tình bạn, mà chỉ vì cô ta có thể tìm thấy cảm giác hơn người khi ở cạnh một cô gái xinh đẹp như Tần Trúc. Hơn 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ ở khu gấm đỏ, đây chính là nhà của Vương Kiều. Dẫn theo Tần Trúc xuống xe, Tô Tầm nhấn chung cửa. Leng keng một lúc sau, cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng cau mày nhìn Tô Tầm, xin hỏi anh tìm ai? Bà ta chính là Giả Vi, mẹ của Vương Kiều. Ta tìm chồng của bà. Tô Tầm vừa dứt lời, liền đẩy bà ta ra, sải bước đi thẳng vào trong. Giả Vi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền nổi giận, anh đứng lại cho tôi. Ai cho phép anh vào đây, cút ra ngoài ngay. Nhưng tiếng gào thét của bà ta chẳng có tác dụng gì, Tô Tầm vẫn mặt không đổi sắc đi vào phòng khách. Trong phòng khách, Vương Kiều và cha cô ta là Vương Hồng đều có mặt. Thấy Vương Kiều, Tần Trúc có chút kích động, Tô Tầm liền nắm chặt tay nàng, lắc đầu ra hiệu. Anh là ai? Cút ra ngoài ngay cho tôi. Vương Hồng đứng dậy, giận dữ quát Tô Tầm. Tô Tầm đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, lạnh nhạt nói, ta đến để cứu các người đối xử với ân nhân như vậy sao? Tránh ra hết đi. Ta sắp bắt đầu thể hiện đây. Giả thần giả quỷ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Vương Kiều khinh thường hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để tâm đến giọng điệu ra vẻ bí ẩn của Tô Tầm. Giả Vi ánh mắt the thế kêu lên, nếu anh không cút, tôi sẽ báo cảnh sát anh tự ý xông vào nhà dân. Ha ha. Tô Tầm cười khẽ, chậm rãi nói, đây là cách nhà các người tiếp khách sao? Khách đến nhà mà một chén trà cũng không rót. Hình như tôi không quen biết anh. Vương Hồng lạnh lùng nói, ngụ ý là anh không có tư cách uống trà nhà tôi. Thôi được, đã vậy thì ta tự rót vậy. Tô Tầm thở dài, sau đó cong ngón tay chỉ vào chiếc ly trên bàn, nói một chữ, lên. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của cả ba người nhà họ Vương, chiếc ly tự dưng bay lên không, gói trà nhỏ trên bàn cũng tự mở ra rồi rơi vào trong ly. Sau đó, chiếc ly lại bay đến ấm nước siêu tốc để rót đầy nước sôi, cuối cùng chén trà đó bay thẳng vào tay Tô Tầm. Thấy cảnh tượng này, Cả ba người lập tức biến sắc, mặt mày tràn đầy vẻ khó tin, trông như vừa gặp phải ma. Tô Tầm nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn ba người rồi mỉm cười, trà không tệ. Mặc dù cảnh tượng này trông rất lợi hại, nhưng thực chất chỉ là do Tần Trúc đang tàng hình giúp Tô Tầm rót trà mà thôi. Nhưng Vương Hồng và gia đình làm sao biết được, bọn họ thật sự tưởng Tô Tầm có pháp thuật, vì cảnh tượng này quá đổi kinh người. Thế giới quan của cả ba người lập tức bị đập tan tành, từ nay trên đời mất đi ba kẻ vô thần. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Tô Tầm nhìn Vương Hồng, giọng điệu bình tĩnh hỏi. Ực, Vương Hồng nuốt nước bọt một cách khó khăn, run rẩy nhìn Tô Tầm, vị cao nhân này, vừa rồi chúng tôi ngu muội, có mắt không thấy Thái Sơn, có chỗ nào đắc tội, mong ngài đừng trách. Đúng đúng đúng. Giả Vi và Vương Kiều cũng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Bây giờ nếu có ai dám nhảy ra nói Tô Tầm là kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ, cả nhà ba người họ có thể đánh cho kẻ đó không còn nhận ra mẹ mình. Đây rõ ràng là thần tiên sống mà. Người không biết không có tội. Tô Tầm thản nhiên nói một câu, khí chất này quả thật được giữ vững đến hoàn hảo. Phịch. Vương Hồng quỳ thẳng xuống trước mặt Tô Tầm, xin cao nhân cứu tôi, Vương mổ tôi vô cùng cảm kích. Vừa rồi Tô Tầm nói là đến cứu ông ta, vậy chắc chắn ông ta đã gặp phải phiền phức lớn, vì thế giờ đây ông ta đang hoảng sợ tột độ. Giả Vi và Vương Kiều cũng vội vàng quỳ xuống theo, cả nhà ba người ngay ngắn quỳ trước mặt Tô Tầm. Tần Trúc ngồi bên cạnh Tô Tầm, thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy một sự thoải mái khó tả. Tô Tầm nhìn ba người, lạnh nhạt nói, ta đi ngang qua đây, chợt thấy huyết sát ngút trời, nên mới tìm đến. Nhà các người chính là nguồn gốc của huyết sát, không quá ba ngày, tất sẽ cửa nát nhà tan. Cả ba người nghe vậy đều sợ hãi tột độ. Mặc dù không biết huyết sát là gì, nhưng họ hiểu rõ bốn chữ cửa nát nhà tan. Xin cao nhân ra tay cứu giúp, Vương Hồng nguyện lập bài vị trường sinh cho cao nhân trong nhà, để con cháu đời đời dân hương thờ phụng. Sắc mặt Vương Hồng trắng bệch, cơ thể run rẩy. Sau khi chứng kiến bản lĩnh của Tô Tầm, ông ta đã hoàn toàn bị thuyết phục. Tô Tầm thở dài, quả của hôm nay là nhân của ngày xưa, huyết sát đã thành hình, dù là ta cũng không thể hoàn toàn hóa giải. A, vậy vậy phải làm sao bây giờ? Vương Hồng sợ đến vỡ mật, mồ hôi lạnh túa ra. Tô Tầm bấm ngón tay tính toán, nhíu mày nhìn về phía Vương Kiều, huyết sát này hoàn toàn là nhắm vào lệnh thiên kim mà đến. Lệnh thiên kim rốt cuộc đã làm chuyện gì mà khiến người chết oan hồn không tan, oán khí ngút trời. Hắn vừa dứt lời, Vương Kiều mặt không còn một giọt máu. Hết chương 63. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.